Mạc Dương sắc mặt lại biến, đồng nhiên đây thân ảnh lóe lên, tránh thoát một kích này. Người trốn không thoát. Nhất kích vô công về sau, Tiêu Trường Phong mảy may không sợ hãi. Hắn trong mắt thanh mang sáng rõ, thần thức không còn phô thiên cái địa nghiền ép mà đi, mà là cấp tốc ngưng tụ. Cuối cùng tại hắn trước người, ngưng tụ thành một cái dài 20cm thần thức chi kiếm. Không được. Khi thần thức chi kiếm ngưng tụ thành sát cái kia, Mạc Dương trong tâm sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Ảnh độn. Hắn thân ảnh lại lần lóe lên, muốn chạy trốn. Thế mà thần thức chi kiếm tại Tiêu Trường Phong điều khiển hạ, lại là nhanh hơn thiểm điện. Trong nháy mắt liền tại xẹt qua chân trời, cuối cùng chạm tại Mạc Dương trên thân. Mạc Dương cái này đạo ảnh phân thân, căn bản là không có cách ngăn cản, liền tại bị trực tiếp chém thành hai nửa. Soạn. Ảnh phân thân một lần nữa hóa thành phổ thông bóng ma, như lưu sa rơi xuống trên mặt đất. Tiêu tại cái này đạo ảnh phân thân bị chém giết đồng thời. Tại võ hồn phân điện bên trong nơi nào đó. Này đây truyền ra một cái thê lương đến cực điểm tiếng hét thảm. Tiêu Trường Phong, ngươi cũng dám chạm ta ảnh phân thân, ta và ngươi không chết không thôi. Gầm thét thanh âm vang vọng toàn bộ võ hồn phân điện. Để một tên hồn võ giả toàn thân run lên, không minh bởi vậy. Mà giờ khắc này, Hương Phi cùng Hoàng Đại Sư mấy người là trợn mắt hốc mồm nhìn qua ảnh phân thân biến mất chỗ. Mạc Dương ảnh phân thân, vậy mà đều bị chạm diệt rồi. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cái này là thần thức. Hương Phi rung động nhìn qua Tiêu Trường Phong. Nàng biết thần thức tồn tại, nhưng này đây hay là lần đầu tiên rõ ràng gặp đến thần thức. Không chỉ là bọn hắn. Trong bóng tối yêu yêu lại thêm là trước nay chưa từng có sợ hãi. Thần thức chi kiếm, để nàng cũng là nhịn không được run lẩy bẩy, như gặp thiên địch. Tiểu Cửu, nuốt mất thi thể, chúng ta trở về. Này đây Tiêu Trường Phong thu hồi thần thức, thần sắc đạm mạc, như đồng vừa mới chỉ là nghiền chết một con run dế. Rất nhanh. Cửu đầu xa liền tại đem Tề Thiên Báo đám người thi thể nuốt vào, hủy thi di tích. Mà trải qua chuyện này, chúng nhân cũng là không xa dừng lại lâu. Rất nhanh liền tại cấp tốc rời đi. Bất quá tại trước khi rời đi, Tiêu Trường Phong hơi hơi quay đầu, ánh mắt quét yêu yêu nơi ở một mắt. Để yêu yêu hô hấp cứng lại. Hắn phát hiện ta sao? Người Tiêu Trường Phong bọn hắn rời đi về sau, yêu yêu mới dám ra. Này đây nàng trong tâm suy đoán, nhưng không có đáp án, đành phải mang theo nghi hoặc cùng chấn kinh rời đi. Bất quá đêm nay sự tình, đã thật sâu lạc ấn tại lòng của nàng trong. Chương 707, chấn động Vũ Lăng Thành. Luyện dược sư phân hội bên trong. Này đây Tiêu Trường Phong đám người đã đi về tới Hoàng Đại Sư cung điện trong. Tiêu ân nhân, muốn không ta mang theo Tiểu Huyền đi trước đi. Phó Hùng đống nhiên mở miệng, xem muốn chào từ biệt. Mạc Dương xuất hiện, chứng minh Vũ Hồn Điện đã một lần nữa chầm chầm lên bọn hắn. Mà lại đêm nay Mạc Dương cái kia lời nói, cũng là để Phó Hùng hiểu. Đối lúc này khẳng định là dự định không tiếc bất cứ giá nào. Nếu như kế tiếp theo lưu tại nơi này, sợ rằng sẽ cho Tiêu Trường Phong cùng luyện dược sư hiệp hội mang đến phiền phức. Một bên Phó Tiểu Huyền mặc dù trong mắt rưng rưng, nhưng cũng hiểu chuyện không nói gì. Hương Phi cùng Hoàng Đại Sư đứng ở một bên, không nói một lời. Đối bọn hắn nói đi. Để Phó Hùng cùng Phó Tiểu Huyền rời đi, là kết quả tốt nhất. Nhưng bọn hắn cũng biết Tiêu Trường Phong đối Phó Tiểu Huyền trọng xem. Không cần. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, mắt chỉ riêng sáng tỏ. Ta nói qua, có ta tại, ai cũng mang không đi nàng. Hắn đưa tay xóa đi Phó Tiểu Huyền khỏe mắt lệ nước. Nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Huyền ý thức. Nói cách khác chỉ là một cái vũ hồn điện. Liên tại thần linh hàng thế, cũng vô pháp để hắn lùi bước. Chúng ta tu tiên giả, thuận nghịch tùy tâm, như là một vị lùi bước, cái kia hay tu cái gì tiên. Đại ca ca. Phó Tiểu Huyền cuối cùng bảo trì không ở, lệ tuân như suối, tay nhỏ ôm thật chặt Tiêu Trường Phong. Gặp một màn này, Phó Hùng mặc dù sắc mặt thần sắc biến ảo, nhưng cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Phó Lão, ngươi trước mang Tiểu Huyền đi về nghỉ ngơi đi. An ủi Phó Tiểu Huyền một hồi. Tiêu Trường Phong mới đối Phó Hùng mở miệng. Được. Phó Hùng nhẹ gật đầu, mang theo lưu luyến không rời Phó Tiểu Huyền rời đi. Hương Phi cũng thức thời rời đi. Chỉ còn lại có Tiêu Trường Phong cùng Hoàng Đại Sư hai người. Có vấn đề sao? Tiêu Trường Phong trước tiên mở miệng. Hắn hỏi, tự nhiên là Hoàng Đại Sư có hay không còn có thể đứng vững áp lực, đem bọn hắn lưu tại nơi này. Tiêu Trường Phong mặc dù sát phạt quả đoán, nhưng cũng không xem liên lụy vô tội. Nếu như Hoàng Đại Sư e ngại, hắn sẽ lưu lại một chút đan dược. Sau đó mang theo Phó Tiểu Huyền mấy người rời đi. Đệ tử khi dốc hết toàn lực. Hoàng Đại Sư bỗng nhiên xoay người, không người đến địa, thanh âm tràn đầy trịnh trọng. Hắn biết rõ. Chính mình đã không có đường rút lui. Hắn bỏ ra quá nhiều đại giới, một khi từ bỏ, hắn sẽ hối hận cả một đời. Bởi vậy cho dù có vũ hồn điện uy hiếp, hắn cũng chỉ có thể kiên trì chống đi tới. Được. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, chợt đưa tay lấy ra một khối ngọc giản. Cái này là đan đạo nhập môn lục, có thể hay không bước vào đan đạo, tự xem chính ngươi tạo hóa. Ngọc giản phía trong, ghi chép là đan đạo nhập môn lục. Vật này mặc dù tại bên trong Âm Dương học cung đã truyền ra, nhưng tại cái này trung thổ, hay là đầu một phần. Hoàng đại sư tiếp qua ngọc giản, thiếp tại mi tâm, chút chút cảm ứng sau. Liền tại mắt lộ ra kinh hỉ. Đa tạ đại sư ban ân. Hắn lại lần cung kính hành lễ, biểu đạt chính mình vui sướng. Quả nhiên, cao phong hiểm là có cao hồi báo. Đi thôi. Tiêu Trưởng Phong phất phất tay, đống nhiên đây Hoàng đại sư liền tại không kịp chờ đợi lui ra. Chúng nhân rời đi. Chỉ còn lại có Tiêu Trưởng Phong một người. Bác Đường Tông, Vũ Hồn Điện, các ngươi tới một cái, ta lại sát một cái. Tiêu Trưởng Phong lạnh lùng cười một tiếng, trong tâm đã động sát nghiệm. Bất quá trước đó, ta trước tăng lên thần thức, bố trí lại pháp trận, đến lúc đó liền tại đại năng cảnh tới, cũng mang không đi tiểu huyền. Lấy ra thần niệm một ngẫu, Tiêu Trưởng Phong trong mắt tinh mang lấp lóe. Màn đêm đi qua, ban ngày giáng lâm. Đương dương quang lạc tại trên Vũ Lăng thành thời gian. Một cái tin tức động trời, cũng là ẩm vang dẫn nổ yên tĩnh sáng sớm. Thề Thiên báo chết. Tin tức này như đồng như cuồng phong, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Vũ Lăng thành. Để tất cả người cũng vì đó rung động. Thề Thiên báo cũng không phải bình thường người. Hắn là Hổ báo phường phương chủ, đế võ cảnh cửu trọng cường giả. Tại bên trong Vũ Lăng thành, hắn cũng là thanh danh hiển hách hạng người. Thế mà liền tại dạng này một vị đại nhân vật. Vậy mà trong một đêm tiểu chết thảm. Mặc dù không có người nhìn thấy hắn thi thể, nhưng lại có người gặp được hắn tối hôm qua hành tung. Tối hôm qua ta tận mắt đến đông đủ phường chủ mang theo 11 cái người, mai phục tại nơi này, tựa hồ là vì đối phó nào đó người. Nay đây tại tối hôm qua giao chiến tri địa, có không ít người vây quanh người. Những thứ này cũng là nghe hỏi mà đến võ giả. Các ngươi nhìn, đây vết máu còn chưa làm, hiển nhiên là tối hôm qua vừa mới lưu lại. Cựu đầu xa chỉ là nuốt lấy Tề Thiên báo đám người thi thể, cũng không rửa sạch vết máu. Bởi vậy cũng là lưu lại rất nhiều vết tích. Đúng, tối hôm qua ta cũng cảm nhận được mãnh liệt chiến đấu ba động, bất quá bởi vì khoảng cách khá xa, bởi vậy ta không có chạy tới. Một tên hoàng võ cảnh võ giả mở miệng. Tối hôm qua chiến đấu ba động quá mạnh, đưa tới không ít người chú ý. Bất quá Tề Thiên báo sớm chuẩn bị kỹ càng, bởi vậy bên cạnh người cũng là không người chạy đến. Bất quá Tề phường chủ thế là đế võ cảnh cửu trọng cường giả. Ngoại trừ một điện hai sẽ bên ngoài, ai có thể dễ dàng như thế đem nó đánh giết? Có người nói ra nghi hoặc. Đế võ cảnh cửu trọng thực lực đã rất mạnh. Đồng cảnh giới bên trong có lẽ có người có thể đánh bại Tề Thiên báo, nhưng xem muốn đem nó đánh giết, cũng có chút khó khăn. Trừ phi là đại năng cảnh cường giả xuất thủ. Nhưng Vũ Lăng thành bên trong, cứ như vậy mấy tên đại năng cảnh cường giả, mà lại cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ a. Trong lúc nhất thời, chúng nhân đối với giết chết Tề Thiên báo hung thủ, suy đoán nhau nhau. Ta nhớ ra rồi, Tề phường chủ ngày hôm qua đi tham gia vạn bảo phòng đấu giá hội, mà lại hay tại sẽ trên cùng một vị khắc kim bài phòng khách đại nhân vật tranh đoạt một khối mục điêu, chẳng lẽ là bởi vì cái này. Có tối hôm qua tham gia qua đấu giá hội người mở miệng, điểm ra nguyên nhân. Đúng, ta cũng nhớ tới, ngày hôm qua Tề phường chủ khi đây hay rất không thoải mái, sắc ý ung tùm, chỉ sợ cũng là bởi vì việc này, chỉ bất quá hắn cái này lần tựa hồ đá trúng thiết bản, không chỉ có không có đoạt đến mục điêu, ngược lại chính mình phản sát. Khác một người mở miệng. Tối hôm qua đấu giá hội trên, Tiêu Trưởng Phong cùng Tề Thiên báo tranh đoạt là rõ như ban ngày. Bởi vậy cơ hồ tất cả người đều biết, Tề Thiên báo khẳng định là đi tìm Tiêu Trưởng Phong phiền phức. Chỉ bất quá kết quả sau cùng có chút ngoài dự liệu. Tề Thiên báo không chỉ có không có đoạt đến mục điêu, ngược lại đem tính mạng của mình mắc vào. Các ngươi nói, tối hôm qua cái kia kim bài trong phòng khách người là người nào? Có người suy đoán, xem muốn lại thêm tiếp cận chân tướng. Nhưng kim bài phòng khách đều là vì chân chính đại nhân vật chuẩn bị. Trừ phi như Tề Thiên báo như thế tự báo thân phận, không là bên ngoài người căn bản là không có cách biết được. Vạn bảo phòng đấu giá khẳng định biết người kia thân phận, tự là không biết việc này phải chăng cùng vạn bảo phòng đấu giá cũng có quan hệ. Có người nghĩ đến điểm này. Đồng nhiên, bầy người bạo động, một tiếng kinh hô, đột nhiên vang lên. Các ngươi nhìn, Tề Thiên hổ tiến về vạn bảo phòng đấu giá. Theo cái này tiếng kinh hô, chúng nhân ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp ở phía xa, có một cái cùng Tề Thiên báo dáng dấp giống nhau y hệt nam tử, chính mặt mũi tràn đầy âm trầm bước nhanh mà đi. Mà hắn tiến lên phương hướng. Đúng vậy vạn bảo phòng đấu giá. Tề Thiên hổ khẳng định là đi vạn bảo phòng đấu giá, nghe ngóng tối hôm qua cái kia thần bí người thân phận. Gặp đến Tề Thiên hổ sát cái kia, chúng nhân liền tại đoán được hắn mục đích. Tề Thiên báo chết rồi. Tề Thiên hổ đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái này Vũ Lăng Thành. Sợ là lại đem nhấc lên một trận huyết vũ tanh phong. Chương 708, ngươi xem biết hung thủ là ai chăng? Vạn bảo phòng đấu giá bên trong. Thế Thiên Hổ đang ngồi tại phòng tiếp khách bên trong. Này lúc lại phòng khách bên trong chỉ có nàng một người, Yêu Yêu còn chưa đến. Nếu để cho ta phải biết là người nào sát hại đệ đệ ta, ta nhất định phải làm cho nàng sống không bằng chết. Thế Thiên Hổ trong mắt sát ý lang liệt, hàn mang bạo trướng. Trời còn chưa sáng, nàng lại nhận được tin tức. Đã từng mang người đi chuyện cũ phát chi địa kiểm tra qua. Nhưng mặc cho bằng nàng như thế nào kiểm tra, lại chỉ có thể nhìn đến cái kia một vũng máu. Về phần mình đệ đệ Tề Thiên báo thi thể, cùng với khác người thi thể, cũng là không có chút nào manh mối. Tại cái này ngắn ngủi một canh giờ bên trong, nàng đã đem hổ báo phường bên trong tất cả người đều điều động ra ngoài. Toàn trường tìm kiếm hung thủ bóng dáng. Nhưng tiếc nuối là, đến hiện tại cũng không có chút nào kết quả. Bởi vậy nàng lựa chọn đến Vạn Bảo phòng đấu giá. Đối với tối hôm qua Tề Thiên báo cùng Tiêu Trường Phong tranh đoạt, nàng cũng có châu nghe nói. Lại thêm là biết Tề Thiên báo mang người, vì cái gì tiểu là đến cướp đoạt thú thần điêu tượng. Bởi vậy chỉ cần biết tối hôm qua cái kia ghế lô bên trong người là người nào, liền có thể tìm đến hung thủ. Tề Phương chủ, thật sớm trên liền đến ta Vạn Bảo phòng đấu giá, chẳng lẽ là có cái gì làm ăn lớn sao? Ngươi không đến, mềm nhún câu thanh âm của người lại là vang lên trước. Sau đó Hương Phong đột kích, một vệ say người thân ảnh màu đỏ, chậm rãi đi vào. Đúng vậy Yêu Yêu. Lúc này Yêu Yêu đã đè xuống khiếp sợ trong lòng, trên mặt câu hồn đoạt phách mỉm cười. Đủ để cho bất kỳ một cái nào nam nhân đều quỳ gối tại dưới gấu váy của nàng. Cho dù là tâm ngoan thủ lạt Tề Thiên Hổ, cũng không khỏi đến miệng đắng lưỡi khô, tà hỏa đại sinh. Bất quá đệ đệ chết, cuối cùng để nàng đè xuống tà hỏa. Nàng hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Yêu Yêu, trầm giọng mở miệng. Yêu Yêu tiểu thư, đệ đệ của ta Tề Thiên báo tối hôm qua chết rồi. Thanh âm của hắn mặc dù kiên định, nhưng nhiều hơn mấy phần khàn khàn. Hai mắt phía trong hiện đầy tơ máu. Hiển nhiên đệ đệ chết, đối với hắn đả kích 10 phần trầm thống. Người chết không thể phục sinh, xin nén bi thương. Yêu Yêu thu hồi cười dung. Bất quá nàng cũng không có bại lộ quá nhiều tin tức. Mặc dù nàng biết giết chết Tề Thiên báo hung thủ là người nào, hay biết cái khác bí mật. Nhưng một nghĩ đến Tiêu Trường Phong trước khi đi kia đạo ánh mắt, phía sau lưng tiểu không khỏi mát lạnh. Tại Tề Thiên Hổ cùng Tiêu Trường Phong trong đó, nàng không có chút nào do dự. Trực tiếp lựa chọn Tiêu Trường Phong. Yêu Yêu tiểu thư, ta biết tối hôm qua đấu giá hội trên, đệ đệ ta cùng một vị khác khách nhân tranh đoạt một khối mục điêu. Ta nghĩ hung thủ rất có thể tiểu là nàng, bởi vậy ta hy vọng Yêu Yêu tiểu thư có thể nói cho ta vị kia khách nhân thân phận. Tề Thiên Hổ đi thẳng vào vấn đề, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Yêu Yêu. Đáng tiếc Yêu Yêu đẳng cấp gì tinh minh, căn bản là không có cách bị nàng nhìn ra mảy may. Ta rất hiểu ngươi bi thống, nhưng rất xin lỗi, kim bài phòng khách cũng là chúng ta Vạn Bảo phòng đấu giá đỉnh cấp hộ khách, cho nên chúng ta là tuyệt đối sẽ không hướng nàng người tiết lộ hắn thân phận. Yêu Yêu ngữ khí trong tràn đầy kiên định. Cái này là Vạn Bảo phòng đấu giá quy củ, cũng tương tự là Yêu Yêu ý nghĩ. Nghe được Yêu Yêu, Tề Thiên Hổ trầm mặc một lát. Sau đó lấy ra một viên nhẫn chữ vật. Nơi này mặt là ta nửa đời tiền tích góp. Trừ cái đó ra, ta hổ báo phường một nửa, cũng có thể tặng cho Vạn Bảo phòng đấu giá, ta chỉ muốn tìm đến hung thủ. Tề Thiên Hổ chinh chiến nhất sinh, tích lũy tài phú đẳng cấp gì kinh nhân. Mà hổ báo phường thân làm Vũ Lăng Thành bên trong, nhất lớn thế lực ngầm. Một nửa giá trị, lại là kinh khủng cỡ nào. Tề Thiên Hổ cái này đã là cầm ra nhất lớn thành ý. Mà nàng chỗ muốn, chỉ là hung thủ tin tức. Yêu Yêu đôi mắt đẹp trong tránh qua một vệ kinh ngạc. Hiển nhiên nàng cũng là không có nghĩ đến Tề Thiên Hổ vậy mà như thế quả quyết, như thế địa chủ. Khoản này tài sản to lớn, cho dù là đối với Vạn Bảo phòng đấu giá nói đi, cũng là khó khăn được cự tuyệt. Nếu là không có tối hôm qua sự tình, chỉ sợ Yêu Yêu lại đáp ứng. Thật xin lỗi, cái này là chúng ta Vạn Bảo phòng đấu giá quy củ, nếu như phá hủy quy củ, về sau việc buôn bán của chúng ta lại khó thực hiện. Cuối cùng, Yêu Yêu hay là cự tuyệt. Vâng, một cỗ hung hãn ngang ngược chi khí. Đột nhiên từ Tề Thiên Hổ thể nội bắn ra mà ra. Giống như một đầu bị chọc giận mãnh hổ, muốn nhắm người mà phệ. Yêu Yêu tiểu thư, thực không có chỗ thương lượng sao. Tề Thiên Hổ cắn nha, mắt hổ thẳng bức Yêu Yêu, hai tay lại thêm là kéo kẹt rung động. Rất xin lỗi. Yêu Yêu bất đắc dĩ giang tay ra, một bức thương mà không giúp được gì bộ dáng. Nàng cũng không sợ Tề Thiên Hổ bạo khởi xuất thủ. Dù sao nàng cũng là đế võ cảnh cường giả. Lại thêm là có được hắc ám võ hồn hồn võ giả. Như thực động thủ, Tề Thiên Hổ chưa hẳn là đối thủ của nàng. Huống hồ nơi này thế là Vạn Bảo phòng đấu giá, là địa bàn của nàng. Như là Tề Thiên Hổ dám động một ngón tay. Như thế ngay bây giờ nàng đem trở thành chết hổ, nằm ra ngoài. Tề Thiên Hổ hiển nhiên cũng hiểu điểm này, bởi vậy tại nộ xem Yêu Yêu 3 giây sau. Nàng cũng chỉ có thể thu hồi nộ hỏa. Đã như vậy, cái kia Tề mỗ lại cáo tử. Thu hồi nhẫn chữ vật, Thế Thiên Hổ giận dữ quay người rời đi. Nàng không có từ Yêu Yêu nơi này đến nhận chức gì tin tức. Cái này mang ý nghĩa, nàng ý nguyên tìm không đến sát hại đệ đệ mình hung thủ. Tề Thiên Hổ, nếu như là ta ngươi, ta liền sẽ đem cừu hận đè xuống, không là không chỉ có là Tề Thiên báo, ngay cả ngươi cũng sẽ chết. Nhìn qua Tề Thiên Hổ rời đi thân ảnh, Yêu Yêu khẽ lắc đầu. Tề Thiên Hổ cùng Tề Thiên báo hai huynh đệ rất mạnh, có thể đối cứng đại năng cảnh cường giả. Nhưng bây giờ Tề Thiên báo chết rồi. Đơn độc một cái Tề Thiên Hổ, cũng liền là một cái bình thường đế võ cảnh cửu trọng mà thôi. Chút thực lực ấy, ngay cả cửu đầu xà cùng Hương Phi đều không nhất định địch đến qua. Hùng chi còn có một cái luyện dược sư hiệp hội. Chẳng qua hiện nay đối với Tiêu Đại Sư mà lời, uy hiếp lớn nhất không phải Tề Thiên Hổ, mà là Vũ Hồn Điện A. Yêu Yêu đống nhiên thở dài. Tề Thiên Hổ mạnh hơn, cũng bất quá một cái hổ báo phường. Không có Tề Thiên báo phối hợp, hổ báo phường cũng liền là một cái cường đại điểm tam lưu thế lực. Nhưng Vũ Hồn Điện không đồng. Cái kia thế là trung thổ đệ nhất đại thế lực. Chỉ riêng là Vũ Lăng Thành một cái phân điện, cũng không phải là bình thường người có thể đối phó được. Tề Thiên Hổ rời đi Vạn Bảo phòng đấu giá về sau, liền tại trực tiếp về tới hổ báo phường. Thế nào, cha đến đầu mối gì sao? Tề Thiên Hổ âm trầm mở miệng, phảng phất một cái lúc nào cũng có thể phun trào hỏa sơn. Không có. Không có. Phía dưới mấy tên tâm phúc sắc mặt trắng bệnh, thận trọng đáp trả. Phế vật. Tề Thiên Hổ đột nhiên vô bàn một cái, mắt hổ trừng lớn, hàn ý nộ lên. Phù phù. Tâm phúc môn cấp tốc quỳ xuống đất, run lẩy bẩy, không dám nói câu nào. Lại cho ta đi thăm dò. Tề Thiên Hổ gầm thét, đống nhiên đây mấy tên tâm phúc cấp tốc rời đi. Lốt bút. Tề Thiên Hổ lửa giận trong lòng khó bình, đứng dậy đem bên trong căn phòng tất cả đều đập cái nháo nhuẹn. Yêu Yêu, ngươi cái này tiện nhân. Nàng thống hận Yêu Yêu không nói cho nàng hung thủ là người nào. Sát đệ đệ ta, vô luận ngươi là ai, ta đều muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tề Thiên Hổ giống giận, đối Tiêu Trường Phong hận thấu xương. Nhưng hắn hiện tại, cũng không biết hung thủ là người nào. Tề Phương Chủ, làm gì nổi giận lớn như vậy? Tiêu ở đây thời gian. Một cái âm lãnh thanh âm, đột nhiên vang lên. Tề Thiên Hổ tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một thân ảnh, từ âm u ra chậm rãi đi ra. Đúng vậy Mạc Dương. Mạc Dương. Tề Thiên Hổ mắt lộ ra cảnh giác. Thế mà Mạc Dương lời kế tiếp, lại là để nàng đồng lỗ đột nhiên co lại. Tề Phương Chủ. Ngươi xem biết hung thủ là ai chăng? Chương 709, Tiêu Trường Phong, hay đệ đệ ta mệnh đến. Bên ngoài giới phong khởi vân dũng, mà tại luyện dược sư phân hội bên trong, là bình tĩnh như thường. Hoàng đại sư cung điện bên trong. Tiêu Trường Phong ngồi xếp bằng, tại trước người hắn. Thân niệm mục ngẫu đã hóa thành một chỗ mảnh gỗ vụn. Hắn bên trong lưu lại một tia thân niệm, tại một đêm này thời gian bên trong, đã bị Tiêu Trường Phong toàn bộ hấp thu. Nay đây tại Tiêu Trường Phong mặt ngoài thân thể. Có nhất trọng yếu ớt không có thể thấy được ba động. Cái này ba động cực không rõ ràng. Nhưng mặc cho gì tới gần chi vật, đều sẽ bị vặn vẹo phá hư. Bạch. Đột nhiên, Tiêu Trường Phong mở ra hai mắt. Xoẹt. Không khí trong phảng phất trống giống nhiều chỗ một đạo thiểm điện, hư không nổ vang. Chỉ gặp một cái hỏa hoa, giữa không trung trong kéo dài mấy thước về sau, cái này mới chậm rãi tiêu tán. Mà này đây Tiêu Trường Phong một đôi mắt. Là giống như công suất lớn bóng đèn, sáng tỏ không so. Hồi lâu sau, Tiêu Trường Phong con mắt mới dần dần khôi phục bình thường. Mặc dù cái này thần niệm một ngẫu trong thần niệm còn sót lại không nhiều, nhưng lại để ta thần thức tăng trưởng không ít. Tiêu Trường Phong trên mặt lộ ra một vẻ kinh hỉ. Thần niệm thế là so thần thức càng thêm cao cấp tồn tại. Chỉ có chân tiên hoặc người thần linh cấp khác cường giả mới có thể đủ có được. Tiêu Trường Phong sớm hấp thu, đối với mình thần thức tăng trưởng, cũng là có trợ giúp thật lớn. Bạch. Vô hình thần thức giống như thủy triều. Hướng về tứ phía bát phương dũng manh lao tới. Tại thần thức phía dưới, tất cả đều không chỗ che thân. Hắn thấy được trong ngủ say Phó Tiểu Uyển, cũng nhìn thấy Sầu Mi khổ kiểm Phó Hùng. Hoàng đại sư một đêm chưa ngủ, ý nguyên hương phấn đang đọc lấy đan đạo nhập môn lục. Còn như Hương Phi. Hương Phi nguyên bản mắt lộ ra lo lắng, giờ phút này tựa hồ cảm ứng được Tiêu Trường Phong thần thức, khẽ ngẩng đầu, mắt lộ ra kinh ngạc. Tiêu Trường Phong kéo cao thần thức, tiếp tục hướng bên ngoài khuếch tán. Trong nháy mắt vô số tạp nhạp tin tức giống như thủy triều trào lên mà ra, nhét đầy Tiêu Trường Phong náo hải. Tiêu Trường Phong cũng không phải là lần đầu tiên gặp loại tình huống này, bởi vậy xe nhẹ đường quen. 800 thước, ta hiện tại thần thức ngoại phong cực hạn là 800 thước, so trước đó tăng trưởng 300 thước. Tiêu Trường Phong trong tâm vui mừng càng đậm. Thần niệm một ngẫu trong còn sót lại thần niệm, để Tiêu Trường Phong thần thức đến tăng lên cực lớn. Thứ nguyên bản 500 thước phạm vi, tăng lên tới 800 thước. Mà lại ta thần thức càng thêm cô đọng, nếu như trước khi nói ta thần thức cường độ là huyền thiết, như thế hiện tại ta thần thức cường độ tiểu là tinh cương. Thần thức vô hình, nhưng cô đọng tới trình độ nhất định, lại đủ được chém giết hồn phách. Này đây Tiêu Trường Phong như là lại thi triển thần thức chi kiếm, uy lực càng mạnh. Thần thức xem muốn tăng lên, độ khó quá lớn. Cho dù là Tiêu Trường Phong, cũng không có quá nhiều biện pháp. Gặp đến thần niệm một ngẫu loại bảo vật này, Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không sai qua. Cho dù bởi vậy sát một cái đế võ cảnh tề thiên báo. Bên ngoài có lẽ bắt đầu chấn động, tiếp xuống, liền phải bố trí một cái linh trận. Không cần đoán, Tiêu Trường Phong liền tại biết Vũ Lăng Thành bên trong chấn động tình huống. Siêu. Một đạo linh quang, từ Tiêu Trường Phong nhẫn chữ vật bên trong bay ra. Ngọc Linh Thạch, Sừng Tê Mục, Miêu Nhãn Thạch. Ánh mắt tại những vật phẩm này trên quét xem. Cái này cũng là Tiêu Trường Phong tối hôm qua tại trên đấu giá hội chỗ vô xuống một chút trận pháp tài liệu. Bắt đầu luyện chế. Tiêu Trường Phong không có dừng chút nào nghỉ, hắn cầm lên một khối ngọc linh thạch. Thần thức cùng linh khí đồng thời phun trào, bao vây lấy ngọc linh thạch. Tiêu Trường Phong con mắt hơi bế, không đây miệng trong tiểu nôn ra một cái cổ phát thương mang âm tiết, cái này âm tiết xuống tại không trung, vậy mà hình thành phù văn màu vàng. Từng cái phù văn màu vàng không ngừng ấn tại ngọc linh thạch phía trên, tựa như đỉnh cấp hơi điêu đại sư tại tỉ mỉ điêu khắc. Một lát sau, ngọc linh thạch long long long nhanh chóng chấn động, trong như mây khói linh khí tựa như giống biển cả bốc lên. Sáng chói lục quang nở rộ. Cái này đây, ấn khắc tại ngọc linh thạch mặt ngoài phù văn màu vàng cũng trong nháy mắt nổi lên, như đồng một đạo xiềng xích giúp đem lục quang khóa lại, dần dần hướng ngọc linh thạch trung tâm áp xúc. Ngọc linh thạch run rẩy dữ dội, nhưng cuối cùng địch bất quá những thứ này kim sắc xiềng xích, thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại. Một cái trận điểm lại luyện chế hoàn tất. Sau đó Tiêu Trường Phong bắt trước làm theo. Tổng cộng luyện chế ra 18 cái trận điểm. Tiếp xuống, tựu là linh phủ. Trận điểm sau khi luyện chế hoàn tất, Tiêu Trường Phong cũng không có ngựa trên rời đi. Hắn lại lần phất tay. Từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra thiên niên chu sa. Thiên niên chu sa tại đông vực có chút hy hữu thấy, được Tô Khanh Liên trí năng, cũng chỉ có thể ngẫu nhiên đến mấy lượng. Thế mà tối hôm qua Tiêu Trường Phong chỗ vô xuống thiên niên chu sa, lại chừng 3 cân. Thế gặp trung thổ tài nguyên, là đẳng cấp gì phong phú? Bạch. Tiêu Trường Phong lấy ra huyền hoàng chỉ cùng mặc linh bút, bắt đầu vẽ bừa. Đan, phù. Khí, trận cho ong. Đan cùng khí cũng là phụ trợ. Mà trận là nhiều chức năng đa dạng. Chỉ có phủ, là được công kích làm chủ. Cái gọi là linh phủ, tương đương với đem một đạo pháp thuật bảo tồn trong đó, muốn dùng đây, có thể thuần phát. Ngay từ đầu Tiêu Trường Phong từng luyện chế qua thần hành phủ, kim quang phủ cùng tiểu nghiệp hỏa phủ. Về sau hắn tại bên trong thanh nguyên cung, đã từng bố trí qua bắt môn tỏa kim phủ trận. Lại về sau, là tại bên trong phần thiên tông, được 18 tờ linh phủ. Thi triển tiểu chu thiên hôn nguyên phụ trận. Một người áp một môn. Mà bây giờ, Tiêu Trường Phong đã là kim đan hậu kỳ. Lại thêm là có được ba đại võ hồn. Lực lượng thần thức lại thêm là viễn siêu bình thường. Bởi vậy cái này một lần, Tiêu Trường Phong muốn khắc họa, chính là thượng phẩm linh phủ. Ba cân thiên niên chu sa, đẳng cấp gì to lớn. Tiêu Trường Phong chăm chỉ không ngừng, đóng cửa vẽ bừa. Cuối cùng, 18 tấm thượng phẩm linh phủ mới vừa ra lò. Tiểu cửu. Sau cùng, Tiêu Trường Phong gọi về cựu đầu xà. Lấy ngươi một hồn, thân làm trận linh. Tiêu Trường Phong thần thức bạo dũng, hóa thành một đầu vô hình cự thủ, vậy mà đem cựu đầu xà một tia hồn phách bắt ra. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Trường Phong là đi ra khỏi phòng. Tiêu Đại Sư, bên ngoài sóng ngầm mãnh liệt, tựa hồ Tề Thiên báo ca ca Tề Thiên Hổ, chính tại trắng trận tìm kiếm chúng ta. Hương Phi trước tiên mở miệng, nói ra tình huống. Này đây ôm phó tiểu huyện phó hùng. Cùng đỡ đòn mắt quần thâm hoàng đại sư cũng đều tới. Yên tâm, chúng ta ở chỗ này, cho hắn Tề Thiên Hổ 10 cái lá gan, hắn cũng không dám. Hoàng đại sư mặc dù 10 phần mỏi mệt, nhưng ánh mắt sáng ngời, này đây vô bộ ngực, một mặt tự tin. Tề Thiên Hổ là cái tha gì? Tại luyện dược sư hiệp hội trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Yên tâm, tất cả có ta. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, chợt cất bước đi ra. Hắn không có đi quá xa. Chỉ là tại hoàng đại sư cung điện bên ngoài. Được 18 trận điểm, 18 linh phủ làm cơ sở, được tiểu cửu chi hồn là trận linh, nhờ vào đó địa linh khí làm dẫn, bố một cái thiên cương vô cực trận. Tiêu Trường Phong trong tâm suy tư, trận vòng quanh cung điện không ngừng đi lại. Từng cái trận điểm, một cái tờ linh phủ, bị hắn ném ra, cất đặt tại nơi nào đó, cùng bốn phía dung hợp. Tiêu Đại Sư, cái này là... Gặp đến Tiêu Trường Phong cử động, Hương Phi cùng Hoàng Đại Sư mấy người cũng là không nghĩ ra. Ngược lại là Phó Tiểu Huyền. Lộ ra một vệt cái hiểu cái không thần sắc. Tiêu Trường Phong há to miệng, dự định hướng bọn hắn giải thích. Tiêu ở đây thời gian. Bên ngoài một trận tiếng ồn ào vang lên, như đồng núi kêu biển gầm. kinh động đến luyện dược sư phân hội bên trong tất cả người. Cuối cùng, một tiếng tràn ngập cừu hận hét to, tại phân hội trên không nổ vang. Tiêu Trường Phong, hay đệ đệ ta mệnh đến. Chương 710, giao ra hung thủ. Đột nhiên xuất hiện hét to, để tất cả người đều một mặt kinh ngạc. Mà nguyên bản một mặt tự tin Hoàng Đại Sư, là trợn mắt hốt mồm. Hắn vừa mới hay nói qua Tề Thiên Hổ không dám tìm tới cửa. Không nghĩ tới nhanh như vậy tiểu bị đánh mặt. Mà này thời gian, tại luyện dược sư phân hội cửa đồng lớn bên ngoài, chính tụ tập một lớn bầy nhân ảnh. Trong đó cầm đầu, đúng vậy Tề Thiên Hổ. Lúc này Tề Thiên Hổ nét mặt đầy vẻ giận dữ, hung uy hiển hách. Hắn hôm nay thế đến có chuẩn bị. Đầu hổ đao, huyết ẩm đế giáp, toàn bộ võ giả bộ, một bộ không chết không thôi bộ dáng. Mà ở phía sau hắn, hơn 1.000 tên hổ báo phường tinh nhuệ, túc nhiên nhi lập, sát phạt chi khí phóng lên tận trời, làm người sợ hãi. Tề Thiên Hổ vậy mà tìm tới luyện dược sư phân hội, chẳng lẽ giết chết Tề Thiên báo hung thủ là luyện dược sư hiệp hội người? Tề Thiên Hổ như thế đại động tĩnh, tự nhiên cũng là dẫn tới Vũ Lăng Thành bên trong rất nhiều người chú ý. Nay đây ở phía ngoài, cũng là người đông nghìn nghịt, cũng là đến xem náo nhiệt. Nhìn Tề Thiên Hổ bộ dáng này, cái này là không chết không thôi, xem ra giết chết Tề Thiên báo hung thủ, 10 phần 89 tiểu tại luyện dược sư phân hội, thế là Tiêu Trường Phong là người nào? Luyện dược sư phân hội trong, giống như không có nghe nói qua cái này danh tự a. Có người nghi hoặc, không rõ Tề Thiên Hổ kêu Tiêu Trường Phong là người nào. Mà này thời gian, cửa đồng lớn mở ra, một tên luyện dược sư từ trong đi ra, trực diện Tề Thiên Hổ. Tề Phương Chủ, ngươi thật sớm trên chạy đến ta luyện dược sư phân hội trước mặt đại hống đại khiếu, còn thể thống gì? Một tên làn da ngăm đen lão nhân đi ra, A Xích Tề Thiên Hổ. Cái này đồng dạng là luyện dược sư phân hội một tên luyện dược đại sư. Trần Đại Sư, tối hôm qua, đệ đệ ta Tề Thiên báo bị người tàn nhẫn sát hại, hôm nay tới đây, ta là tới lấy muốn hung thủ, chỉ cần ngươi đem hung thủ giao ra, ta quay người rời đi, đồng thời dâng tặng trên nhận lỗi. Tề Thiên Hổ tay cầm đầu hổ đao, thẳng xem Trần Đại Sư, không hề sợ hãi, không thối lui chút nào. Tề Thiên báo chết rồi. Lấy muốn hung thủ. Trần Đại Sư nhíu mày, hắn cũng nghe nói Tề Thiên báo sự tình. Nhưng lại không có nghĩ đến Tề Thiên Hổ vậy mà đến luyện dược sư phân hội muốn người. Mà lại Tiêu Trường Phong cái này danh tự. Hắn suy tư một hồi, lại là cũng không nhớ kỹ có cái này người. Tề Thiên Hổ, người tang đệ thống khổ, ta có thể hiểu được. Nhưng ta luyện dược sư phân hội bên trong cũng không Tiêu Trường Phong cái này người, ngươi là có hay không tìm nhầm địa phương. Trần Đại Sư hai mắt hơi híp, trầm giọng mở miệng. Trần Đại Sư, ngươi cảm thấy ta không có 10 phần nắm chắc, sẽ như thế giống trống khua chiêng đăng môn muốn người sao. Tề Thiên Hổ khỏe miệng giật giật, trong mắt hàn ý không giảm. Tiêu Trường Phong mặc dù không phải ngươi luyện dược sư hiệp hội trong người, nhưng lúc này lại ở đâu mặt, không tin, ngươi có thể hỏi một chút các ngươi Hoàng Đại Sư. Hoàng Đại Sư. Trần Đại Sư trong tâm nghi hoặc, này đây bên cạnh có người bỗng nhiên lại gần, thấp giọng mở miệng. Hoàng Đại Sư mang Tiêu Trường Phong mấy người tiến đến ở lại, việc này cũng không có giấu giếm hắn người. Bởi vậy phân hội bên trong có không ít người đều biết việc này. Chỉ là không biết trong đó một người tiểu là Tiêu Trường Phong mà thôi. Các loại, Tiêu Trường Phong, ta nhớ ra rồi, đoạn thời gian trước Bắc Đường Tông ban bố truy sát lệnh, chẳng phải là truy sát cái này Tiêu Trường Phong sao. Trong bảy người, đống nhiên vang lên một cái kinh hô. Bắc Đường Tông truy sát lệnh, ảnh hưởng quá lớn, tên tuổi quá vang dội. Trước đó chúng nhân còn không có kịp phản ứng. Này đây cuối cùng có người nghĩ tới. Cái gì? Bắc Đường Tông xem muốn truy sát Tiêu Trường Phong, vậy mà lại lần gây án, giết chết Tề Thiên Báo. Cái này thực là một điểm đều không đem Bắc Đường Tông để vào mắt ta. Có người sợ hãi thán phục. Hổ Báo Phường cũng là Bắc Đường Tông phụ thuộc thế lực. Bây giờ Tề Thiên Báo bị sát, tương đương với Tiêu Trường Phong lại lần đánh Bắc Đường Tông một cái bàn tay. Bất quá chúng nhân cũng là 10 phần nghi hoặc. Luyện dược sư hiệp hội tại sao lại thu lưu dạng này hung đồ, chẳng lẽ xem muốn bao che? Trần Đại Sư, ngươi luyện dược sư hiệp hội, chẳng lẽ xem muốn bao che Bắc Đường Tông truy sát hung đồ sao? Quả nhiên, Tề Thiên Hổ cũng là hỏi câu nói này. Đống nhiên đây Trần Đại Sư sắc mặt khó coi. Còn lại luyện dược sư cũng là nhíu mày. Bọn hắn không phải Hoàng Đại Sư. Tiêu Trường Phong đối bọn hắn nói đi chỉ là cái lạ lẫm người. Mà lại cái này lạ lẫm người hay là Bắc Đường Tông truy sát hung đồ. Lại thêm là sát Tề Thiên Báo, bị người ta đăng môn hỏi tội. Mặc dù luyện dược sư hiệp hội thế lực to lớn, cũng có thể không xem Tề Thiên Hổ. Nhưng kể từ đó, đối với luyện dược sư hiệp hội thanh danh, lại là một cái cự lớn ảnh hưởng. Đi, đem Hoàng Đại Sư mời đến. Cuối cùng, Trần Đại Sư xanh mặt, làm ra quyết định. Rất nhanh. Hoàng Đại Sư mang theo Tiêu Trường Phong cùng Hương Phi đi ra. Còn như Phó Hùng cùng Phó Tiểu Huyền, là bị lưu tại cung điện bên trong. Cái này người tiểu là Tiêu Trường Phong. Nhìn đến Hoàng Đại Sư bên cạnh Tiêu Trường Phong, tất cả người đều kinh ngạc không so. Tiêu Trường Phong thực lực, chúng nhân liếc qua thấy ngay. Địa võ cảnh. Làm sao có thể, hắn chỉ là địa võ cảnh, sao có thể giết được Tề Thiên Báo, tin đồn trong hắn lại thêm là hủy diệt Hắc Thủy Môn, đồ diệt lục gia tinh nhuệ. Tiêu Trường Phong thực lực quá thấp, chúng nhân căn bản là không có cách đem nó cùng Bắc Đường Tông truy sát lệnh liên hệ với nhau. Ngược lại là một bên Hương Phi, là đế võ cảnh cường giả, ngược lại là có chút có thể. Bất quá Tề Thiên Hổ không có kinh ngạc, hắn đã sớm biết Tiêu Trường Phong tình huống. Này đây một bước đạp ra, mắt hổ trong hiện ra nồng đậm cừu hận. Tiêu Trường Phong, ngươi sát đệ ta, hôm nay, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Một cỗ thao thiên hung sát chi khí. Từ Tề Thiên Hổ trên thân bộc phát mà ra, quét sạch bốn phía. Để không ít người cũng vì đó tâm thần run lên. Nợ máu trả bằng máu. Hổ báo phường hơn ngàn võ giả, giờ phút này đồng dạng bước về phía trước một bước. Cái kia đang sợ hung sát chi khí, phô thiên cái địa vọt tới, để không ít luyện dược sư cũng vì đó biến sắc. Luyện dược sư hiệp hội rất mạnh lớn. Đơn độc cái này Vũ Lăng Thành luyện dược sư phân hội cũng rất mạnh. Nhưng bây giờ Hồng hội trưởng không tại, phân hội bên trong cũng chỉ có mấy tên đế võ cảnh võ giả. Mặc dù không sợ Tề Thiên Hổ cùng Hổ báo phường. Nhưng nếu quả như thật chém giết, tất nhiên có chỗ tổn thương. Nhớ tới tại đây. Trần Đại Sư liền tại sắc mặt nặng nề mở miệng. Hoàng Đại Sư, việc này không nên đem ta luyện dược sư hiệp hội liên lụy đi vào, bọn hắn đã là bằng hữu của ngươi, hay hy vọng ngươi có thể đem bọn hắn mang đi. Trần Đại Sư đem lời nói rất rõ ràng. Hắn hy vọng Tiêu Trường Phong bọn hắn rời đi, không cho luyện dược sư phân hội mang đến phiền phức. Trần Đại Sư, ta nghĩ như là Hồng hội trưởng ở đây, tuyệt sẽ không đáp ứng ngươi đề nghị. Hoàng Đại Sư đỡ đòn mắt quần thâm, thần sắc bất biến. Chợt đụng đến Trần Đại Sư bên hai, thấp giọng mở miệng. Ngươi thế còn nhớ rõ Thanh Mục Đan? Thanh Mục Đan? Trần Đại Sư thân thể chấn động. Chợt hắn không dám tin nhìn Tiêu Trường Phong một mắt. Hoàng Đại Sư hướng hắn nhẹ gật đầu. Đống nhiên đây Trần Đại Sư trầm mặc. Một lát sau, hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Tề Thiên Hổ. Người này là ta luyện dược sư phân hội tôn quý khách nhân, Tề Thiên Hổ, ngươi nhanh chóng tối lui, không là sẽ có tai họa diệt môn. Trần Đại Sư một tiếng gầm thét, để tất cả người cũng vì đó giật mình. Đây là thế nào? Trần Đại Sư thế nào nhanh như vậy tiểu thay đổi chủ ý? Chẳng lẽ hắn không quan tâm luyện dược sư hiệp hội danh tiếng? Bất quá Tề Thiên Hổ tựa hồ sớm có đoán trước. Ha ha. Ta tiểu biết các ngươi sẽ không dễ dàng như thế giao ra hung thủ, đã như vậy, vậy liền đánh đi. Tề Thiên Hổ cười ha ha, chợt để khí hô hoán. Mạc Dương Huynh, hay không hiện thân? Chương 711, Tiêu Trường Phong, để mạng lại. Mạc Dương, là vũ hồn điện Mạc Dương sao? Tề Thiên Hổ cái này tiếng hô hoán, để tất cả người cũng vì đó chấn động. Tiêu Trường Phong, ngươi hủy ta ảnh phân thân, hôm nay, ngươi khó thoát khỏi cái chết. Âm lanh thanh âm, trống rông vang lên. Chúng nhân cùng nhau nhìn lại. Chỉ gặp tại không trung trên, bay tới lớn bảy nhân ảnh. Trong đó cầm đầu, đúng vậy Mạc Dương. Thực là Mạc Dương, chẳng lẽ Tiêu Trường Phong còn đắc tội vũ hồn điện. Gặp đến Mạc Dương, bảy người trong nháy mắt nhốn nháo. Ai cũng không có nghĩ đến, chuyện hôm nay, vậy mà hay liên lụy đến vũ hồn điện. Thế Thiên Hổ chỉ là một đầu nhỏ yếu sâu kiến. Nếu như cùng luyện dược sư hiệp hội cứng đối cứng, cuối cùng sẽ chỉ thất bại thảm hại. Nhưng vũ hồn điện không đồng. Vũ hồn điện được hồn võ giả là chủ, hắn sức chiến đấu cực mạnh. Mà luyện dược sư hiệp hội mạnh nhất là luyện dược cùng nhân mạch, mà không phải chiến đấu. Nếu như vũ hồn điện chặn ngang một tay. Như thế chuyện hôm nay, kết quả còn chưa thể biết được. Không chỉ có là Mạc Dương, các ngươi nhìn, vũ hồn điện cường giả cơ hồ toàn bộ điều động. Lại có một cái tiếng kinh hô vang lên. Này đây không trung trên, nhân ảnh dày đặc. Ngoại trừ Mạc Dương bên ngoài, còn có hơn 300 người. Những thứ này người toàn bộ cũng là vũ hồn điện cường giả. Mặc dù nhân số không nhiều, nhưng mỗi một cái lại cũng là cực kỳ hiếm thấy hồn võ giả. Mà lại ngoại trừ Mạc Dương bên ngoài, còn có một tên đế võ cảnh cường giả. Cái khác cũng là hoàng võ cảnh cùng thiên võ cảnh thực lực. Địa võ cảnh thậm chí đều không có tư cách đến đây. 300 tên vũ hồn điện cường giả. 1.000 tên hổ báo phường võ giả. Lại thêm trên Tề Thiên Hổ, Mạc Dương cùng một vị khác đế võ cảnh. Cái này người trận dung, đủ được hoành áp Trần Đại Sư đám người. Vũ hồn điện. Gặp đến Mạc Dương. Trần Đại Sư cũng là tâm thần run lên. Hắn đồng dạng không có nghĩ đến vũ hồn điện sẽ xuất hiện. Bất quá một nghĩ đến Thanh Mục Đan. Hắn mặc dù nội tâm dãy rủa, nhưng lại ý nguyên kiên định tín nhiệm. Mạc Dương, chẳng lẽ ngươi vũ hồn điện muốn cùng ta luyện dược sư hiệp hội khai chiến sao? Trần Đại Sư một tiếng này gầm thét trung khí 10 phần, nổ vang 4 lúc này. Bây giờ Hồng hội trưởng không tại. Phân hội bên trong thường ngày sự tình, cũng là từ hắn phụ trách. Mà lại một bên còn có Hoàng Đại Sư. Hai người bọn họ người. đủ được đại biểu Vũ Lăng Thành luyện dược sư phân hội. Khai chiến. Mạc Dương bật cười một tiếng. Ngươi đã nói ra chiến, vậy liền khai chiến, hôm nay ta không chỉ có muốn cái kia tiểu nữ hải, ta hay muốn hắn chết không có chỗ chôn. Mạc Dương hẹp dài con ngươi trong hiện ra xâm nhiên lanh ý. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, hận ý khó tiêu. Nguyên bản hắn chỉ là xem muốn phó tiểu huyện. Nhưng ảnh phân thân bị phá, để hắn đối Tiêu Trường Phong cũng là hận thấu xương. Chuyện hôm nay, hắn chút nào không sợ ý. Tiêu đại sư, nhìn đến hết sức căng thẳng trang diện, Hương Phi cũng hơi hơi lắc một cái. Không để lại dấu vết nhìn Tiêu Trường Phong một mắt. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là thần sắc bất biến. Phảng phất cái này tất cả đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Giao ra Tiêu Trường Phong. Thế Thiên Hổ gầm lên giận dữ, lại lần thẳng bước. Giờ khắc này, Hổ Báo Phường cùng Vũ Hồn Điện liên thủ, thế muốn áp bách luyện dược sư hiệp hội. Để chu vi quan chúng nhân tâm thần run rẩy. Ngoại trừ đoán khí sư hiệp hội bên ngoài. Này đây nơi này tụ tập Vũ Lăng Thành bên trong mạnh nhất thế lực. Vũ Hồn Điện, Luyện Dược Sư Hiệp Hội, Hổ Báo Phường. Một khi đại chiến mở ra, như thế nhất định đem là chấn động toàn bộ Vũ Lăng Thành đại chiến. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Cuối cùng, Trần Đại Sư hít sâu một hơi, định ra đàm phán kết quả. Sắc. Tề Thiên Hổ một ngựa đi đầu, trong tay đầu hổ đao đống nhiên đây buộc phát ra chói mắt huyết quang. Một cái dài 30 mét lưỡi đao, hoành không mà ra, trực tiếp chém về phía Tiêu Trường Phong. Hừ. Trần Đại Sư hừ lạnh một tiếng, đống nhiên đây phất tay nhất kích, linh khí hóa thành tấm lụa, đem huyết sắc lưỡi đao ngăn lại. Trần Đại Sư đồng dạng là đế võ cảnh cửu trọng cường giả. Thậm chí so Tề Thiên Hổ còn mạnh hơn nửa phần. Sát Tiêu Trường Phong, là báo ca báo thủ. Tề Thiên Hổ về sau, ngàn tên hổ báo phường võ giả, đống nhiên đây sống ra. Cuồng bạo chi khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa. Cản bọn họ lại. Trần Đại Sư mở miệng hạ lệnh. Đống nhiên đây một tên luyện dược sư liền xông ra ngoài. Luyện dược sư mặc dù không được chiến đấu ra tên, nhưng nhân số lại là không ít. Này đây hơn 1.000 tên luyện dược sư xông ra, cùng hổ báo phường đám võ giả giao chiến cùng một chỗ, hình thành giằng co. Trần lão đầu, ta đến bổi người chơi đùa. Tiểu tại Trần Đại Sư dự định cùng Tề Thiên Hổ giao chiến thời gian. Mạc Dương thân ảnh lóe lên, thẳng đến Trần Đại Sư mà đi. Tề Thiên Hổ còn chưa nhất định là Trần Đại Sư đối thủ, chỉ có hắn có thể kiềm chế lại. Sắc. Cùng nay đồng thời, cái kia 300 tên hồn võ giả cũng là trong nháy mắt triệu hoán ra võ hồn, xông vào bầy người. Hoàng Đại Sư cắn nha xông ra. Cùng Vũ Hồn Điện cái kia tên đế võ cảnh cường giả giao chiến ở cùng nhau. Tiêu Trường Phong, hay đệ ta mệnh đến. Tề Thiên Hổ một ngựa đi đầu, xông lên phía trước nhất, này đây đã tới gần Tiêu Trường Phong. Hắn hai mắt xích hồng, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, toàn lực xuất thủ. Hồ Hiện. Hương Phi sắc mặt ngưng trọng, nhưng không có lùi bước, trước tiên nên đón tiếp lấy. Một máy mắt. Trận đại chiến này, liền tại bạo phát. Vậy mà thực buộc phát đại chiến, Vũ Hồn Điện, Luyện Dược Sư Hiệp Hội, lại thêm trên hổ báo phường, cái này thực tại quá kinh nhân. Đại chiến bộc phát, để chu vi quan chúng nhân kinh chấn không lại. Ai cũng không có nghĩ đến, lúc đầu chỉ là một cái tể thiên báo chết. Vậy mà đã dẫn phát một trận đại chiến. Đống nhiên đây chúng nhân nhao nhao lui lại, không xa bị cuốn vào trong đó. Mà ở trong đó tin tức, cũng là cấp tốc truyền bá ra ngoài. Càng ngày càng nhiều võ giả từ đằng xa chạy đến, đứng xem trận đại chiến này. Phúc! Hương Phi cùng Tề Thiên Hổ cùng so, cuối cùng hay là yếu đi không ít. Rất nhanh liền tại bị đánh đến liên liên bại lui, thổ huyết thụ thương. Lan đi! Không là lao tử ngay cả ngươi một khối sát. Tề Thiên Hổ nộ mà phát cuồng, toàn thân sát khí trùng thiên. Hắn mặc dù không có võ hồn, nhưng tu luyện thú thần quyết về sau, toàn thân mang theo một cỗ hung thần hổ uy, càng là đối với Hương Phi có một loại đặc thù áp chế lực. Hồ Vĩ tập thiên. Hương Phi lại lần xông ra, hai đầu cự lớn bạch sắc đuôi cáo đột nhiên đấu ra, đón Tề Thiên Hổ mà chiến. Lan. Tề Thiên Hổ người mặc huyết ẩm đế giáp, lực phòng ngự kinh nhân, trực tiếp ngạnh kháng Hương Phi nhất kích. Mà tay phải của hắn vung lên, đầu hổ đao phát ra chói lọi ánh sáng, chạm tại Hương Phi trên thân. Đống nhiên đây Hương Phi vai trái bị chẳng trong, vết thương tất hiện, máu tươi chảy xuôi. Bất quá Tề Thiên Hổ cũng không đi quản Hương Phi. Dưới chân hắn sinh phong, mặc qua Hương Phi, trực tiếp phóng tới Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong, để mạng lại. Tề Thiên Hổ trong tay đầu hổ đao nở rộ ra sán lạn vô cùng huyết quang, mang theo thao thiên sát khí, xé liệt không khí, vào đầu chém về phía Tiêu Trường Phong. Cái này nhất đao quá mạnh, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Chúng nhân chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu hổ đao rơi xuống. Tiêu đại sư. Chính tại kịch chiến Hoàng đại sư đột nhiên kinh hô mà ra. Ha ha, đi chết đi. Mạc Dương khoái ý cười to, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Mà Trần đại sư cùng cái khác người là trong tâm giật mình. giờ khắc này, Tề Thiên Hổ cầm đao bổ ra, thế không thể đỡ. Tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ tại nơi này. Dù sao một khi Tiêu Trường Phong bị sát, chiến cuộc đem trong nháy mắt bị sửa. Bạch, lưỡi đao rơi xuống, che mất Tiêu Trường Phong. Tiêu ở đây thời gian, gầm lên giận dữ, ầm vang hiện lên. Sau một khắc, 600 thước to lớn thân thể, sừng sững giữa trời. Yêu khí trùng thiên. Chương 712, ta có một kiếm, có thể giết đế võ. Đang, lưỡi đao rơi xuống, ngược lại vang lên kim loại giao minh thanh. Phảng phất chạm tại một khối thép tấm bên trên. Sau một khắc, một cái to lớn thân ảnh, nhét đầy lấy tất cả mọi người tầm mắt. Yêu khí trùng thiên, làm người sợ hãi. Giống. Cựu đầu xà khôi phục 600 thước chân thân, sừng sững giữa trời, như đồng tiền sử cự thú. Cho người một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Đế. Đế võ cảnh linh thú. Cảm thụ đến cựu đầu xà trên thân cái kia cỗ thao thiên sát khí, tất cả người đều hai chân run rẩy, mắt lộ ra sợ hãi. Mà này thời gian. Trong cựu đầu xà ở giữa ý thức trên, Tiêu Trường Phong đứng chắp tay, quan sát chúng sinh. Khó trách Tề Thiên Báo sẽ chết, hắn vậy mà có được một đầu đế võ cảnh linh thú. Lại thêm trên Hoàng Đại Sư cùng Hương Phi, trừ phi là đại năng cảnh giáng lâm, không là hẳn phải chết không nghi ngờ. Gặp đến cựu đầu xà, chúng nhân cũng liền hiểu Tề Thiên Báo tại sao lại chết rồi. Dù sao Tề Thiên Báo mạnh hơn, hắn một người thời điểm, cũng chỉ là một cái bình thường đế võ cảnh cựu trọng. Đối mặt ba tên đế võ cảnh vây công, hắn lại có thể nào chạy trốn đâu. Yêu sủng. Này đây Trần Đại Sư cũng là giật nảy mình. Bất quá một nghĩ đến đối lúc này thân phận, cũng liền miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Linh thú lại như gì, ta tất sát ngươi. Đối mặt cựu đầu xà, Tề Thiên Hổ không có lùi bước, hắn toàn thân linh khí bạo trướng, lại lần hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Tiểu cửu. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Đống nhiên đây cựu đầu xà há mồm phun một cái. Âm lôi liệt không, trực tiếp hướng về Tề Thiên Hổ đánh tới. Chảm. Tề Thiên Hổ tay cầm đầu hổ đao, mỗi một kích đều đủ được mang theo 20-30 thước lưới đao. Đống nhiên đây lưới đao cùng âm lôi giữa không trung trong va chạm. Kinh khủng chiến đấu ba động khuấy động bát phương, để luyện dược sư phân hội tưởng thành đại môn đều đang chấn động. Âm lôi, khí độc, ố thủy, cựu đầu xà không có chút nào lưu thủ, hắn ba cái đầu không ngừng nôn ra, trận thiên tế nhật, hướng về Tề Thiên Hổ hành kích mà đi. Huyền giai cao cấp võ kỹ, hổ liệt khiếu thiên. Tề Thiên Hổ toàn thân xích chỉ riêng đại trán, bát phương linh khí hướng hắn dũng mãnh lao tới. Chỉ gặp hắn đột nhiên mở cái miệng rộng, phát ra một tiếng hổ khiếu. Giống. Trong chốc lát, một cái thịt mắt có thể thấy được sóng âm từ Tề Thiên Hổ trong miệng phun ra, trong nháy mắt liền tại đem tất cả âm lôi khí độc cùng ô thủy ngăn trở. Giữa không trung trong oanh minh chấn thiên, lôi điện nổ vang, mặt đất trên không ít phòng ốc đều ngăn cản không nổi, bắt đầu lộ ra khe hở. Thần long bãi vĩ, cựu đầu xà thần sắc bất biến, đôi rắn khổng lồ giống như thần tiên hướng về Tề Thiên Hổ rút đi. Này đây Tề Thiên Hổ vừa mới thi triển xong hổ liệt khiếu thiên, không kịp tránh né, trong nháy mắt liền tại bị đánh vừa vặn. Ầm ầm. Chỉ gặp Tề Thiên Hổ thân ảnh như đồng mũi tên, bay ngược mà ra. Mấy chục tòa gian phòng bị hắn trực tiếp va sụp, tại mặt đất trên hoạch ra mấy trăm thước trường ấn. Cái này yêu xà nhục thân thật mạnh. Gặp một màn này, không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn có thể nhìn ra, cựu đầu xà bất quá đế võ cảnh lục trọng mà thôi. Nhưng yêu thú nương tựa theo nhục thân ưu thế, bình thường đều sẽ so đồng cảnh giới nhân loại mạnh hơn. Mà cựu đầu xà là lợi hại hơn. Có thể cùng đế võ cảnh cửu trọng Tề Thiên Hổ một trận chiến. Tiêu Trường Phong, ngươi cho rằng dựa vào một đầu yêu xà, có thể bảo vệ được ngươi sao? Tề Thiên Hổ thân ảnh từ phế khư trong sông ra. Cửu đầu xà nhất kích để hắn trên người huyết ẩm đế giáp đều hiện đầy vết rách, gần như báo hỏng. Nhưng cửu hận trong lòng chống đỡ lấy hắn, để hắn không lùi mà tiến tới. Địa giai võ kỹ cấp thấp, thị huyết trảm. Tề Thiên Hổ tay cầm đầu hổ đao, cuồng bạo linh khí toàn bộ tràn vào trong đó. Đồng nhiên đây đầu hổ đao trên huyết quang cấp tốc nội liễm, toàn bộ chui vào thân đao. Cái này nhất đao mặc dù không có chói lọi chi quang, nhưng lại cho người càng khủng bố hơn uy hiếp. Phảng phất tại cái này nhất đao hạ, tất cả mọi thứ đều sẽ bị chặt đứt. Sắt. Tề Thiên Hổ hai mắt nổi lên, đột nhiên đem đầu hổ đao ném đi ra. Bạch. Cái này một lần, không có lưỡi đao, chỉ có một thanh khí tức cô đọng đến cực hạn đầu hổ đao. Cựu đầu xà há mồm phun một cái. Âm lôi liệt không. Nhưng lại bị đầu hổ đao trực tiếp chảm phá. Sau đó khí độc cùng ô thủy, cũng căn bản ngăn không được đầu hổ đao tài năng. Phốc phốc. Cuối cùng đầu hổ đao xuống tại cựu đầu xà trên thân. Sao chịu được so với thượng phẩm đế khí vảy rắn cùng nhục thân, vậy mà đều bị một cái bổ ra, trôi ra đỏ thắm tiên huyết, một mảnh máu thịt bé bét. Cựu đầu xà đuôi rắn nâng lên, đột nhiên đánh ra. Nhưng cũng vẹn vẹn suy yếu đầu hổ đao lực lượng, cũng không đem hắn quất bay ra ngoài. Mà này thời gian, đầu hổ đao là đã cách Tiêu Trường Phong không đủ 10 thước. Khoảng cách này, cơ hồ nháy mắt lại đến. Tiêu đại sư cẩn thận. Hương Phi phát ra một tiếng kinh hô. Còn lại chúng nhân cũng là trong lòng siết chặt. Trước đó có cửu đầu xà ngăn cản, để Tiêu Trường Phong trốn khỏi một kiếp. Nhưng cái này một lần Tề Thiên Hổ một kích toàn lực, ngay cả cửu đầu xà đều không thể ngăn cản. Tiêu Trường Phong sẽ chết tại đầu hổ đao hạ sao? Bạch. Đầu hổ đao trong nháy mắt liền tại đi tới Tiêu Trường Phong trước người, mang theo Tề Thiên Hổ sát ý ngập trời cùng khắc cốt minh tâm cừu hận, hung hăng chém xuống. Thế nào, Tiêu Trường Phong chết sao? Mạc Dương cùng Trần Đại Sư giao chiến, này đây cũng là nhịn không được phân tâm nhìn lại. Mà Trần Đại Sư cùng Hoàng Đại Sư mấy người, đồng dạng quan tâm Tiêu Trường Phong an nguy. Đao không sai, đáng tiếc đao pháp quá kém. Thanh âm nhàn nhạt, thứ Tiêu Trường Phong trong miệng truyền ra. Chỉ gặp cường hãn không so đầu hổ đao, lại bị Tiêu Trường Phong một mực bắt nơi tay trong. Mặc cho đầu hổ đao dễ rủa như thế nào, đều chạy không thoát. Cái này sao có thể? Thế Thiên Hổ trừng to mắt, trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, đầu hổ đao vậy mà lại bị người tay không bắt giữ. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cái khác chúng nhân cũng là một mảnh xôn xao. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là thần sắc bất biến. Hắn nhục thân so cửu đầu xà còn mạnh hơn trên một phần. Lại thêm trên đầu hổ đao đã bị cửu đầu xà suy yếu phần lớn lực lượng. Bởi vậy không tốn sức chút nào. Tiểu cửu, giết hắn. Phong bế đầu hổ đao, Tiêu Trường Phong trực tiếp hạ lệnh. Đống nhiên đây cửu đầu xà lại lần hướng về Tề Thiên Hổ đánh tới. Thiên Sơn chi ảnh. Này đây Hương Phi cũng là lại lần xông ra, hàn khí bức người. Ầm ầm. Tề Thiên Hổ đã mất đi đầu hổ đao, này đây huyết ẩm đế giáp cũng nhịn không được nữa, trực tiếp báo hỏng vỡ vụn. Phúc. Cửu đầu xà cùng Hương Phi liên thủ công kích, để Tề Thiên Hổ từng bước lui lại, liên phun máu tươi. Tề Thiên Hổ không ngăn được. Gặp một màn này, chúng nhân hãi nhiên. Tề Thiên Hổ chỉ là một cái người. Mà Tiêu Trường Phong bên này lại có cựu đầu xà cùng Hương Phi hai tên đế võ cảnh cường giả. Đồng thời đầu hổ đao bị đoạt, huyết ẩm đế giáp bị phá. Trong lúc nhất thời không chỉ có rơi vào hạ phong, mà lại liên liên thụ thương. Không được, tiếp tục như vậy, chỉ sợ ta sẽ mệnh tang nơi này. Tề Thiên Hổ trong tâm giật mình, này đây không còn dám chiến, sinh lòng thoái ý. Thế mà Tiêu Trường Phong như thế nào lại để hắn đào tẩu? Đống nhiên đây cựu đầu xà cùng Hương Phi từng bước ép sát, mảy may không cho hắn cơ hội đào tẩu. Phốc phốc phốc. Tề Thiên Hổ liên phun máu tươi, thương thế càng ngày càng nặng. Chạm. Một khắc cuối cùng. Một cái thanh đồng chi quang, thanh áp đảo lạc đà sau cùng một cái rơm dạng. Tề Thiên Hổ căn bản không kịp phản ứng, liền tại bị thanh đồng chi quang trực tiếp xuyên thủng ý thức. Trong nháy mắt bỏ mình. Ta có một kiếm, có thể giết đế võ. Chương 713, ai dám tổn thương ta vũ hồn điện người. Phù phù. Tề Thiên Hổ thi thể từ giữa không trung trong rơi xuống, nện tại mặt đất trên. Máu bắn tung tóe. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường quỷ dị tạm dừng xuống dưới. Tất cả mọi người ánh mắt đều cùng nhau hội tụ. Nhìn qua cái kia mang theo nồng đậm không cam lòng Tề Thiên Hổ, tâm thần hãi nhiên. Tề Thiên Hổ, chết rồi. Nhìn qua Tề Thiên Hổ thi thể, có người ngu nán lại mở miệng, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Cái này thế là hổ báo phường phương chủ, đế võ cảnh cửu trọng cường giả a. Vậy mà liền như vậy chết. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Phế vật. Mạc Dương trong mắt tránh qua một vệ tinh mang, thầm mắng một câu. Tề Thiên Hổ sinh tử, hắn cũng không quan tâm. Hắn đi tìm Tề Thiên Hổ, cũng chỉ là muốn cho luyện dược sư hiệp hội tìm phiền toái mà thôi. Thế mà hắn lại không nghĩ đến, Tề Thiên Hổ vậy mà vô dụng như vậy. Phường chủ. Mà này đây hổ báo phường đám võ giả, gặp đến Tề Thiên Hổ dùng chết, mắt lộ ra bi ý, nhưng càng nhiều, là sinh lòng thoái ý. Bọn hắn vây tụ mà ra, nguyên bản cũng là bởi vì Tề Thiên Hổ. Bây giờ Tề Thiên báo dùng chết, Tề Thiên Hổ cũng tử trận. Bọn hắn cũng không dám cùng luyện dược sư hiệp hội liều mạng. Chỉ có tính mạng của mình mới là tối trọng yếu. Đống nhiên đây đã có không ít người bắt đầu sinh thoái ý, dự định rời đi. Mà này thời gian, Tiêu Trường Phong tâm niệm vừa động, hư không phi kiếm một lần nữa bay hồi, bị hắn nuốt vào bụng trong. Tề Thiên Hổ dù sao là đế võ cảnh cửu trọng cường giả. Cho dù bị cửu đầu xà cùng Hương Phi đánh thành trọng thương, cũng không có dễ dàng chết như vậy. Nhưng phi kiếm lại không giống. Cái này dù sao là có thể so thanh khí pháp bảo. Được Tề Thiên Hổ nhục thân, căn bản ngăn cản không nổi. Một kiếm chém giết. Vừa rồi cái kia là thanh khí. Bất quá phi kiếm một ra, cũng là đưa tới Mạc Dương chú ý. Nơi này dù sao là trung thổ, không phải thánh nhân khó gặp đông vực. Mạc Dương đã từng gặp qua thanh khí, này đây trong tâm hoài nghi. Nhưng phi kiếm bị Tiêu Trường Phong lấy đi, hắn cũng vô pháp xác nhận. Mạc Dương, Tề Thiên Hổ dùng chết, người Vũ Hồn Điện còn không mau mau thối lui. Quát khẽ một tiếng, từ Trần Đại Sư trong miệng truyền ra. Này đây Tề Thiên Hổ tử vong. Hổ báo phường lòng người sinh phái ý. Trận đại chiến này, mắt nhìn tiểu muốn dừng ở đây rồi. Thế mà Mạc Dương lại là cười lạnh một tiếng. Trần lão đầu, chỉ là một cái Tề Thiên Hổ, cũng có thể đại biểu ta Vũ Hồn Điện ý chí. Ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta. Vâng. Một mảnh bóng dâm, từ Mạc Dương phía sau hiện hiện. Bóng ma cấp tốc khuyết tán, bao phủ bát phương, chừng 20 thước. Ảnh võ hồn. Gặp đến mảnh này bóng ma, Trần Đại Sư sắc mặt ngưng trọng. Hồn võ giả, cái này thế là so võ giả lại thêm mạnh hơn lớn tồn tại. Một khi thi triển võ hồn, hắn thực lực sẽ tăng cường rất nhiều. Bạch. Chỉ gặp từ mảnh này bóng ma trong, chậm rãi hiện hiện ra hai thân ảnh. Đúng vậy, Mạc Dương ảnh phân thân. Bất quá lúc này ảnh phân thân lại là so tối hôm qua bị Tiêu Trưởng Phong chạm diệt ảnh phân thân càng mạnh. Trần lão đầu, hảo hảo cùng ta ảnh phân thân chơi đùa đi. Mạc Dương mắt thời gian lãnh, chợt thân ảnh của hắn vậy mà chìm vào bóng ma phía trong. Mạc Dương, ngươi chạy đâu? Trần đại sư trong tâm giật mình, vội vàng xuất thủ, xem muốn lưu lại Mạc Dương. Thế mà cái kia hai đạo ảnh phân thân lại là quỷ dị vọt ra, chặn tại Trần đại sư trước mặt. Ầm ầm. Trần đại sư liên tục xuất thủ, xem muốn bẩy thoát ảnh phân thân. Thế mà cái này hai đạo ảnh phân thân mặc dù thực lực không bằng bản thể, nhưng lại mười phần quỷ dị. Cho dù Trần Đại Sư đem bọn hắn hủy diệt, bọn hắn cũng sẽ cấp tốc từ bóng ma trong trọng sinh. Phảng phất bất tử bất diệt. Tiêu Trường Phong, cẩn thận, Mạc Dương hướng ngươi đi. Trần Đại Sư trong lúc nhất thời không cách nào bẩy thoát ảnh phân thân, đành phải hướng Tiêu Trường Phong mở miệng nhắc nhở. Khắc khắc. Tiếng cười âm lãnh, tại Tiêu Trường Phong vang lên bên tai. Mạc Dương ảnh võ hồn thực tại quá biến thái. Này đây hắn vậy mà trực tiếp tại Tiêu Trường Phong bên cạnh chỗ bóng tối hiện hiện mà ra. Một cử động kia. Để cựu đầu xà cùng Hương Phi cũng là không kịp ngăn cản. Ngươi hủy ta ảnh phân thân, lại dùng mệnh của ngươi đến trả à nha. Mạc Dương toàn thân tản ra nhàn nhạt hắc khí, cùng bóng ma hỏa làm một thể. Này đây tay hắn trong cầm một thanh ảnh nhận, trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong cổ vớt qua. Khoảng cách gần như thế. Ai cũng cứu không được Tiêu Trường Phong. Úc, thật sao? Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Chợt trong mắt thần thức tuôn ra. Cái này thế không phải tối hôm qua ảnh phân thân, ngươi dù sao chỉ là địa võ cảnh, cho dù có được cái này năng lượng thần bí, lại sao là đối thủ của ta. Cảm thụ đến thần thức xuất hiện, Mạc Dương cũng không có bối rối. Thần thức xác thực có thể tính là hắn thiên địch. Như là Tiêu Trường Phong cũng là đế võ cảnh thực lực, như thế hắn khẳng định không dám gần như thế thân. Bất quá địa võ cảnh cùng đế võ cảnh ở giữa chênh lệch quá xa. Bởi vậy hắn căn bản không lo lắng thần thức có thể lại tổn thương đến chính mình. Ảnh nhận vô hình, hòa vào không khí, trong nháy mắt xuất hiện tại Tiêu Trường Phong cái cổ trước. Sau một khắc, lại muốn đem Tiêu Trường Phong cái cổ cắt đứt. Đang. Thế mà ảnh nhận tại khoảng cách Tiêu Trường Phong cái cổ 3 ly thước nơi, cũng là bị cản lại. Ừm. Mạc Dương lông mày nhướng lên, mắt lộ ra kinh ngạc. Thần thức chi kiếm. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là không để ý đến hắn, trực tiếp ngưng tụ ra thần thức chi kiếm. Hấp thu thần niệm một ngẫu bên trong còn sót lại thần niệm. Này đây Tiêu Trường Phong thần thức so tối hôm qua mạnh rất nhiều. Đống nhiên đây một thanh dài 30cm thần thức chi kiếm, lơ lửng tại Tiêu Trường Phong trước người. Chảm. Tiêu Trường Phong trong mắt thanh mang lóe lên, đống nhiên đây thần thức chi kiếm trực tiếp chảm xuất. Này đây Mạc Dương cách hắn không đủ 3 thước, căn bản không so tránh né. Bạch. Một ngáy mắt, thần thức chi kiếm liền tại chảm tại Mạc Dương trên thân. Thần thức chi kiếm, chuyên chảm tinh thần loại, hồn phách loại vật thể. Á á á. Tiếng kêu thảm thiết thê lương. Từ Mạc Dương trong miệng truyền ra. Hắn mặc dù trên thân không có chút nào thương thế, nhưng hồn phách lại là nhận lấy trước nay chưa từng có thương tích. Hắn trong mắt, giờ phút này thậm chí trôi ra huyết lệ. Bất quá Tiêu Trường Phong cùng cảnh giới của hắn giới chênh lệch hay là quá lớn. Chiêu kiếm này chỉ có thể tổn thương hắn, lại không giết được hắn. Bất quá cái này cũng đầy đủ. Ấm lôi. Cựu đầu xà nắm lấy cơ hội, há mồm phun một cái. Trong chốc lát hôi sắc âm lôi kích xạ mà ra. Đánh vào Mạc Dương trên thân. Ầm ầm. Mạc Dương thân thể trực tiếp bị tạc bay ra ngoài, té ngã trên đất, nện ra một cái hố sâu. Sắt. Hương Phi đôi mắt đẹp trong sát ý lấp lóe, đôi cáo hoành không, tiếp tục hướng về Mạc Dương đánh giết mà đi. Này đây Mạc Dương hồn phách đại thương, hai mắt trôi huyết, mặc dù kiệt lực ngăn cản, lại như cũng bị Hương Phi đánh trong, thương thế lại tăng một phần. Ấm lôi. Khí độc. Ô thủy. Thần long bãi vĩ. Cựu đầu xà cường thế xuất thủ, như đồng như gió bão mưa rào công kích. Để Mạc Dương thương thế càng ngày càng nặng. Bành! Bành! Mà này đây, trì hoãn Trần Đại Sư hai đạo ảnh phân thân, bởi vì Mặc Dương hồn phách thụ thương mà cấp tốc biến mất. Kể từ đó, Trần Đại Sư cũng có thể thoát thân mà ra. Không được, Mặc Dương bị trọng thương, chẳng lẽ hắn cũng muốn bước vào Tề Thiên Hổ theo gót sao? Vây quan chúng nhân kinh hô mà ra, rung động nhìn qua không ngừng bị ép vào tuyệt cảnh Mặc Dương. Lúc này Mặc Dương, cùng trước đó Tề Thiên Hổ là đẳng cấp gì tương tự? Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, Mặc Dương tất sẽ như đồng Tề Thiên Hổ, chết thảm tại chỗ. Ai dám tổn thương ta Vũ Hồn Điện người? Tiêu ở đây thời gian. Một cái như đồng thiên uy thanh âm, tại thiên khung trên bỗng nhiên vang lên. Một cỗ đại năng cảnh uy áp, ẩm vang giáng lâm. Chương 714, chỉ bằng ngươi, cũng muốn cho ta cầu xin tha thứ. Tất cả người đều sắc mặt tái đi. Như đồng trên thân gánh vác lấy một tòa núi lớn, có chút thở không nổi. Tất cả chiến đấu giờ phút này cũng là toàn bộ đình chỉ. Tại cỗ này đại năng cảnh uy áp hạ, ai cũng không dám làm càn. Luyện dược sư phân hội trên không, một thân ảnh màu đen, tại chúng nhân chú mục xuống đi ra. Cái này là một người trung niên nam tử, người mặc hắc bào, làn da óng ánh sáng long lanh. Một đôi hẹp dài con ngươi, không thường có tinh mang lấp lóe, không giận tự uy. Mà tại bộ ngực hắn nơi, thêu lên một đầu dữ tợn hắc long. Không so hung tàn, muốn đằng không mà lên. Là Vũ Hồn Điện Tiết Điện Chủ. Gặp đến cái này người đàn ông tuổi trung niên, tất cả người đều kinh hô ra. Bởi vì cái này là Vũ Lăng Thành bên trong chân chính đại nhân vật. So Tề Thiên Hổ, Mặc Dương hay muốn tôn quý đại nhân vật. Võ Hồn Phân Điện Điện Chủ, Tiết Hắc Long. Bái kiến Điện Chủ đại nhân. Tiết Hắc Long vừa xuất hiện, đống nhiên đây tất cả Vũ Hồn Điện người cùng nhau chắp tay hành lễ. Tiếng chấn bốn lúc này. Mà Trần Đại Sư mấy người là sắc mặt khó coi không so. Mặc Dương, ngươi đây là có chuyện gì? Tiết Hắc Long ánh mắt xuống tại Mặc Dương trên thân. Này đây Mặc Dương hồn phách thụ thương, hai mắt trôi huyết, căn bản là không có cách mở ra mắt. Nhưng hắn đối với Tiết Hắc Long lại là không so hiểu rõ. Lúc này quỳ rạp xuống đất. Bất quá hắn không khóc tố, cũng không có mời cầu Tiết Hắc Long báo thủ cho hắn. Điện chủ đại nhân, ngài để ta tìm kiếm tiểu nữ hài kia, tiểu tại luyện dược sư phân hội bên trong. Phó Tiểu Huyền mới là Vũ Hồn Điện mục tiêu. Mặc dù Khương Ba Phong chết rồi, nhưng hắn lại là sớm đem tin tức này truyền ra. Mà xem như gần nhất võ hồn phân điện, Tiết Hắc Long là cấp tốc hạ lệnh, để Mặc Dương mấy người bốn phía tìm kiếm. Ồ! Tiết Hắc Long ánh mắt quét qua, rất nhanh liền tại thấy được cung điện bên trong Phó Tiểu Huyền. Đống nhiên đây trong mắt tránh qua một vệt vui mừng. Quả nhiên là truyền ngôn trong hồn tinh võ hồn. Hồn tinh võ hồn, vạn năm không gặp. Đối với hồn võ giả mà lời chính là chí bảo. Cho dù Tiết Hắc Long là đại năng cảnh cường giả, cũng không nhịn được tâm động. Điện chủ đại nhân, người này tên Tiêu Trường Phong, là Bác Đường Tông truy sát chi nhân, trước đó tiểu là hắn che chở tiểu nữ hài, để thuộc hạ không cách nào đắc thủ, lại thêm là hủy thuộc hạ một bộ ảnh phân thân, tạo thành thế cục hôm nay. Nay đây Mặc Dương mở miệng lần nữa, đưa tay chỉ hướng Tiêu Trường Phong. Trừ cái đó ra, hắn trên thân hư hư thực thực có một kiện thanh khí, trước đó từng chém giết hổ báo phường Tề Thiên Hổ. Mặc Dương tiếp tục mở miệng, để Tiết Hắc Long hai mắt tỏa sáng. Thanh khí. Nên biết cho dù Tiết Hắc Long là Vũ Hồn Điện phân điện chủ, nhưng hắn cũng chưa từng có được thánh khí. Dù sao thánh khí cũng là thánh nhân luyện chế, cho dù muốn cho người, cũng chỉ sẽ cho cùng thánh nhân quan hệ thân mật hạng người. Mà một kiện thánh khí giá trị, cái kia là không cách nào dùng linh thạch đi cân nhắc. Bởi vậy khi Mặc Dương nói ra thánh khí hai tự thời gian, con mắt của hắn chỉ riêng liền tại chuyển đi đến Tiêu Trường Phong trên thân. Xem ra bản tọa hôm nay vận khí không sai, không chỉ có thể đến hồn tinh võ hồn, lại thêm có thể thu lấy được một kiện thanh khí. Tiết Hắc Long trên mặt lộ ra một vệt cười dung. Mà này đây Trần Đại Sư mấy người là sắc mặt khó coi không so. Tiết Điện Chủ, cái này là ta luyện dược sư hiệp hội khách nhân, còn xin ngài dơ cao đánh khẽ. Trần Đại Sư chắp tay hành lễ, đồng thời mở miệng. Tiêu Trường Phong tầm quan trọng, hắn đã hiểu. Bởi vậy hôm nay cho dù muốn cùng Tiết Hắc Long đối cứng, hắn cũng ở đây không tiếc. Ta luyện dược sư hiệp hội cùng Vũ Hồn Điện luôn luôn giếng nước không phạm sông nước. Hướng hồ ta Hồng hội trưởng tức đem trở về. Trần Đại Sư tiếp tục mở miệng, hy vọng có thể thuyết phục Tiết Hắc Long. Ồn ào. Thế mà Tiết Hắc Long hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vung tay lên một cái. Bạch. Đống nhiên đây một cái hắc mang hướng trời cao bay lượn, kéo thành năm dài 10 mét, giống như một đầu mạnh mẽ hắc long, trực tiếp đánh về phía Trần Đại Sư. Không được. Trần Đại Sư biến sắc, đống nhiên đây toàn thân linh khí phun trào. Nhất trọng lục quang từ hắn trên thân lấp lóe mà lên. Địa giai võ kỹ cấp thấp. Mục chi tham thiên. Trần Đại Sư dẫn động bát phương linh khí, trên người lục quang càng ngày càng thịnh. Rất nhanh liền tại ngưng tụ thành một gốc cao 30 mét linh khí đại thụ. Nay thụ tham thiên, cành lá rậm rạp, giống như một thanh bảo hộ tán, ngăn cản Tiết Hắc Long nhất kích. Cái này là Trần Đại Sư nắm giữ mạnh nhất phòng ngự võ kỹ. Ầm ầm. Rất nhanh, Hắc Long liền tại cùng linh khí đại thụ đụng vào nhau. Tại chúng nhân rung động ánh mắt trong, Hắc Long trực tiếp xé mở linh khí đại thụ, ầm vang đánh tại Trần đại sư trên thân. Ầm. Chỉ gặp Trần đại sư thân ảnh từ giữa không trung trong rơi đập, đem luyện dược sư phân hội tưởng thành đều đụng phá, nện ra một cái hố sâu to lớn. Trần đại sư, luyện dược sư hiệp hội chúng nhân gặp một màn này, nhao nhao kinh hô. Nhất kích, Trần đại sư trọng thương. Như là Hồng đạo nguyên ở đây, còn có thể cùng ta như thế nói, ngươi thì tính là cái gì? Tiết Hắc Long thu về bàn tay, mắt lộ ra khinh thường. Trong lúc nhất thời, toàn trường tất cả chấn, không người dám lời. Tiết Hắc Long quá mạnh. Hắn thế là Vũ Hồn Điện phân điện chủ, lại thêm là đại năng cảnh cường giả. Ngoại trừ cái khác đại năng ngoại cảnh, ai có thể chống đỡ được hắn? Mà hiện tại, Hồng hội trưởng đi ra ngoài chưa về, nơi đây bên trong, căn bản không người có thể chặn hắn. Ai còn dám có dị nghị? Tiết Hắc Long ánh mắt quét qua, nhìn về phía Hoàng đại sư. Hoàng đại sư không dám tới đối xem, đành phải cúi đầu. Còn như luyện dược sư phân hội cái khác người, lại thêm là không dám nhìn thẳng Tiết Hắc Long uy nghiêm, đồng nhiên đây nhao nhao cúi đầu. Ngay cả mạnh nhất Trần đại sư đều bị hắn nhất kích trọng thương, ai còn dám có dị nghị? Một người áp toàn trường. Cái này là Tiết Hắc Long cường đại. Bất quá còn có một người, cũng không cúi đầu. Đúng vậy, Tiêu Trường Phong. Một máy mắt, Tiết Hắc Long ánh mắt liền tại toàn bộ xuống tại Tiêu Trường Phong trên thân. Đại năng cảnh uy áp, lại thêm là trong nháy mắt mãnh liệt mà ra, xem muốn để Tiêu Trường Phong cúi đầu thần phục. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là thần sắc bất biến. Chỉ là Tiết Hắc Long muốn cho hắn cúi đầu. Buồn cười. Tiêu Trường Phong, bản tọa hiện tại cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hai tay giao ra thánh khí, bản tọa lại lòng từ bi, tha cho ngươi khỏi chết. Tiết Hắc Long chân đạp thiên địa, quan sát Tiêu Trường Phong, tràn ngập uy áp thanh âm, thẳng bức Tiêu Trường Phong mà đi. Tại Tiết Hắc Long trước mặt, Trần đại sư không chịu nổi một kích. 600 thước lớn nhỏ cửu đầu xà bảo hộ không được Tiêu Trường Phong. Còn như Hương Phi cùng Hoàng đại sư, tiểu càng không cần nói. Xong. Hoàng đại sư đem đầu chôn sâu, trong tâm tràn đầy tuyệt vọng. Tại Tiết Hắc Long trước mặt, hắn tưởng tượng không đến người nào còn có thể cứu được Tiêu Trường Phong. Mà không Tiêu Trường Phong, hắn trưởng lão ngộng cũng liền tan vỡ. Tiêu Trường Phong, cái này một lần, ta nhìn ngươi như thế nào trốn thoát. Mặc Dương hai mắt trôi huyết, nhưng trên mặt lại là lộ ra một vẻ hung tàn cười dung. Ai, cuối cùng hay là Vũ Hồn Điện càng mạnh một bậc a, hiện tại trừ phi Hồng hội trưởng cùng đây đuổi đến, không là ai cũng cứu không được hắn. Chu vi quan chúng nhân cũng là nhịn không được thở dài một tiếng. Thế Thiên Hổ bỏ mình, Mặc Dương trọng thương. Trước đó Tiêu Trường Phong cùng cựu đầu xà là đẳng cấp gì cường thế. Nhưng Tiết Hắc Long xuất hiện, lại là trong nháy mắt đảo ngược. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả đều lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong giống như lâm vào tuyệt cảnh. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn cho ta cầu xin tha thứ. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là cười. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn qua Tiết Hắc Long. Trên mặt lộ ra một vệt niềm ai. Trận lên. Bạch. Trong một chớp mắt, không trung trong trận văn đạo đạo, bao trùm toàn bộ luyện dược sư phân hội. Chương 715, đại năng lại như gì? Ba ba bá. Một đạo sáng tỏ linh quang, từ Hoàng đại sư cung điện bên trong kích xạ mà ra, huyền giữa không trung. Chỉ gặp 30 lục đạo linh quang phân tán các nơi, sâu chuỗi thành trận. Thiên cương vô cực trận, lên. Không qua thiên cương vô cực trận không hề chỉ như thế. Ầm ầm. Chỉ gặp thiên cương vô cực trận ánh sáng đại trán, đột nhiên khuyết tán mà ra, bao phủ toàn bộ luyện dược sư phân hội. Giống. Cựu đầu xà phát ra gầm lên giận dữ, mang theo Tiêu Trường Phong bay thẳng trận trong. Trận tại tất cả người rung động ánh mắt trong. Luyện dược sư phân hội bên trong nồng đậm không so linh khí, vậy mà cấp tốc phun trào, ngưng tụ tại cựu đầu xà bốn phía. Khiến cho cựu đầu xà khí tức, trước nay chưa từng có cường đại. Thế lay đại năng cảnh. Luyện dược sư phân hội bên trong linh khí đẳng cấp gì nồng đậm? Bởi vì muốn trồng linh dược, bởi vậy là cái khác địa phương mấy lần. Mà Thiên Cương vô cực trận chính là thượng phẩm linh trận. Tiêu Trường Phong với cửu đầu xà một tia hồn phách là trận linh, khiến cho cửu đầu xà có thể thôi động luyện dược sư phân hội bên trong tất cả linh khí. Cái này là cái gì? Cái này đây trận pháp lần đầu tiên ở trung thổ bên trong xuất hiện. Tất cả người đều trừng to mắt, không dám tin. Cho dù là gặp đến Tiêu Trường Phong bày trận Hương Phi cùng Hoàng đại sư, cũng là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Ồ! Tiết Hắc Long khẽ ồ lên một tiếng, mắt lộ ra kinh ngạc. Hắn mặc dù không có gặp qua linh trận, nhưng lại gặp qua phong thủy đại trận. Dù sao Vũ Lăng thành hạ, lại có một cái không tầm thường phong thủy đại trận. Chỉ bất quá trước mắt cái này linh trận, cùng phong thủy đại trận có chỗ không cùng, hắn cũng là lần đầu tiên gặp đến. Cái này là ngươi lực lượng. Mặc dù có chút ý tứ, không qua y nguyên không chịu nổi một kích. Tiết Hắc Long cũng không có đem Thiên Cương Vô Cực trận để vào mắt. Dù sao đối với đại bộ phận võ giả mà lời, chỉ có lực lượng của mình mới thật sự là lực lượng. Còn như trận pháp, đó là vật gì? Ngươi đã lựa chọn cự tuyệt, như thế bản tọa chỉ hảo đưa ngươi chém giết, lại từ thi thể của ngươi trên lấy đi thanh khí. Tiết Hắc Long trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn đã cho Tiêu Trường Phong cơ hội. Nhưng cho dù đối lúc này không hiểu được nắm chắc, vậy liền đi chết đi. Bạch. Tiết Hắc Long vung tay lên một cái, đồng nhiên đây Hắc Mang lại xuất hiện, hóa thành Hắc Long, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Trước đó một kích này, thế là bị thương nặng đế võ cảnh cửu trọng Trần Đại Sư. Tiêu Đại Sư. Hoàng Đại Sư trong lòng căng thẳng, thấp giọng hô một tiếng. Hắn cũng không biết nói cái gì Thiên Cương Vô Cực trận. Hắn chỉ biết Tiết Hắc Long là đại năng cảnh cường giả. Thiện tay nhất kích lại thế trọng thương Trần Đại Sư. Với Tiêu Trường Phong cùng cựu đầu xà thực lực, chỉ sợ ngay cả nhất kích đều không chặn được. Cố Lộng Huyền Hư, ngươi lại thế nào nhảy nhót, tại điện chủ trước mặt đại nhân, cũng là một trưởng vỗ tử kết quả. Mặc Dương này đây thương thế đã khôi phục một tia, miễn cưỡng có thể mở ra mắt, mơ hồ nhìn đến trước mắt hình tượng. Tại tâm hắn trong, Tiết Hắc Long là cường đại không có thể địch. Chỉ là một cái địa võ cảnh, căn bản không phải Tiết Hắc Long đối thủ. Tất nhiên muốn bị một bàn tay chụp chết. Xoẹt. Hắc Mang hoành không, như cùng Hắc Long, bổ ra không khí, trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong cùng cựu đầu xà đánh tới. Phá. Cựu đầu xà phát ra gầm lên giận dữ. Chỉ gặp bàng bạc linh khí ở dưới sự khống chế của hắn, ầm vang ngưng tụ, hóa thành một cái giải lụa màu trắng. Nên hướng Tiết Hắc Long Hắc Mang. Ầm ầm. Hắc bạch va chạm, giống như kinh lôi nổ vang, chấn thiên động địa. Tất cả người đều bịt lấy lỗ tai, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Không ít thực lực yếu nhân, tức thì bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất run rẩy. Mà giữa không trung trong, Hắc Mang tiêu tán, giải lụa màu trắng cũng biến mất không gặp. Vừa rồi một kích kia, vậy mà bất phân cao thấp. Cái này sao có thể? Mặc Dương hít vào một ngụm khí lạnh, trong tâm đầy là rung động. Cái này thế là Tiết Điện chủ nhất kích ra. Ngay cả đế võ cảnh cửu trọng Trần Đại Sư cũng đỡ không nổi. Lại bị một cái giải lụa màu trắng ngăn cản hạ. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đỡ được. Hoàng Đại Sư cũng là một mặt kinh chấn. Hắn nguyên bản không có đối Tiêu Trường Phong báo cái gì hy vọng, nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ còn có được cứu. Một kích này kết quả, không chỉ có là Mặc Dương cùng Hoàng Đại Sư. Bốn phía tất cả người cũng là bị kinh hãi. Đại năng cảnh cường giả cao cao tại thượng, ngoại trừ cùng là đại năng cảnh cường giả bên ngoài, không người có thể địch nổi. Nhưng hôm nay, bọn hắn lại là gặp được một cái kỳ tích. Không sai. Tự là kỳ tích. Với đế võ cảnh chi thân, lại đỡ được đại năng cảnh nhất kích. Mà lại hay là bất phân cao thấp đỡ được. Cái này không phải kỳ tích lại là cái gì. Có chút năng lực. Tự ngay cả Tiết Hắc Long, này đây cũng là hai mắt khẽ híp một cái. Không qua cũng chỉ thế thôi, nhìn bản tọa như thế nào phá ngươi chi trận. Tiết Hắc Long không tin có cái gì trận pháp, có thể ngăn cản công kích của mình. Đồng nhiên đây tay phải nâng lên. Cái này một lần, hắn không còn là tiện tay nhất kích. Huyền giai trung cấp võ kỹ, khai sơn nhất trưởng. Tay phải hóa trưởng, với trưởng làm đao. Đồng nhiên đây Tiết Hắc Long nhất trưởng rơi xuống, một cái dài 50 mét hắc sắc lưới đao, trống giống mà ra, hướng về cựu đầu xà chém tới. Cái này là lưới đao, nhưng lại giống như chân chính thần binh lợi khí. Đem không khí đều trực tiếp bổ ra. Thịt mắt thế gặp một cái khí lãng cấp tốc phân tuần. Tại cái này nhất đao hạ, phảng phất một tòa núi lớn, đều sẽ bị tùy tiện bổ ra. Mà cựu đầu xà cái kia 600 thước thân hình khổng lồ, tựa hồ cũng lộ ra nhỏ bé. Ra ra, ngươi nói đại ca ca sẽ thắng sao? Trong cung điện, Phó Tiểu Uyển tránh tại Phó Hùng trong ngực, ánh mắt lạnh dung ngưỡng vọng chân trời. Con mắt của nàng quang đại bộ phận xuống tại Tiêu Trường Phong trên thân. Đối nàng mà lời, Tiêu Trường Phong là nàng cứu mạng ân nhân, cũng là dạy nàng tu luyện sư phụ. Lại thêm là cảm nhận trong dựa vào. Nhưng nàng đã kinh lịch qua cửa nát nhà tan. Kinh lịch qua sinh tử đảo vong. Bởi vậy nhìn qua cái kia giống như thiên thần giáng lâm Tiết Hắc Long, trong tâm tràn đầy khẩn trương. Một đôi tay nhỏ, lại thêm là thật chặt nắm chặt Phó Hùng ống tay áo. Gia Gia tin tưởng hắn, nhất định sẽ thắng. Cảm nhận được Phó Tiểu Uyển sợ hãi. Phó Hùng chen ra mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Phó Tiểu Uyển phía sau lưng. Mặc dù tâm hắn trong không chắc, nhưng hắn nhưng không được không cho Phó Tiểu Uyển tràn ngập lực lượng. Ngươi nói qua, ai cũng mang không đi Tiểu Uyển, ta tin tưởng ngươi. Nhìn qua Tiêu Trường Phong kia đạo thân ảnh gầy yếu, Phó Hùng trong mắt tràn đầy chờ mong. Mà này thời gian, cựu đầu xà thân trong Thiên Cương Vô Cực trận, sáu con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiết Hắc Long khai sơn nhất trưởng. Thần Long bái vĩ. Cựu đầu xà phản ứng hết sức nhanh chóng, thân thể cao lớn giống như thần long bay lượn. Trên trăm thước cự đại xà đuôi trầm thấp rơi xuống. Bàng bạc linh khí nhanh chóng hội tụ tại cái đuôi của hắn bên trên, khiến cho cái đuôi của hắn nhìn từ hắc sắc biến thành bạch sắc. Ầm ầm. Hắn cuối cùng thi triển ra một kích mạnh nhất. Cái này một đuôi, giống như thần tiên kinh thế. Đột nhiên đánh ra, không khí trực tiếp nổ tung. Từng tiếng giống như lôi minh nổ vang, để người màng nhĩ chấn động, thống khổ không so. Cuối cùng, tại vô số người chú mục hạ, cựu đầu xà cự đại xà đuôi, cùng dài 50 mét hắc sắc lưới đao va chạm. Ầm ầm tiếng nổ không ngừng vang lên. Không khí nổ tung, khí lãng thao thiên. Giang giác. Sau đó tại tất cả người rung động ánh mắt trong. Cái kia dài 50 mét hắc sắc lưới đao, vậy mà ngăn cản không nổi, bị cựu đầu xà cái đuôi, trực tiếp rút đến vỡ ra. Một lát sau, lưới đao pha toái. Thế mà cựu đầu xà đuôi rắn lại là thế đi không giảm. Ẩm. Cái này một đuôi, hung hăng đánh tại tiết hắc long trên thân. Như cùng đấu cái đinh, đem nó từ giữa không trùng, đánh vào mặt đất. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch. Chương 716, không đem ta để vào mắt. Tiết điện chủ, lại bị đánh bay rồi. Nhìn qua cái kia bị cựu đầu xà đánh vào mặt đất tiết hắc long, tất cả người đều ngây ra như phỗng. Cái này thế là tiết điện chủ a? Đại năng cảnh cường giả. Lại bị đánh bay rồi. Cái này, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Tựa hồ tiêu đại sư cái này trận pháp gì, để cựu đầu xà có được đại năng cảnh lực lượng. Hoàng đại sư hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Hắn đột nhiên cảm giác được có chút xem không hiểu Tiêu Trường Phong. Có được thần kỳ đan dược. Lại có cựu đầu xà cái này người yêu sủng. Này đây cho thấy trận pháp, cũng là hắn trước chỗ không thấy. Cái này tất cả, thực tại để người rất khó tưởng tượng, là một cái địa võ cảnh thiếu niên có thể làm đến. Cái này không chỉ có vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, lại thêm là phá vỡ hắn nhận biết. Không có khả năng, tiết điện chủ thế là đại năng cảnh cường giả, làm sao lại bị đánh bại. Mặc Dương trong mắt lại lần trôi ra tiên huyết. Hắn mặt mũi tràn đầy rung động, căn bản là không có cách tin tưởng mình chỗ nhìn một màn. Ngươi thành công chọc giận ta. Rít lên một tiếng gầm thét, từ dưới đất đột nhiên vang lên. Ầm ầm. Chỉ gặp một cái bóng người màu đen phóng lên tận trời, đúng vậy Tiết Hắc Long. Này đây Tiết Hắc Long có chút chật vật, đầy bụi đất. Bất quá hắn trong mắt, lại là tại dâng lên lấy nộ hỏa. Đã bao nhiêu năm, còn chưa hề có người dám như thế không nể mặt hắn. Hùng chi hay là cái trẻ tuổi tiểu bối. Ta muốn giết ngươi. Tiết Hắc Long mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, hắn đưa tay chộp một cái. Đống nhiên đây một thanh hắc sắc đao mảnh xuất hiện tại tay hắn trong. Chôi này đao rất dài, chừng 2 thước. Nhưng lại so bình thường đao muốn mảnh, chỉ có rộng chừng 1 ngón tay. Hẹp dài mà mỏng lạnh. Đao này một ra, một cỗ trước nay chưa từng có hàn ý, đột nhiên bao phủ trong lòng mọi người. Bán thanh khí, phong hầu đao. Gặp đến chôi này đao mảnh, vô số sắc mặt người đại biến. Chòe nụ ạ toài bởi vì cái này là Tiết Hắc Long vũ khí. Nói qua không biết có bao nhiêu cường giả tử tại lưỡi đao phía dưới. Nhất đao phong hầu, kiến huyết phong hầu. Bởi vậy tên là phong hầu đao. Mặc dù thân đao trên không có kịch độc, nhưng lại so kịch độc đáng sợ hơn. Tin đồn chỉ cần bị hắn xóa trong cổ họng. Cho dù là đại năng cảnh cường giả, cũng biết vẫn lạc. 10 phần kinh khủng. Chảm. Tiết Hắc Long tay cầm phong hầu đao, trực tiếp giữa trời đánh xuống. Xoẹt. Ánh đao màu đen ngưng tụ thành một tuyến, từ không khí trong xé rách mà qua. Cái này nhất đao, mặc dù nhìn như không rõ ràng, nhưng uy lực của nó lại là so trước đó khai sơn nhất trưởng mạnh hơn lớn mấy lần. Âm lôi. Cựu đầu xà sắc mặt ngưng trọng, há mồm phun một cái. Đồng nhiên đây âm lôi bay ra. Âm lôi cùng bàng bạc linh khí dung hợp, uy lực của nó cũng là so trước đó mạnh mấy lần. Xoẹt. Thế mà âm lôi tại cái này đạo hắc tuyến lưới lao hạ, lại là trong nháy mắt bị xuyên thủng. Độc khí ngưng tiễn. Ố thủy như trụ. Cựu đầu xà kế tiếp theo xuất thủ. Thế mà thiên phú của hắn năng lực, tại hắc tuyến lưới lao hạ. Đồng dạng yếu ớt không so. Thiên cương. Tiểu tại hắc tuyến lưỡi đao tức đem phá vỡ mà vào trận bên trong thời gian. Tiêu Trường Phong trong mắt thần thức bạo dũng, thao túng toàn bộ linh trận. Chỉ gặp cái kia bàng bạc linh khí, đồng nhiên đây ngưng kết, cuối cùng hóa thành một mặt cứng rắn như sắt cự thuẫn. Cự thuẫn như cùng một cái móc ngược bát. Đem toàn bộ luyện dược sư phân hội đều bao phủ trong đó. Đinh. Hắc tuyến lưỡi đao xuống tại linh khí cự thuẫn trên, bộc phát ra một tiếng chói tai tranh minh. Nhưng lại chưa thể phá vỡ cự thuẫn. Dù sao cái này thế là thiên cương vô cực trận sức phòng ngự. Với luyện dược sư phân hội bên trong bàng bạc linh khí làm dẫn ngưng tụ. Tùy tiện không cách nào phá khai. Thần long bãi vĩ. Cựu đầu xà thừa cơ lại lần huy động đuôi rắn khổng lồ, phóng lên tận trời, hướng về Tiết Hắc Long rút đi. Lại chạm. Tiết Hắc Long mắt lộ ra hùng quang tay cầm phong hầu đao, lại lần chém xuống. Vâng. Song phương va chạm, giữa không trung trong nhấc lên một trận khí lãng. Một cái thịt mắt có thể thấy được bạch vòng, hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Một kích này, Tiết Hắc Long cũng không chiếm đến ưu thế. Giờ này khắc này, cho dù chúng nhân lại không xa tin tưởng, cũng không thể không thừa nhận. Cựu đầu xa tại Thiên Cương vô cực trận ra chi hạ, đã có được đại năng cảnh lực lượng. Thế cùng Tiết Hắc Long một trận chiến. Cứ như vậy, hiệu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Chạm chạm chạm. Tiết Hắc Long không ngừng cơ phong hầu đao, cùng cựu đầu xà kịch chiến. Thế mà đao mang của hắn rơi xuống, sẽ bị linh khí cự thuẫn ngăn trở. Mà cựu đầu xà công kích, để hắn cũng vô lực phá vỡ. Nay đây cựu đầu xà giống như cùng co lại tại một cái mai rùa bên trong, để Tiết Hắc Long không trô ra tay. Trừ phi Thiên Cương vô cực trận bên trong linh khí hao hết. Hoặc người cựu đầu xà trọng thương. Không là chiến đấu như vậy, chỉ có thể rằng có nữa. Ngươi cho rằng tránh tại mai rùa bên trong, có thể để ta thúc thủ vô sách sao. Tiết Hắc Long quát to một tiếng, hắn vậy mà thu hồi phong hầu đao. Nay đây hắn ở trên cao nhìn xuống, quan sát cựu đầu xà cùng Tiêu Trường Phong. Một tia hắc sắc linh khí, từ sau lưng của hắn bay lên. Cái này là... Nhìn qua cái kia hắc sắc linh khí, cảm thụ đến cái kia cỗ sát khí thao thiên khí tức khủng bố, Hoàng Đại Sư sắc mặt đại biến. Mà Mặc Dương là kinh hỉ không so. Tiết Điện Chủ muốn thi triển hắn võ hồn. Vũ hồn điện bên trong người, toàn bộ cũng là hồn võ giả. Mà thân là phân điện chủ, Tiết Hắc Long lại thế nào có thể không có võ hồn rồi. TT. Hắc sắc linh khí không ngừng phun trào. Tiết Hắc Long cái này một lần không chỉ có muốn thi triển chính mình võ hồn, lại thêm là hiện ra bản thân lĩnh vực. Sát hải lĩnh vực, mở. Tiết Hắc Long quát khẽ một tiếng, đồng nhiên đây với hắn làm trung tâm, hắc sắc khuyết tán. Cuối cùng hóa thành một cái 400 thước hắc sắc lĩnh vực. Ngao. Một tiếng rung động linh hồn tiếng giống từ sát hải lĩnh vực trong vang lên. Chợt tất cả người liền tại nhìn đến, một đầu hắc sắc giao long. Từ sát hải trong sông ra. Giao long xuất hải. Bát phẩm, hắc giao võ hồn. Hắc giao võ hồn cùng sát hải lĩnh vực kết hợp về sau, cấp tốc bành trướng. Đến sau cùng vậy mà hóa thành trăm thước lớn nhỏ. Nhìn ta phá ngươi cái này ô quý xác. Tiết Hắc Long đứng tại hắc giao võ hồn bên trong, một tiếng tràn ngập sát ý hét to. Chợt hắc giao võ hồn mang theo 400 thước sát hải lĩnh vực, vậy mà phóng tới cựu đầu xà. Thần long bãi vĩ. Cựu đầu xà vẻ mặt nghiêm túc, hắn thúc dục linh trận bên trong tất cả linh khí, ngang nhiên nên kích. Ầm ầm. Một kích này, giống như sao chổi va chạm địa cầu. Cự lớn tiếng nổ vang làm cho cả Vũ Lăng Thành cũng vì đó chấn động. Luyện dược sư phân hội bên trong rất nhiều kiến trúc, trong nháy mắt sụp đổ. Mà lại phía ngoài rất nhiều phong ốc, cũng ầm vang đổ sụp, hóa thành phế khư. Giang giác. Cùng nay đồng thời, linh khí cự thuẫn trên cũng là xuất hiện đệ nhất đạo khe hở. Lại đến. Tiết Hắc Long giống giận. Hắc giao võ hồn lại lần xông ra. Giang giác. Giang giác. Đống nhiên đây linh khí cự thuẫn trên khe hở càng nhiều. Mà cửu đầu xà lại thêm là tại va chạm trong bị đánh rơi xuống mặt đất, đem không ít dược điển đều trực tiếp phá hủy. Ta nhìn ngươi còn có thể ngăn cản mấy cái. Tiết Hắc Long đắc thế không buông tha người, lại lần đánh thẳng tới. Xa xa nhìn lại, như cùng tiền sử cự thú tại giao chiến, thiên địa hủy diệt, vạn vật sụp đổ. Mặc Dương, Hoàng Đại Sư, Trần Đại Sư mấy người, chỉ có thể ở một bên quan chiến. Với bọn hắn thực lực, căn bản là không có cách nhúng tay vào đi. Muốn thắng. Gặp đến Tiết Hắc Long lại lần phóng tới vỡ tan Thiên Cương vô cực trận đây, Mặc Dương trong mắt lộ ra một vệt vui mừng. Thế mà tiêu ở đây thời gian. Một cái ôn hòa như phong thanh âm, lại là trống rông vang lên. Tiết Điện Chủ, tại ta luyện dược sư phân hội xuất thủ, không khỏi quá không đem ta Hồng Mẫu người để ở trong mắt đi. Chương 717, Lão Phu Hồng Đạo Nguyên, gặp qua Tiêu Tiểu Hữu. Nương theo lấy thanh âm này vang lên. Một cái xanh nhạt sắc cuồng phong, cũng là gào thét mà lên. Cuồng phong tung hoành giữa thiên địa, đem Tiết Hắc Long công kích ngăn lại. Chỉ gặp một người mặc thanh bạch sắc luyện dược sư bảo phục lão nhân, thừa phong mà. Vị này lão nhân không biết có bao nhiêu tuổi, trên mặt vết tích pha tạp, nếp nhăn thật sâu. Chỉ có một đôi đồng lỗ, hắc bạch phân minh, như cùng như trẻ con thuần túy sạch sẽ. Nhưng nhìn kỹ, lại sẽ cảm giác cặp kia mắt, giống như đại hải đồng dạng nguyên thâm. Hồng hội trưởng. Gặp đến cái này lão nhân, Hoàng Đại Sư cùng một đám luyện dược sư phân hội người, cũng là sắc mặt đại hỉ. Người đến đúng vậy luyện dược sư phân hội hội trưởng, Hồng Đạo Nguyên. Hồng Đạo Nguyên, ngươi tới ngược lại là cùng đây vô cùng. Tiết Hắc Long không tiếp tục động thủ, sừng sững ở trong thiên địa. Nay đây hắn hai mắt nhắm lại, trong tâm sinh ra một vệt kiên kỵ. Tiết Hắc Long thực lực rất mạnh. Là đại năng cảnh tứ trọng cường giả. Lại thêm là có được bát phẩm hắc giao võ hồn. Nhưng Hồng Đạo Nguyên lại là đại năng cảnh lục trọng cường giả. Mà lại hắn mặc dù không có võ hồn, hắn thực lực, lại là 10 phần đáng sợ. Tại cái này Vũ Lăng Thành bên trong, hắn có thể xưng thứ nhất cường giả. Tiết điện chủ, ta như lại không xuất hiện, chỉ sợ ngươi muốn đem ta luyện dược sư phân hội phá hủy. Hồng đạo nguyên lộ ra tinh khiết cười dung, tựa hồ chút nào vô lý. Nhưng Tiết Hắc Long nhưng cũng không dám có chút chủ quan. Chỉ có cùng Hồng đạo nguyên giao thủ qua, mới có thể biết cái này nam nhân đáng sợ. Ồ, nay đây Hồng đạo nguyên ánh mắt hơi xuống, thấy được cửu đầu xà cùng thiên cương vô cực trận. Cửu đầu xà là thượng cổ dị chủng, mà thiên cương vô cực trận lại là lần đầu tiên vẹn vẹn gặp. Hồng đạo nguyên cũng là 10 phần kinh ngạc. Không rõ tại chính mình luyện dược sư phân hội bên trong, làm sao lại xuất hiện hai loại đặc thù chi vật. Mà này thời gian, Hoàng đại sư cũng là phản ứng cấp tốc, bước nhanh bay đến Hồng đạo nguyên bên cạnh. Hội trưởng, chuyện hôm nay cũng là bởi vì hổ báo phường mà lên. Hoàng đại sư cung kính đem sự tình đi qua đạo gia. Hắn không có thêm mắm thêm muối, cũng không có giấu giếm cái gì chi tiết. Tiêu đại sư. Hồng đạo nguyên mắt quang sáng lên, cái này mới chú ý đến cửu đầu xà bên cạnh Tiêu Trường Phong. Đối với hắn mà lời, chỉ là hổ báo phường, căn bản không bị hắn để vào mắt. Cho dù là Tiết Hắc Long mang theo vũ hồn điện người mà ra, hắn cũng không quá để ý. Không qua Tiêu Trường Phong lại khác biệt. Cho đến bây giờ, hắn đối với thanh mục đan hay là nhìn mà than thở. Đã từng nhiều lúc này tìm hiểu qua. Nhưng cuối cùng lại là không có cái khác nhân địa lúc này xuất hiện qua loại đan dược này. Vì vậy đối với Tiêu Trường Phong, hắn thế là ngưỡng mộ đã lâu. Nhớ tới tại đây, hắn liền tại không có đi để ý tới Tiết Hắc Long. Mà là cấp tốc đến Tiêu Trường Phong trước mặt, mắt lộ ra kinh hỉ. Lão phu Hồng Đạo Nguyên, gặp qua Tiêu Tiểu Hữu. Hồng Đạo Nguyên hơi hơi chắp tay, mặt mỉm cười chào hỏi. Đồng thời hắn cũng đang quan sát Tiêu Trường Phong. 16-17 tuổi, địa võ cảnh thực lực, nhìn như có chút phổ thông. Nhưng cặp mắt kia, lại là như cùng lịch đi tăng thương, khám phá hồng trần. Mang theo quan sát chúng sinh, coi thường xem tất cả thái độ. Để hắn cũng là nhịn không được run lên trong lòng. Hồng hội trưởng. Tiêu Trường Phong khẽ gật đầu, không tiêu ngạo không tự ti. Tiêu Tiểu Hữu, ngươi yên tâm, có lão phu tại, tuyệt sẽ không có người có thể tổn thương đến ngươi. Hồng đạo nguyên hồng quang đầy mặt, trong lòng có chút không kịp chờ đợi. Nay đây hắn hận không thể lôi kéo Tiêu Trường Phong cầm đuốc soi nói chuyện lâu, hiểu rõ cái kia thần kỳ thanh mục đan. Hắn luyện dược nhất sinh, nhưng lại chưa bao giờ gặp qua loại đan dược này. Đơn giản là mở ra hắn tân thế giới. Đối với hắn loại này si dược thành mê người nói đi, không có cái gì so cao hơn minh dược vật càng có lực hấp dẫn. Nhưng Hồng đạo nguyên không biết, hắn lần này diễn xuất lại là để toàn trường đều một mảnh kinh hãi, Tiết Hắc Long lại thêm là kém chút đem con mắt đều trừng ra ngoài. Hồng đạo nguyên là người nào? Cái kia thế là luyện dược sư phân hội hội trưởng, đại năng cảnh lục trọng cường giả. Lại thêm là Vũ Lăng Thành bên trong thứ nhất cường giả. Thế mà này đây vậy mà chủ động cùng Tiêu Trường Phong bắt chuyện. Hơn nữa nhìn bộ dáng kia, tựa hồ 10 phần mừng rỡ, như cùng nhiều năm không thấy lao hữu. Cái này sao có thể? Hắn chỉ là một cái địa võ cảnh tiểu bối mà thôi. Hồng đạo nguyên làm sao lại đối với hắn khách khí như thế? Mặc Dương rung động trong lòng, 10 phần không hiểu Hồng đạo nguyên diễn xuất. Dù sao hắn cũng không phải là luyện dược sư. Hắn chỗ nghe được tin tức, chỉ là Tiêu Trường Phong bị Bắc Đường Tông truy sát mà thôi. Bởi vậy hắn cũng không biết thanh mục đan đối với luyện dược sư mà lời, là chân quý bực nào. Xem ra tiểu tử này trên thân còn có ta không biết bí mật. Tiết Hắc Long mắt trong tinh mang lấp lóe, trong lòng có suy đoán. Chỉ bất quá hắn thế nào cũng nghĩ không thông. Đến cùng là như thế nào bí mật? Để Hồng đạo nguyên như thế không kịp chờ đợi. Mà này thời gian, chu vi xem chúng nhân, lại thêm là triệt để ngớ ngẩn. Chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt. Một khắc trước, Tiết Hắc Long đại phát thần uy, kém chút phá thiên cương vô cực trận. Thế mà giờ khắc này, Hồng đạo nguyên ra sân, chấn nhiếp rồi Tiết Hắc Long, lại ngược lại cùng Tiêu Trường Phong bắt chuyện. Không qua có một chút, chúng nhân lại là hiểu. Trận đại chiến này, muốn như vậy kết thúc. Hồng hội trưởng trở về. Cho dù là Tiết Điện Chủ, cũng không dám kế tiếp theo xuất thủ, trận chiến đấu này, xem ra muốn dừng ở đây rồi. Có người nói nhỏ, nhìn ra kết quả của cuộc chiến đấu này. Tiết Hắc Long không phải Hồng Đạo Nguyên đối thủ. Như thế Vũ Hồn Điện tự nhiên muốn xám xịt về. Mà Tề Thiên Hổ đã chết, Hổ Báo Phường cũng tan đàn xẻ nghé. Trận chiến đấu này, hiển nhiên không cách nào lại tiếp tục. Tiết Điện Chủ, người dẫn theo chúng đến tiến đánh ta luyện dược sư phân hội, không cho ta hồng mẫu người một cái công đạo sao. Quả nhiên. Hồng đạo nguyên mở miệng hỏi tội. Nay đây luyện dược sư phân hội bị phá hư hầu như không còn. Không chỉ có tường thành sụp đổ, mà lại hắn bên trong rất nhiều cung điện phong ốc, cũng đều bị chấn thành phế khư. Bút chứng này, tự nhiên muốn ghi đến Hổ Báo Phường cùng Vũ Hồn Điện đầu bên trên. Hồng đạo nguyên, ngươi thế mà xem muốn bàn giao. Ta thế nói cho ngươi, tiểu nữ hải kia, là chúng ta Vũ Hồn Điện nhất định được chi nhân, ngươi nhất hảo ngoan ngoãn giao ra, không là xuống một lần, nhưng là không chỉ ta một cái người đến. Tiết Hắc Long nết miệng cười một tiếng, mặc dù trong tâm kiên kỵ, nhưng cái này một lần lại là không sợ Hồng Đạo Nguyên. Thân có hồn tinh võ hồn phó tiểu huyền, là toàn bộ vũ hồn điện mục tiêu. Cho dù hôm nay đến không đến, xuống một lần tất sẽ có vũ hồn điện cái khác cường giả đến. Dù sao phó tiểu huyền, bọn hắn tình thế bắt buộc. Tiểu nữ hải, nghe được Tiết Hắc Long, Hồng Đạo Nguyên khẽ nhíu mày, ánh mắt quét phó tiểu huyền một mắt. Mặc dù hắn không biết phó tiểu huyền nguồn gốc, nhưng lúc này lại là không thể thỏa hiệp. Tiết điện chủ, chuyện hôm nay, ta sẽ đi ngươi vũ hồn điện lấy cái bằng dao, còn như cô bé này, ngươi là mang không đi. Hồng Đạo Nguyên nhàn nhạt mở miệng, thanh âm tràn đầy uy nghiêm. Cái này khiến Tiết Hắc Long chau mày. Nhưng hắn biết, có Hồng Đạo Nguyên tại, hôm nay là đến không đến phó tiểu huyền. Ta tại vũ hồn điện chờ ngươi. Tiết Hắc Long hừ lạnh một tiếng, thu hồi võ hồn cùng lĩnh vực. Hắn không có nắm chắc có thể đánh thắng Hồng Đạo Nguyên, đã như vậy, đành phải tạm đây rời đi, mới quyết định. Cuối cùng kết thúc. Gặp một màn này, bốn phía quan chiến chúng nhân trong tâm buông lỏng. Tiêu ở đây thời gian. Một cái thanh âm xa lạ, như sấm sét vang lên. Xem ra chúng ta tới, đúng vậy thời điểm. Vâng. Đại năng cảnh uy áp xuất hiện lần nữa. Chúng nhân ngẩng đầu. Chỉ gặp hai thân ảnh cấp tốc tới gần, thẳng đến nơi đây mà. Chương 718, đại chiến tái khởi. Lại có đại năng cảnh cường giả đến. Cảm thụ đến cỗ này xa lạ đại năng cảnh uy áp, trái tim tất cả mọi người lại lần nhấc lên. Vũ Lăng Thành mặc dù là cỡ lớn thành trì, nhưng đại năng cảnh cường giả cũng 10 phần có hạn. Bây giờ Vũ Hồn Điện cùng Luyện Dược Sư Hiệp Hội đều tại đây. Chẳng lẽ là Đoán Khí Sư Hiệp Hội cường giả đến? Chúng nhân nghi hoặc, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp không trung trên, hai thân ảnh đứng vững vàng. Cái này một lần tới, không phải một vị đại năng cảnh cường giả, mà là hai vị. Bắc Đường Tông Hứa trưởng lão. Gặp đến trong đó một thân ảnh, trong nháy mắt có người nhận ra được, kinh hô mà ra. Chỉ gặp trong đó một người nửa hạt, mặt dung kinh khủng. Đúng vậy Hứa Mặc Hà. Mà đổi thành một người là một tên râu tóc bạc trắng áo trắng lão nhân. Lão nhân mặc cổ phát tú mới trường sam, gánh vác trường kiếm, mang theo một tia nho nhã chi khí. Mặc dù hắn nhìn như cùng yếu đuối văn người, nhưng hắn đồng tử phía trong, giống như du long đang múa may. Cái này là Lục gia lão tổ. Cuối cùng có người nhận ra cái này tên lão nhân thân phận. Bất ngờ là Lục Thành Lục gia vị kia đại năng cảnh lão tổ. Hán, đến báo thủ. Đọc truyện tại. Hứa Mặc Hà, Lục gia lão tổ. Hồng Đạo Nguyên nhíu mày, trong mắt tinh mang chớp lên. Hắn không biết hai người này ý đồ đến, không qua tựa hồ kẻ đến không thiện. Tiết Hắc Long lại là hai mắt tỏa sáng. Hứa Đạo Hữu, Lục Đạo Hữu. Hắn chủ động tiến lên chào hỏi, mang trên mặt cười dung. Hắn biết Bắc Đường Tông truy sát lệnh, cũng biết Lục Thành phát sinh thảm án. Bởi vậy hắn lại thấy được hy vọng. Tiết Điện Chủ. Hứa Mặc Hà cùng Lục gia lão tổ mặc dù không rõ ràng nơi này chuyện gì xảy ra. Nhưng Tiết Hắc Long chủ động chào hỏi. Bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ mặc. Hứa Đạo Hữu, Lục Đạo Hữu, các ngươi là vì Tiêu Trường Phong mà đến đi. Tiết Hắc Long trên mặt cười dung, chủ động mở miệng. Đồng thời đem chuyện nơi đây đơn giản tự thuật một lần. Hiện tại Hồng Đạo Nguyên cản phía trước lúc này, ba chúng ta người liên thủ, các ngươi muốn Tiêu Trường Phong, mà ta chỉ cần tiểu nữ hài kia. Tiết Hắc Long trên mặt tự tin, chủ động đề nghị. Hắn một cái người tự nhiên không phải Hồng Đạo Nguyên đối thủ. Nhưng thêm trên Hứa Mặc Hà cùng Lục gia lão tổ, lại là không giống. Hồng Đạo Nguyên mạnh hơn, cũng mạnh mẽ có hạn. Căn bản là không có cách ngăn cản ba vị đại năng cảnh cường giả. Này thời gian, Tiêu Trường Phong cũng là nhíu mày. Tiêu Đại Sư, lần này phiên thoái, không có nghĩ đến Bắc Đường Tông người thế mà xuất hiện vào lúc này. Hoàng Đại Sư một mặt sầu khổ, cấp tốc mở miệng. Hắn vốn cho là dựa vào Luyện Dược Sư phân hội cùng Hồng Đạo Nguyên, tự nhiên có thể ngăn trở Bắc Đường Tông truy sát lệnh. Nhưng hiện tại, lại là cùng Tiết Hắc Long đụng vào nhau. Kể từ đó, ba vị đại năng cảnh. Tình thế tiểu trở nên nguy cấp. Tiết Hắc Long một người vì e ngại Hồng Đạo Nguyên. Nhưng ba người cùng một chỗ, lại làm cho Hồng Đạo Nguyên đã rơi vào hạ phong. Hương Phi, cái kia hẳn là tiểu là Hồ Mô Mô nói qua đại địch. Tiêu Trường Phong đống nhiên quay đầu, đối Hương Phi mở miệng. Hắn từ Hứa Mặc Hà trên thân, cảm ứng được một tia Hồ Mô Mô khí tức. Hiển nhiên, Hứa Mặc Hà cùng Hồ Mô Mô trong đó có chỗ liên hệ. Ừm, hắn tiểu là Bắc Đường Tông Hứa Mặc Hà. Hương Phi gật gật đầu. Nàng mặc dù cũng là lần đầu tiên gặp đến Hứa Mặc Hà, nhưng lại từ Hồ Mộ Mộ trong miệng nghe nói qua. Xem ra, hắn không chỉ có là vì ta mà. Tiêu Trường Phong đoán được chân tướng. Mà này thời gian, Hứa Mặc Hà cùng Lục gia lão tổ, cũng là thấy được Tiêu Trường Phong cùng Hương Phi. Quả nhiên là đầu kia lão hổ ly hậu bối. Chỉ một mắt, Hứa Mặc Hà lại xác nhận Hương Phi lai lịch thân phận. Đống nhiên đây trong mắt bắn ra một vệ hung tàn cực kỳ. Hắn không tiếc tự đề cử mình, vì cái gì liền tại Hương Phi. Lục đạo hữu, vậy liền là Tiêu Trường Phong. Hứa Mặc Hà đồng thời đưa tay xác nhận lấy Tiêu Trường Phong. Lục gia lão tổ mục tiêu, là chu diệt lục gia tinh nhuệ Tiêu Trường Phong cùng Hương Phi. Sát con ta tôn, thù này bất cộng đái thiên. Lục gia lão tổ cắn nha, thanh âm giống như Bắc Nguyên cực địa vạn năm hàn phong. Sát ý lâm nhiên. Hắn sau khi xuất quan, liền tại nghe nói việc này. Trong tâm hận ý khó tiêu. Chính hảo này đây Hứa Mặc Hà đến Lục Thành, tìm được hắn. Tại là hai người cùng một chỗ, đến Vũ Lăng Thành, vì cái gì liền tại truy sát Tiêu Trường Phong cùng Hương Phi. Chẳng qua hiện nay xem ra, tựa hồ còn gọi ta phiền phức. Hồng hội trưởng, ta người hôm nay, là vì Tiêu Trường Phong cùng Hương Phi mà ra, bọn hắn hai nhân đổ diệt ta Bắc Đường Tông phụ thuộc thế lực, tiếp liên đổ diệt Hắc Thủy Môn cùng Lục gia gia chủ, lại thêm là tàn sát ta Bắc Đường Tông quản sự cùng nội môn đệ tử. Còn xin ngươi đem cái này hai tên hung đồ giao cho ta Bắc Đường Tông xử trí. Hứa Mặc Hà tiến về phía trước một bước, hơi hơi chắp tay, hướng về Hồng Đạo Nguyên mở miệng. Hồng Đạo Nguyên dù sao là đại năng cảnh lục trọng cường giả. Nếu có thể không động thủ, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Dù sao đối mặt Hồng Đạo Nguyên, hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Hồng Đạo Nguyên. Xem biết đối mặt ba vị đại năng cảnh cường giả, hắn phải chăng sẽ còn bảo vệ Tiêu Trường Phong. Hứa trưởng lão, mặc dù ta biết ngươi ý đồ đến, nhưng rất xin lỗi, ta không thể để cho ngươi mang đi bọn hắn. Hồng Đạo Nguyên lắc đầu, thái độ kiên quyết. Nếu để cho Hứa Mặc Hà hôm nay mang đi Tiêu Trường Phong, như thế hắn chỉ sợ cuộc đời này đều khó khăn với lại chạm đến đan dược. Cùng đan dược cùng so, hắn không tiếc một trận chiến. Hồng hội trưởng, hắn sát con ta tôn, đổ cửa nhà ta, còn xin ngươi tạo thuận lợi. Lục gia lão tổ bao hàm sát ý thanh âm tùy phong mà lên, trực diện Hồng Đạo Nguyên. Thế mà Hồng Đạo Nguyên ý nguyên lắc đầu cự tuyệt. Hồng Đạo Nguyên, xem ra ngươi hôm nay là dự định tử bảo đảm bọn hắn. Tiết Hắc Long cười lạnh một tiếng. Chợt quay đầu đối Hứa Mặc Hà cùng Lục gia lão tổ mở miệng. Hứa đạo hữu, Lục đạo hữu, các ngươi cũng nhìn thấy, chỉ có ba chúng ta người liên thủ, mới có thể bức bách hắn cúi đầu. Đàm phán tan vỡ. Như thế tiếp xuống, chỉ có dùng vũ lực giải quyết. Nhìn đến Hồng Đạo Nguyên kiên quyết như thế phong thái. Hứa Mặc Hà cùng Lục gia lão tổ cũng là hiểu. Trận chiến ngày hôm nay, không cách nào tránh khỏi. Dù sao hôm nay lùi bước, ngày khác lại nghĩ đến, vậy liền khó hơn. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có đánh một trận. Hứa Mặc Hà quyết định thật nhanh, làm ra quyết định. Bạch. Đống nhiên đây Hứa Mặc Hà quả quyết xuất thủ, hạ thân đuôi bỏ cạp đột nhiên hất lên, như cùng đảo quải kim câu, hướng về Hồng Đạo Nguyên đánh tới. Hứa Mặc Hà cũng là đại năng cảnh tứ trọng cường giả, này đây ngang nhiên xuất thủ, không so Tiết Hắc Long yếu. Ha ha, Hồng Đạo Nguyên. Hôm nay ta nhìn ngươi còn như thế nào ngăn cản. Tiết Hắc Long cười ha ha, sát hải lĩnh vực cùng hắc giao võ hồn xuất hiện lần nữa. Hắn toàn thân khí thế cuồn cuộn, mang theo thiên địa chi uy hướng về Hồng Đạo Nguyên công kích mà đi. Đã một trận chiến này không thể tránh né, vậy liền chỉ có đánh một trận. Hồng Đạo Nguyên sắc mặt bất biến. Đối mặt Tiết Hắc Long cùng Hứa Mặc Hà liên thủ công kích, hắn chỉ là đưa tay vừa nhấc. Hô lạp. Đống nhiên đây giữa thiên địa trống rông hiển hiện một cái mãnh liệt lốc phong. Lốc phong gào thét, nối liền đất trời. Gần trăm thước lớn nhỏ. Ầm ầm. Một cái mắt, Hồng Đạo Nguyên cùng Tiết Hắc Long, Hứa Mặc Hà ba người liền tại kịch chiến cùng một chỗ. Thiên địa hoành minh, bát phương chấn động, linh khí bạo dũng, chiến đấu kịch liệt. Tiêu Trường Phong, ngươi sát con ta tôn, ta muốn ngươi chết. Mà này thời gian, Lục gia lão tổ là thân ảnh lóe lên, trực tiếp thi triển thuần di, đến Tiêu Trường Phong trước mặt. Hắn vung tay lên một cái, rút kiếm chém xuống. Đại chiến trong nháy mắt tái khởi. Chương 719, một kiếm phá trận. Thật quá khó mà tin nổi. Khi Hồng Đạo Nguyên cùng Tiết Hắc Long hai người giao thủ một khắc này, bốn phía quan chiến chúng nhân cũng là nội tâm rung động. Bọn hắn vốn cho rằng Hồng Đạo Nguyên trở về, Tiết Hắc Long tối lui. Trận đại chiến này cũng chỉ tới mà thôi. Thế mà Hứa Mặc Hà cùng Lục gia lão tổ đột nhiên xuất hiện. Lại là đem chiến cuộc này, lại lần kéo vào một cái không biết chi địa. Bốn vị đại năng cảnh cường giả. Bởi vì Tiêu Trường Phong mà buộc phát đại chiến. Cái này. Đây quả thực là khó có thể tin. Như là đơn độc một người, chỉ sợ hôm nay ta Vũ Hồn Điện chỉ có thể nhượng bộ, nhưng Thiên Tứ Hứa trưởng lão cùng Lục gia lão tổ, xem ra ngay cả lão thiên gia cũng xem muốn để ngươi tử a. Mặc Dương hai mắt ngừng lại trôi huyết, này lưu hành một thời phấn nỉ non. Hắn đối Tiêu Trường Phong hận thấu xương, chỉ cần có thể nhìn đến Tiêu Trường Phong chết đi, hắn lại khoái ý không so. Mà lại hắn tin tưởng, Hồng Đạo Nguyên một người, hoàn toàn ngăn không được ba đại cường người. Hồng Đạo Nguyên thất bại, Tiêu Trường Phong hẳn phải chết. Đại năng chi chiến A, mà lại hay là bốn vị đại năng cảnh cường giả, cái này tại chúng ta Vũ Lăng Thành bên trong, đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện qua. Cái này Tiêu Trường Phong trên thân đến cùng có cái gì bí mật, vậy mà để Hồng hội trưởng như thế không tiếc tất cả bảo đảm hắn. Mặc kệ cuộc chiến hôm nay kết quả như thế nào, Tiêu Trường Phong tên, chủ động muốn danh chấn toàn thành. Vây xem chúng nhân nghị luận ầm ĩ, trong tâm kinh ngạc. Mà này đây Hoàng Đại Sư là kinh hãi không so. Tiêu Đại Sư, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Thế cuộc trước mắt, đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đối mặt loại tình huống này, hắn thúc thủ vô sách, không biết nên ứng đối ra sao. Bởi vậy hắn chỉ có thể xin giúp đỡ Tiêu Trường Phong. Giờ khắc này, Hương Phi cũng là nhìn về phía Tiêu Trường Phong, chờ đợi lấy lựa chọn của hắn. Các ngươi lui xuống trước đi. Tiêu Trường Phong mắt quang minh hiện ra, mở miệng phân phó. Mà này thời gian, Lục gia lão tổ công kích, đã xuất thủ. Một cái dài 50 mét xích sắc kiếm quang, hoành không mà ra, giống như thiên thần hạ xuống thần phạt, muốn đem cửu đầu xà chém thành hai nửa. Tiểu cửu. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng, đồng thời thần thức trưởng khống thiên cương vô cực trận, đem quần quận linh khí, chui vào cửu đầu xà thể nội. Lao giả. Cửu đầu xà cắn nha, nhìn chòng chọc vào Lục gia lão tổ, đuôi rắn khổng lồ đột nhiên đánh ra. Ầm ầm. Xích sắc kiếm quang cùng cửu đầu xà đuôi rắn va chạm, trong nháy mắt liền tại bị đánh phát nổ. Tiết Hắc Long công kích mặc dù để thiên cương vô cực trận phá toái cực kỳ, nhưng lại cũng không phá trận. Tại Tiêu Trường Phong điều khiển hạ, thiên cương vô cực trận y nguyên có thể làm cho cựu đầu xà có được đại năng cảnh lực lượng. Huống hồ cùng Tiết Hắc Long cùng so. Lục gia lão tổ thực lực càng yếu, hơn chỉ là đại năng cảnh nhị trọng mà thôi. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng không e ngại. Giang giác. Không qua trước đó Tiết Hắc Long công kích quá mạnh, này đây cựu đầu xà mặc dù đỡ được Lục gia lão tổ một kiếm. Nhưng thiên cương vô cực trận trên khe hở, lại là lại nhiều một cái. Nhìn ta chảm cái này yêu xà, lại giết ngươi báo thủ. Lục gia lão tổ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo như sắt. Tay hắn trong cầm một thanh trường kiếm, sát ý bạo trướng. Lĩnh vực, mở. Lục gia lão tổ trực tiếp mở ra chính mình lĩnh vực, đồng nhiên đây 200 thước phạm vi lĩnh vực bao phủ, để khí tức của hắn càng mạnh. Huyền giai cao cấp võ kỹ, thần hỏa một kiếm. Phốc phốc. Nóng bỏng hỏa lãng chống rông xuất hiện. Đem không khí cũng là thiêu đốt đến nóng lãng cuồn cuộn, phảng phất tiến vào nóng bức mùa hạ. Lục Chi Hiên cùng Lục gia lão tổ cũng là tu luyện hỏa thuộc tính linh khí. Lục gia lão tổ tự nhiên cũng là như thế. Chỉ bất quá hắn hỏa diễm, cùng bên cạnh người không cùng. Hắn hỏa diễm, không có cuồng bạo lực phá hoại, nhưng lại có mạnh hơn lực sát thương. Chỉ gặp hỏa diễm bao trùm tại trường kiếm trên, ngưng động như thực chất, giống như kiếm quang. Bạch. Lục gia lão tổ tay cầm trường kiếm, lại lần một chạm. Chiêu kiếm này so trước đó cường đại mấy lần. Kiếm quang ngưng như hỏa diễm, nóng bỏng mà nóng bỏng. Như cùng một chôi dao nóng, tại thiết mỡ bò. Không khí trực tiếp bị chém ra, hướng về hai bên cuốn ngược. Cựu đầu xà vẻ mặt nghiêm túc, há miệng nôn ra ô thủy, hy vọng có thể dập tắt hỏa diễm. Nhưng lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cuối cùng cựu đầu xà không được không còn lần vùng vẩy đôi rắn, hướng về hỏa diễm kiếm quang oanh kích mà đi. Đông. Một tiếng phảng phất hồng trung đại lữ tiếng vang. Chỉ gặp giữa không trung trong một cái thịt mắt có thể thấy được khí lãng quần quận mà ra. Đạo đạo hỏa hoa vang khắp nơi, đột nhiên rơi xuống, để không ít địa phương đều hỏa. Chiêu kiếm này, cựu đầu xà lại lần đỡ được. Bất quá hắn cũng bị thương. Chỉ gặp tại cái đuôi của hắn nơi, có một cái cháy đen kiếm thương. Cháy đen liên miên, một cỗ thịt hương tràn ngập. Kiếm thương cực sâu, mơ hồ có thể nhìn đến một tia bạch cốt. Lại chạm. Lục gia lão tổ sắc mặt bất biến, lại lần cầm kiếm một chạm. Hỏa diễm kiếm quang cùng lĩnh vực chi lực gia trì, khiến cho công kích của hắn 10 phần cường hãn. Nếu như thiên cương vô cực trận không có bị Tiết Hắc Long phá hư, cựu đầu xà còn có thể cùng đánh một trận. Nhưng này đây thiên cương vô cực trận khe hở càng ngày càng nhiều, linh khí tiêu hao càng ngày càng lớn. Cựu đầu xà mặc dù miễn cưỡng còn có thể ngăn cản, nhưng lại thương thế càng ngày càng nặng. Tiếp tục như vậy, sớm tối đều sẽ bị phá trận. Mà tại một bên khác, Hồng Đạo Nguyên mặc dù thực lực so Tiết Hắc Long cùng Hứa Mặc Hà càng mạnh, nhưng Tiết Hắc Long chính là hồn võ giả, Hứa Mặc Hà lại có cường hãn độc vật cùng ám khí, hai người liên thủ cũng là để Hồng Đạo Nguyên chiếm không đến chút tiện nghi nào. Nay đây hắn cảm thụ đến cựu đầu xà ngăn cản gian khó khăn, không khỏi chau mày. Hồng Đạo Nguyên, bằng ngươi là không gánh nổi hắn. Tiết Hắc Long khẽ quát một tiếng, xuất thủ không lưu tình chút nào. Hồng hội trưởng, Tiêu Trường Phong cùng Hương Phi ta Bắc Đường Tông tình thế bắt buộc. Hứa Mặc Hà đuôi bỏ cạp hoành không, độc câu vung đẩy. Hắn chỉ xem ngăn chặn Hồng Đạo Nguyên, để Lục gia lão tổ đi bắt giữ Tiêu Trường Phong cùng Hương Phi. Hắn tự tin chỉ cần bắt giữ Tiêu Trường Phong cùng Hương Phi, như thế liền tại Hồng Đạo Nguyên cũng vô pháp lưu lại bọn hắn. Dù sao bọn hắn thế là có hai người. Hừ. Hồng Đạo Nguyên hừ lạnh một tiếng, lười nhác nhiều lời. Hắn phất tay cuồng phong gào thét, xé liệt không khí. Lĩnh vực vừa mở, cương ngạnh hướng về Tiết Hắc Long cùng Hứa Mặc Hà đụng chạm. Hắn cảnh giới cao hơn, mà lại thực lực cực mạnh, mặc dù bị kéo ở, nhưng không có mảy may nguy hiểm. Chỉ là tâm hắn trong có chút bận tâm Tiêu Trường Phong. Giang giác. Nay đây Thiên Cương Vô Cực trận khe hở càng ngày càng nhiều, như cùng mạng nhện. Mà cửu đầu xà thương thế trên người cũng là nặng hơn. Không qua Lục Gia lão tổ đồng dạng không tốt. Hắn bị cửu đầu xà đánh trong hai lần, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra tiên huyết. Địa giai võ kỹ cấp thấp, huyết hỏa kiếm cầu vồng. Lục Gia lão tổ phát ra một tiếng trước nay chưa từng có hét to, trong mắt bắn ra sáng chói bạch mang, mãnh liệt giơ trường kiếm lên. Phúc! Một ngụm tinh huyết từ hắn trong miệng phun ra, xuống tại trường kiếm bên trên. Đống nhiên đây cái kia lượn lờ lên hỏa diễm trường kiếm trở nên tinh hồng. Hắn trên khí tức cũng là đột nhiên bạo trướng, trở nên mãnh liệt không so. Phá cho ta! Lục Gia lão tổ hai mắt trừng đại, mang theo toàn thân chi lực đột nhiên chém xuống. Giang giác. 50 thước huyết hỏa kiếm cầu vồng từ trên trời giáng xuống, hung hăng chạm tại Thiên Cương Vô Cực trận linh khí cự thuẫn bên trên. Chiêu kiếm này là Lục Gia lão tổ mạnh nhất một kiếm. Ầm. Che kín khe hở linh khí cự thuẫn, cuối cùng ngăn cản không nổi. Tại huyết hỏa kiếm cầu vồng hạ, triệt để vỡ vụn. Giờ khắc này, Thiên Cương Vô Cực trận phá. Chương 720, tuyệt cảnh. Trận phá. Hoàng đại sư trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, ngơ ngác nhìn qua phá toái Thiên Cương Vô Cực trận. Mà một bên Hương Phi, đồng dạng đồng lỗ đột nhiên co lại. Trong lòng nguy cơ, cũng là trong nháy mắt đạt đến cực điểm. Không có Thiên Cương Vô Cực trận, bọn hắn lấy cái gì đi ngăn cản đại năng cảnh Lục Gia lão tổ? Trong lúc nhất thời, tâm chìm đáy cốc. Gia gia, đại ca ca gặp nguy hiểm. Trong cung điện, Phó Tiểu Huyền ôm Phó Hùng cánh tay, khuôn mặt nhỏ trên đầy là lo lắng cùng lo lắng. Nàng mặc dù không biết Thiên Cương Vô Cực trận là cái gì, nhưng cũng có thể cảm thụ đến tình huống nguy cấp. Này đây nàng trong tâm đối với lực lượng, trở nên cực kỳ khát vọng. Ta phải cố gắng mạnh lên, mới có thể bảo vệ chính mình, bảo hộ Gia Gia, bảo hộ đại ca ca. Nắm tay nhỏ nắm chặt, vì chính mình động viên. Nhưng đối trước mắt thế cục, lại là bất lực. Đừng sợ, mặc kệ nguy hiểm gì, Gia Gia đều sẽ bảo vệ ngươi. Phó Hùng đem Phó Tiểu Huyền hộ tại sau lưng, trong lòng cảnh giác cũng là nói đến cực hạn. Hắn biết, Tiết Hắc Long cùng Vũ Hồn Điện, cũng là vì Phó Tiểu Huyền mà. Mà hắn, là liều chết cũng muốn bảo vệ Phó Tiểu Huyền. Giờ khắc này, Thiên Cương Vô Cực trận bị phá, dẫn động tới tất cả mọi người ánh mắt. Ha ha, kia cái gì linh trận bị phá, hắn đã không cách nào lại ngăn trở Lục Gia lão tổ. Mặc Dương hưng phấn không so, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn đến Tiêu Trường Phong thê thảm hạ tràng. Ai, lần này nguy rồi. Trần Đại Sư tại cái khác người nâng đỡ, đã một lần nữa trở về, này đây gặp một màn này, thở dài, lại là bất lực. Hồng Đạo Nguyên, ngươi thấy được sao? Cái kia cẩu thí linh trận đã bị ép, ngươi đã bảo hộ không được bọn hắn. Tiết Hắc Long cười ha ha, trên mặt hưng phấn mảy may không so Mặc Dương yếu. Mà một bên Hứa Mặc Hà cũng là hiếm thấy lộ ra một vệt ý cười. Bắt giữ bọn hắn, ta đối thánh tử đại nhân, cũng có một cái công đạo. Hứa Mặc Hà cũng không quên cái bách độc thánh tử mệnh lệnh. Muốn bắt sống, mà không phải muốn trực tiếp chém giết. Việc này hắn đã cùng Lục Gia lão tổ nói qua, hắn tin tưởng Lục Gia lão tổ nhất định sẽ hiểu. Không được. Cùng Tiết Hắc Long, Hứa Mặc Hà mừng rỡ không cùng, Hồng Đạo Nguyên là nội tâm giật mình. Đống nhiên đây hắn toàn lực xuất thủ, xem muốn bày thoát Tiết Hắc Long cùng Hứa Mặc Hà, đi nghị cách cứu viện Tiêu Trường Phong. Hồng Đạo Nguyên, ta như thế nào để ngươi rời đi đâu? Thế mà ý nghĩ của hắn tan vỡ. Tiết Hắc Long cùng Hứa Mặc Hà cũng là toàn lực xuất thủ, đem nó gắt gao ngăn chặn, để hắn căn bản là không có cách rút tay ra ngoài. Giờ này khắc này, Thiên Cương Vô Cực trận bị phá, Hồng Đạo Nguyên bị kéo ở. Ai cũng cứu không được Tiêu Trường Phong. Lão tổ, ngài thực không thể ra tay sao? Một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh trong, Yêu Yêu Chính đại mi cau lại, nhẹ giọng hỏi đến bên cạnh một tên đầu trọc lão nhân. Đây đại chiến, sớm đã kinh động đến toàn bộ Vũ Lăng Thành. Vạn Bảo Phòng đấu giá thân là Vũ Lăng Thành thế lực lớn nhất, tự nhiên không có khả năng không biết. Yêu Yêu sớm đã đến chỗ này quan chiến. Chỉ không qua trước đó mặc dù hiểm tượng hoàn sinh, nhưng Tiêu Trường Phong cũng không nguy cơ. Bởi vậy nàng cũng là không có lựa chọn xuất thủ. Mà Vạn Bảo Phòng đấu giá bên trong, tự nhiên cũng là có đại năng cảnh cường giả. Đúng vậy, bên cạnh nàng vị này Tà Vân lão tổ. Nay đây gặp đến Thiên Cương Vô Cực trận bị phá, Tiêu Trường Phong có nguy hiểm tính mạng. Yêu Yêu muốn cầu cứu một bên Tà Vân lão tổ. Như là trước kia, ta xuất thủ cũng liền xuất thủ, nhưng hiện tại, lại là không được. Tà Vân lão tổ lắc đầu. Bây giờ không chỉ có Vũ Hồn Điện cùng Luyện Dược Sư Hiệp Hội, còn tăng thêm một cái Bắc Đường Tông. Cái này Tam Phương cùng chúng ta Vạn Bảo Phòng đấu giá đều có trọng đại hợp tác, nếu như đắc tội bọn hắn, hậu quả cực kỳ thiết muốn. Vạn Bảo phòng đấu giá là một cái cửa hàng. Thương người coi trọng nhất tự nhiên là lợi ích. Trước đó Tiêu Trường Phong có thể luyện chế đan dược, có thể vì bọn họ mang đến lợi ích, bởi vậy Yêu Yêu mới có thể cự tuyệt Tề Thiên Hổ. Nhưng này đây đối mặt thế là tam đại thế lực. Như là Tà Vân lão tổ này đây xuất thủ, nhất định đem đắc tội Vũ Hồn Điện cùng Bắc Đường Tông. Chuyện này đối với bọn hắn mà lời, hại lớn hơn lợi. Bởi vậy Tà Vân lão tổ sẽ không xuất thủ. Thế là, Yêu Yêu môi đỏ hơi cắn, xem muốn tiếp tục mở miệng. Yêu Yêu, ngươi đến nhớ kỹ, ngươi là ta Vạn Bảo phòng đấu giá người, ứng khi thời khắc bằng vào chúng ta ích lợi của mình là trọng. Tà Vân lão tổ khẽ hừ một tiếng, để Yêu Yêu câu nói kế tiếp không cách nào nôn ra. Vâng. Yêu Yêu đành phải đáp ứng. Nhưng nàng trong tâm, lại như cũng là Tiêu Trường Phong mà lo lắng. Phần này lo lắng, không biết từ chỗ nào mà lên, lại càng lúc càng nồng nặc. Cùng nay đồng thời, Lục gia lão tổ phá vỡ thiên cương vô cực trận, hắn một bước đạp ra, đi vào luyện dược sư phân hội bên trong. Mà ở trước mặt hắn, chỉ có thụ thương cửu đầu xà, Hương Phi cùng Hoàng Đại Sư. Với cùng hắn mục tiêu của chuyến này, Tiêu Trường Phong. Ngươi sát con ta tôn, hủy ta Lục gia, ta hận không thể đưa ngươi ngay tại chỗ chém giết, không qua thánh tử đại nhân có lệnh, yêu cầu bắt sống, bởi vậy để ngươi lại sống thêm mấy ngày. Lục gia lão tổ tay cầm trường kiếm, sắc mặt trắng bệnh. Nhưng đại năng cảnh uy áp, ý nguyên như núi cao biển rộng đè xuống. Để Hoàng Đại Sư cùng Hương Phi cũng là sắc mặt khó coi, như phụ đổi núi. Đừng nghĩ tổn thương ta chủ nhân. Cựu đầu xà giống giận, hướng về Lục gia lão tổ phóng đi. Không biết tự lượng sức mình. Lục gia lão tổ hừ lạnh một tiếng, vung tay lên. Đống nhiên đây một đầu 50 thước lớn nhỏ linh khí cự trưởng xuất hiện, trực tiếp đem cựu đầu xà đập bay ra ngoài. Không có thiên cương vô cực trận, cựu đầu xà chỉ là một đầu phổ thông đế võ cảnh linh thú. Tại đại năng cảnh lực lượng trước mặt, nhỏ yếu không so. Ầm ầm. Cựu đầu xà bị tát đến ngã xuống đất, đem luyện dược sư phân hội nện ra một cái hố sâu to lớn, nửa cái luyện dược sư phân hội đều bị phá hư. Cái này khiến Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, sát ý bạo khởi. Không nên phản kháng, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Lục gia lão tổ lười nhắc lại nói nhảm, hắn đưa tay chộp một cái. Đống nhiên đây 50 thước linh khí cự trưởng lại xuất hiện, hướng về Tiêu Trường Phong cùng Hương Phi chộp tới. Đối mặt cái này cường hãn linh khí cự trưởng, Hoàng Đại Sư cùng Hương Phi sắc mặt tái nhợt vô sắc. Bọn hắn dây rủa lấy, nhưng lại bất lực. Như cùng cá trong chậu, không cách nào chạy trốn. Xem ra, đành phải vận dụng sau cùng thủ đoạn. Tiêu Trường Phong đứng tại linh khí cự trưởng hạ, thần sắc bất biến, trong tâm là làm ra quyết định. Thiên cương vô cực trận bị phá, đối mặt Lục gia lão tổ, hắn chỉ có thể lấy cuối cùng thủ đoạn một trận chiến. Vô luận là đan diệt nhập tiên thuật, hay là với hồn ngự kiếm, cũng là uy lực cực mạnh thủ đoạn. Mặc dù đại giới cũng cực đại, nhưng Tiêu Trường Phong đã không có lựa chọn khác. Đại ca ca. Phó Tiểu Uyển lớn tiếng la lên, nước mắt không ngừng từ nhỏ trên mặt trượt xuống. Phó Hùng ôm thật chặt Phó Tiểu Uyển, một khi Tiêu Trường Phong ngăn cản không nổi, hắn sẽ trước tiên mang theo Phó Tiểu Uyển đào tẩu. Đối với hắn mà lời, Phó Tiểu Uyển mới là tối trọng yếu người. Bạch. Linh khí cự trưởng trận thiên tế nhật, bao trùm mà xuống, muốn đem Tiêu Trường Phong cùng Hương Phi bắt đi. Tiêu Trường Phong thể nội phi kiếm tranh minh, chuẩn bị chạm xuất. Dừng tay. Tiêu ở đây thời gian. Từng tiếng lanh quát khẽ bỗng nhiên vang lên. Chợt một cái kiếm quang gào thét mà tới. Cái này kiếm quang thanh lãnh như hàn, lại cao tuyệt lãnh nạo. Giống như một đóa nở rộ tại tuyết sơn đỉnh tuyết liên. Một nháy mắt, linh khí cự trưởng lại bị chạm phá. Sau đó kiếm quang thế đi không giảm, chạm tại Lục gia lão tổ trên thân. Một kiếm, Lục gia lão tổ trọng thương. Chương 721. Ta muốn lưu tại đại ca ca bên người. Là người nào? Cái này đột ngột một kiếm, tới nhanh như vậy, như thế gấp. Để tất cả người cũng là không kịp phản ứng. Này đây Lục gia lão tổ trước người trung kiếm, một cái máu thịt be bét kiếm thương hiện hiện. Một kiếm trọng thương. Mà có thể một kiếm trọng thương Lục gia lão tổ, hắn thực lực tất nhiên tại Lục gia lão tổ bên trên. Tại cái này Vũ Lăng Thành bên trong. Chẳng lẽ là đoán khí sư hiệp hội cường giả tới? Giờ khắc này, tất cả người ngẩng đầu nhìn lại. Xem muốn tìm xuất kiếm chi nhân. Rất nhanh, bọn hắn liền tại thấy được. Chỉ gặp từ xa không bay tới hai thân ảnh. Không qua cái này hai người cũng không phải là chúng nhân suy đoán đoán khí sư hiệp hội chi nhân. Mà là hai tên nữ tử. Một già một trẻ, tất cả khí chất thanh lãnh. Thiếu nữ như Nguyệt Cung tiên tử, tay áo dài tung bay, rộng rãi mang phi vũ. Nàng xem ra không qua 18-19 tuổi, da như tuyết chất, không mang theo một tia tì vết. Thực tế dung mạo tuyệt diễm khuynh thành. Mảy may không so Yêu Yêu chênh lệch. Chỉ không qua Yêu Yêu như lửa dụ người, mà nàng là lại như băng tuyết nhất thánh khiết. Mà cái kia tên là Hậu, mặc dù niên kỷ so sánh đại, tuổi già sắc suy. Nhưng bạch phát áo trắng, tay cầm một thanh trong trẻo trường kiếm, tự có một cỗ khí chất đặc thù, để người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Hiển nhiên vừa rồi một kiếm kia, là cái này tên áo trắng lao hầu chém ra. Cái này là Ngọc Nữ Tông người. Nhìn đến một già một trẻ này hai tên nữ tử, Mạc Dương cố gắng mở to hai mắt, trong tâm nghi hoặc không hiểu. Ngọc Nữ Tông là trung thổ chín đại tông một trong. Cùng Bắc Đường Tông cái này hạng chót không cùng. Ngọc Nữ Tông tại chín đại tông trong sắp xếp tên, thế là đứng hàng thứ tư. Mà lại Ngọc Nữ Tông tông quy 10 phần kỳ đặc. Chỉ lấy nữ tử, không muốn nam tính. Không qua Ngọc Nữ Tông địa bàn cùng Bắc Đường Tông cũng không giáp giới. Mà lại khoảng cách Vũ Lăng Thành cũng là cực xa. Các nàng làm sao lại xuất hiện ở đây? Mà lại vì cái gì muốn làm dự trận chiến này? Chẳng lẽ hắn cũng là vì Tiêu Trường Phong mà đến? Mạc Dương trong tâm bước lên ra vô số cái nghi vấn, nhưng lại đến không đến đáp án. Mà này đây Tiết Hắc Long cùng Hồng Đạo Nguyên ở giữa chiến đấu, cũng là ngừng lại. Ngọc Nữ Tông thị kiếm bà. Nhìn đến cái kia tên áo trắng lao hầu, Tiết Hắc Long cùng Hồng Đạo Nguyên cũng là nhướng mày. Bọn hắn nhận ra cái này tên áo trắng lao hầu. Chính là Ngọc Nữ Tông bên trong một tên trưởng lão, mà lại địa vị bất phàm. Tối trọng yếu, là nàng là một tên đại năng cảnh bắt trọng cường giả. Áp đảo ở đây tất cả người bên trên. Đang lộng thanh dụng ý của nàng trước đó, ai cũng không xa sinh thêm nhiều sự cố. Bạch. Hồng Đạo Nguyên thân ảnh lóe lên, hồi đến Tiêu Trường Phong trước mặt, đem Tiêu Trường Phong hộ tại sau lưng. Mà này thời gian, vây xem chúng nhân cũng là thấy được cái này hai người. Không qua cùng thị kiếm bà cùng so, con mắt của bọn hắn quang. Là toàn bộ xuống tại thiếu nữ kia trên thân. Ngọc Nữ Tông Lâm Lang Thánh Nữ. Thiếu nữ danh khí cực đại, đang kinh diễm chúng nhân về sau, là dẫn tới một mảng lớn hít vào khí lạnh thanh âm. Thiếu nữ này, nó địa vị cùng Bách Độc Thánh Tử đồng dạng. Chính là Ngọc Nữ Tông Thánh Nữ. Hắn thiên phú và thực lực, thậm chí còn tại Bách Độc Thánh Tử bên trên. Đương nhiên, tối trọng yếu cũng không phải là thiên phú của nàng cùng thực lực, mà là nàng đẹp tên. Lâm Lang Thánh Nữ thế là chúng ta trung thổ thập đại mỹ nữ một trong. Không có nghĩ đến ta lại có thể thân mắt gặp đến nàng, thực là quá đẹp. Trung thổ thập đại mỹ nữ, chính là người già chuyện sắp xếp ra. Phía trên 10 người, mỗi một cái không chỉ có thân phận tôn quý, mà lại đẹp như tiên nữ. Là vô số thanh niên tài tuấn theo đuổi đối tượng. Mà Lâm Lang Thánh Nữ, liền tại trong đó một trong. Không biết có bao nhiêu người đối nàng lòng mang ái mộ. Kỳ Mỹ tên sớm đã danh truyền toàn bộ trung thổ. Nhưng thân mắt thấy qua rất ít người. Nay đây chúng nhân gặp đến, quả nhiên là danh bất hư truyền. Thị kiếm bà, các ngươi vì gì tới đây? Còn đả thương Lục gia lão tổ. Hứa Mặc Hà nhúng mày, chủ động mở miệng. Hắn là Bắc Đường Tông trưởng lão, đối mặt Ngọc Nữ Tông, tự nhiên lòng mang địch ý. Hứa Mặc Hà. Thị kiếm bà này đây cũng nhìn thấy Hứa Mặc Hà, ánh mắt chớp lên, nhưng không có quá qua để ý. Dù sao nàng cùng Hứa Mặc Hà ở giữa thực lực sai biệt rất lớn. Hứa Mặc Hà căn bản không phải là đối thủ của nàng. Lao thân tới đây, chỉ vì mang đi một người. Thị kiếm bà mở miệng, thế mà nàng, lại là để tất cả lòng người sinh nghi ngờ. Nàng muốn dẫn đi người nào? Là Tiêu Trường Phong sao? Dù sao lúc này bốn vị đại năng cảnh, cũng là bởi vì Tiêu Trường Phong mà buộc phát đại chiến. Bởi vậy chúng nhân trước tiên nghĩ tới, liền tại Tiêu Trường Phong. Không qua này đây Tiêu Trường Phong ngược lại tâm thần quái dị. Hắn hơi hơi quay đầu, nhìn Phó Tiểu Huyền một mắt. Này đây Phó Tiểu Huyền y nguyên mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Không qua một bên Phó Hùng lại là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Tiểu Huyền. Quả nhiên, Lâm Lang Thánh Nữ chủ động mở miệng, ánh mắt nhìn phía cung điện bên trong Phó Tiểu Huyền. Ta dâng tặng tông chủ chi mệnh, tới đón ngươi về nhà. Tông chủ chi mệnh. Thiếp ngươi về nhà. Nghe đến Lâm Lang Thánh Nữ, Tiêu Trường Phong trong lòng suy đoán đến chứng thực. Nhưng cái khác người là bị cả kinh rung động. Đặc biệt là Tiết Hắc Long. Nàng vậy mà cùng Ngọc Nữ Tông có quan hệ, đây không có khả năng. Tiết Hắc Long trừng to mắt. Không xa tin tưởng kết quả này. Phó Tiểu Huyền người mang hồn tinh võ hồn. Là hắn nhất định được chi nhân. Hắn sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, cho dù hôm nay đến không đến. Cũng biết tụ tập nhân thủ, lại đến cấp đoạn. Thế mà hắn nghìn tính vạn tính, lại là thế nào cũng nghĩ không đến. Phó Tiểu Huyền vậy mà cùng Ngọc Nữ Tông có quan hệ. Cái kia thế là Ngọc Nữ Tông A. Chín đại tông một trong. Vũ hồn điện tuy mạnh, nhưng cũng không dám tùy tiện đắc tội. Giờ khắc này. Tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ tại Phó Tiểu Huyền trên thân. Ai cũng không có nghĩ đến. Lâm Lang Thánh Nữ cùng thị kiếm bà, vậy mà là vì tiểu nữ hài này mà. Này đây Phó Hùng sớm đã kịp phản ứng. Hắn mang theo Phó Tiểu Huyền, cấp tốc đằng không bay lên, hướng về Lâm Lang Thánh Nữ mà đi. Tiết Hắc Long ánh mắt nhìn chòng chọc vào Phó Tiểu Huyền. Hắn không thể trực tiếp xuất thủ cấp đoạn. thế mà có thị kiếm bà tại, hắn mặc dù không có cam lòng, nhưng lại không dám có chút ý động. Rất nhanh, Phó Hùng liền tại mang theo Phó Tiểu Huyền đến Lâm Lang Thánh Nữ trước mặt. Tiểu Huyền, bà ngoại phái người tới đón chúng ta rất nhanh liền có thể đi nhà bà ngoại. Phó Hùng kích động dị thường, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Mà Phó Tiểu Huyền là sắc mặt ngốc trệ, hiển nhiên trong lúc nhất thời có chút khó khăn với tiếp nhận. Đây là có chuyện gì? Nay đây Hoàng Đại Sư cùng Hương Phi là trợn mắt hốt mồm, không minh bởi vậy. Đặc biệt là Hương Phi. Nàng thế nào cũng nghĩ không thông. Không qua là bị Vũ Hồn Điện truy sát tiểu nữ hài. Làm sao lại cùng chín đại tông một trong Ngọc Nữ Tông dính líu quan hệ? Hơn nữa nhìn bộ dáng, quan hệ này còn không cạn. Nếu như ta đoán không sai, Tiểu Huyền bà ngoại, có lẽ tiểu là Ngọc Nữ Tông tông chủ. Tiêu Trường Phong trên mặt lộ ra một vệt cười dung, nhàn nhạt mở miệng. Cái gì? Hương Phi cùng Hoàng Đại Sư kinh điệu cái cằm, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Tiểu Huyền bà ngoại, vậy mà là Ngọc Nữ Tông tông chủ. Cái này sao có thể? Không qua Lâm Lang Thánh Nữ cùng Thị Kiếm bà xuất hiện, đủ với chứng minh điểm này. Không là Ngọc Nữ Tông Thánh Nữ cùng trưởng lão, lại tại sao lại không xa nghìn dặm tới đây đâu? Tiểu Huyền, tông chủ 10 phần tưởng niệm ngươi, đặc mệnh ta cùng Thị Kiếm bà tới đón ngươi về nhà. Lâm Lang Thánh Nữ nhìn qua Phó Tiểu Huyền, nhẹ giọng mở miệng. Cái này là nhiệm vụ của nàng, nàng nhất định cần phải hoàn thành. Thế mà này thời gian, như bị sét đánh Phó Tiểu Huyền, lại là lập tức tỉnh ngộ lại, vội vàng mở miệng. Ta không muốn trở về, ta muốn lưu tại đại ca ca bên người. Chương 722, đại ca ca, ta chờ ngươi. Phó Tiểu Huyền trong mắt lệ nước, huỵch huỵch rơi xuống. Khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt biến thành mèo hoa. Nàng tại Phó Hùng trong ngực dãy rủa lấy, không ngừng quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa Tiêu Trường Phong. Tiểu Huyền, không nên hồ nháo. Phó Hùng nghiêm sắc mặt, nhẹ giọng quát lớn. Hắn mặc dù cũng dường như coi trọng Tiêu Trường Phong, mà lại Tiêu Trường Phong dạy bảo Phó Tiểu Huyền, khiến cho Phó Tiểu Huyền thực lực đại tiến. Nhưng cùng Ngọc Nữ Tông cùng so, hắn tự nhiên lại thêm có khuynh hướng Ngọc Nữ Tông. Dù sao Ngọc Nữ Tông thế là chín đại tông một trong, mà lại Tiểu Huyền bà ngoại, tự là tông chủ. Đương nhiên, quan trọng muốn là Vũ Hồn Điện truy sát. Tiêu Trường Phong có lẽ rất có năng lực, nhưng lại không cách nào ngăn trở Vũ Hồn Điện một đợt lại một đợt truy sát. Cái này một lần tiết Hắc Long, có Hồng Đạo Nguyên miễn cưỡng cũng có thể ngăn cản. Nhưng xuống một lần đâu? Tại hạ lần sau đâu? Bởi vậy từ mọi phương diện cân nhắc, Ngọc Nữ Tông đều viễn so Tiêu Trường Phong muốn lại thêm có bảo hộ. Không qua Phó Tiểu Huyền hiển nhiên niên kỷ con nhỏ, cũng không rõ những thứ này. Không, ta không nên đi tìm bà ngoại, ta muốn lưu tại đại ca ca bên người, ta muốn cùng đại ca ca cùng một chỗ. Phó Tiểu Huyền kêu khóc, dãy rủa lấy. Mặc cho Phó Hùng như thế nào an ủi đều vô dụng. Đại ca ca là người nào? Lâm Lang Thánh Nữ đại mi cau lại. Nàng cũng là không có nghĩ đến sẽ phát sinh loại tình huống này. Là như vậy, chúng ta tại bị Vũ Hồn Điện truy sát thời điểm, có người xuất thủ cứu giúp. Phó Hùng mở miệng, cấp tốc đem sự tình đi qua đạo ra. Đồng thời cũng đưa tay chỉ Tiêu Trường Phong. Thánh nữ đại nhân, ngươi nhìn, muốn không muốn đem nó cũng cùng một chỗ mang về. Phó Hùng đống nhiên mở miệng, muốn cho Lâm Lang Thánh Nữ đem Tiêu Trường Phong cũng mang về. Hắn thấy, Tiêu Trường Phong gánh vác Bắc Đường Tông truy sát lệnh, nếu là đi Ngọc Nữ Tông, nguy hiểm như vậy đương nhiên trừ. Mà lại Ngọc Nữ Tông chính là chín đại tông một trong. Với Tiêu Trường Phong thiên tư, tất nhiên có thể đến trọng xem, đến lúc đó tốc độ tu luyện càng nhanh. Trừ cái đó ra, hắn cũng là có một chút tư tâm. Hy vọng Tiêu Trường Phong có thể kế tiếp theo dạy bảo Phó Tiểu Huyền. Hoang đường, ta Ngọc Nữ Tông từ không tiếp nhận cái gì nam tính, cho phép ngươi đi theo, đã là nhìn tại ngươi là Tiểu Huyền ra phần bên trên. Lâm Lang Thánh Nữ còn chưa mở miệng, một bên thị kiếm bà liền tại hừ lạnh một tiếng. Nàng tại bên trong Ngọc Nữ Tông đợi thời gian rõ dài. Tự nhiên biết Tiểu Huyền mẫu thân nói qua sự tình. Dưới cái nhìn của nàng, Tiểu Huyền tiểu là một cái không nên tồn tại nghiệt chủng. Nếu không phải tông chủ mềm lòng, không phải muốn đưa nàng mang về, nàng là tuyệt đối sẽ không tới. Nay đây Phó Hùng vậy mà còn phải tiến thêm thước, xem lại muốn mang một cái nam nhân. Nàng tuyệt sẽ không cho phép. Ta muốn đi theo đại ca ca, ta không nên đi nhà bà ngoại. Phó Tiểu Huyền còn đang dãy rủa, nước mắt nước mũi một năm lớn, khó khăn với khống chế. Tiểu Huyền, tiêu ở đây thời gian. Tiêu Trường Phong thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong đằng không mà lên, tại Hồng Đạo Nguyên cùng đi, đến trước mặt mọi người. Đại ca ca. Phó Tiểu Huyền quên miệng, mặt mũi tràn đầy nước mắt, ủy khuất ba ba. Tiểu Huyền, nghe lời, không nên náo, ngươi ngoan ngoan cùng các nàng về, chờ ngươi trở nên cường đại, có thực lực bảo vệ mình, trở ra tìm ta. Tiêu Trường Phong đưa tay, nhẹ nhàng xóa đi Phó Tiểu Huyền nước mắt. Hắn chưa hề xem qua muốn vẫn đem Phó Tiểu Uyển mang theo trên người. Nên biết, tiểu ngay cả Lư Văn Kiệt, cũng là bị hắn ném vào đông vực. Nguyên bản hắn là dự định người chuyện nơi đây chấm dứt sau. Lại mang Phó Tiểu Uyển đi tìm nàng bà ngoại. Chẳng qua hiện nay đã Lâm Lang Thánh Nữ cùng thị kiếm bà tới. Như thế liền tại kết cục tốt nhất. Đại ca ca, ta không muốn rời đi ngươi. Phó Tiểu Uyển cố nén nước mắt, khóc nức nở mở miệng. Hảo hảo tu luyện, không nên quên ký ta và ngươi nói, về sau có cơ hội, ta sẽ đi Ngọc Nữ Tông xem ngươi. Tiêu Trường Phong mỉm cười, an ủi Phó Tiểu Uyển. Ô ô. Phó Tiểu Uyển y nguyên miết miệng, nhưng đã không dãy rủa nữa. Đại ca ca, nói tốt, ngươi nhất định phải tới thăm ta à? Cuối cùng, Phó Tiểu Uyển bị thuyết phục. Nàng không còn kháng cự đi Ngọc Nữ Tông. Này đây Lâm Lang Thánh Nữ nhìn Tiêu Trường Phong một mắt, nhưng không nói gì. Nàng cũng không nhận biết Tiêu Trường Phong, không qua này đây Tiêu Trường Phong giúp nàng an ủi Phó Tiểu Uyển. Ngược lại để nàng chút chút nhớ kỹ cái này người. Thị kiếm bà, có kiện sự tình ta phải nói cho ngươi. Tiêu ở đây đây, Hồng Đạo Nguyên bỗng nhiên mở miệng. Chuyện gì? Thị kiếm bà nhíu mày, mắt lộ ra nghi hoặc. Vẫn đuổi giết bọn hắn, đúng vậy Vũ Hồn Điện, mà vị này liền tại Tiết Điện Chủ. Hồng Đạo Nguyên không có nương tay, trực tiếp đưa tay chỉ hướng Tiết Hắc Long. Giờ khắc này, Tiết Hắc Long trong tâm lạc thịch nhảy một cái. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, từ trong tâm tuôn ra. Đáng chết Hồng Đạo Nguyên. Tiết Hắc Long nhịn không được trong lòng trong thầm mắng. Hắn biết, Hồng Đạo Nguyên cái này là cố ý. Vì cái gì liền để cho thị kiếm bà lực chú ý xuống tại hắn thân bên trên. Mặc dù hắn không biết Phó Tiểu Uyển cùng thị kiếm bà là quan hệ như thế nào. Nhưng vừa rồi lại nghe được rất rõ ràng. Ngọc Nữ Tông Tông Chủ là Phó Tiểu Uyển bà ngoại. Vũ Hồn Điện cầu vật. Thị kiếm bà thanh lanh ánh mắt quét qua, xuống tại Tiết Hắc Long trên thân. Hơn nữa nhìn bộ dáng, nàng tựa hồ cùng Vũ Hồn Điện có cái gì liên quan. Giờ phút này trong mắt hàn ý không giảm trái lại còn tăng. Thị kiếm bà, việc này là cái hiểu lầm. Đối mặt cường đại thị kiếm bà, Tiết Hắc Long đành phải chịu thua. Đống nhiên đây cười làm lành mở miệng, xem muốn giải thích. Lao thân ghét nhất tiểu là Vũ Hồn Điện người, ngươi sát cái khác người lao thân mặc kệ, nhưng ngươi Vũ Hồn Điện sát hại ta Ngọc Nữ Tông người, tội không thể tha thứ. Thị kiếm bà lông mày đứng đấy, thấy lạnh cả người, từ nàng trên thân tản ra. Trong chốc lát tất cả người cũng là nhịn không được dùng mình một cái. Như cùng từ Xuân Thiên đi thẳng tới hàn lãnh mùa đông. Bạch! Thị kiếm bà trong nháy mắt rút kiếm mà lên. Không được! Tiết Hắc Long sắc mặt đại biến, đồng nhiên đây thi triển chính mình sát hải lĩnh vực. Hắc Giao võ hồn cũng là đột nhiên xông ra sát hải, sát khí trùng thiên. Giờ khắc này, Tiết Hắc Long không dám bảo lưu, toàn lực xuất thủ. Không biết tự lượng sức mình. Thị kiếm bà cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay, giữa trời chém xuống. Ông! Chỉ gặp thân kiếm run lên, một cỗ vô hình ba động từ thân kiếm trên lan tràn mà ra. Trong nháy mắt, tất cả người đều sinh ra ảo giác. Phảng phất không chung là một cái thật mỏng giấy trắng. Bị chiêu kiếm này, chém thành hai nửa. Mà cái kia vết rách, liền tại kiếm quang. A! Kiếm vô hình cực kỳ trong nháy mắt liền tại chạm tại Tiết Hắc Long trên thân, để hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chỉ gặp Hắc Giao võ hồn bị chém thành hai nửa, một lần nữa co lại hồi Tiết Hắc Long thể nội. Mà cái kia sát hải lĩnh vực, đồng dạng ngăn cản không nổi, bị xé nứt ra. Một kiếm. Tiết Hắc Long liền tại bị thương nặng. Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm. Gặp đến thị kiếm bà thi triển ra Ngọc Nữ Tông tuyệt học thành danh, Hứa Mặc Hà cùng Hồng Đạo Nguyên cũng là sắc mặt nghiêm túc. Không qua thị kiếm bà tại bị thương nặng Tiết Hắc Long về sau, liền tại thu kiếm còn vỏ, kiếm, đao. Thánh nữ, chúng ta cần phải đi. Người đã tìm đến, đây thị phi phi các nàng cũng không xem nhiễm. Được. Lâm Lang Thánh Nữ ánh mắt nhìn về phía Phó Hùng cùng Phó Tiểu Uyển. Phó Hùng xông nàng nhẹ gật đầu. Đi thôi. Thị kiếm bà không xa kế tiếp theo lưu lại, dẫn đầu quay người rời đi. Lâm Lang Thánh Nữ cũng quay người đi theo. Sau cùng là Phó Hùng cùng Phó Tiểu Uyển. Đại ca ca, ta chờ ngươi, ngươi nhất định phải tới tìm ta à? Phó Tiểu Uyển dưng dưng phất tay, cùng Tiêu Trường Phong làm sau cùng cáo biệt. Con mắt của nàng quang vẫn nhìn qua Tiêu Trường Phong, thẳng đến vĩnh viễn. Chương 723, đại chiến kết thúc. Phó Tiểu Uyển đi. Mang theo đối lần sau trùng phùng chờ mong, đi hướng Ngọc Nữ Tông. Rất nhanh, thân ảnh của các nàng liền biến mất ở chân trời. Rốt cuộc nhìn không thấy. Tiêu Tiểu Hữu, cái này là kết cục tốt nhất. Hồng Đạo Nguyên bỗng nhiên mỉm cười mở miệng. Nguyên bản Tiết Hắc Long ba vị đại năng cảnh vây công. Hắn song quyền nan địch tứ thủ, không cách nào bảo hộ Tiêu Trường Phong. Mà Thiên Cương vô cực trận cũng là bị phá. Nếu không phải Lâm Lang Thánh Nữ cùng thị kiếm bà xuất hiện, chỉ sợ kết cục khó liệu. Nhưng hiện tại Lục Gia lão tổ bị một kiếm trọng thương, mất đi sức chiến đấu. mà Tiết Hắc Long cũng trúng thị kiếm bà bà một kiếm. Mặc dù còn có thể một trận chiến, nhưng chiến lực cũng đã đi giảm bớt đi nhiều. Chỉ còn lại có một cái Hứa Mặc Hà. Hồng Đạo Nguyên không chút nào lo lắng. Hồng hội trưởng, chuyện hôm nay, đa tạ ngươi. Tiêu Trường Phong thu hồi ánh mắt, hướng Hồng Đạo Nguyên nói lời cảm tạ. Mặc dù hắn tự tin không có Hồng Đạo Nguyên, chính mình cũng có thể trốn thoát. Nhưng Hồng Đạo Nguyên đối mặt cương địch, lại như cũ lựa chọn đem chính mình hộ xuống. Phần ân tình này, Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không quên cái. Tiểu hữu khách khí, chỉ hy vọng có thể xóa đi tiểu hữu trong tâm ấn tượng xấu. Hồng Đạo Nguyên cười cười. Hắn đã biết Đinh Hữu Vi cùng Trịnh Lộ sự tình. Hôm nay cường thế như vậy hộ hạ, một phương diện là bởi vì Tiêu Trường Phong đan dược. Một phương diện khác, cũng là hy vọng có thể xóa đi Tiêu Trường Phong đối luyện dược sư hiệp hội ấn tượng xấu. Hắn cùng Hoàng Đại Sư ý nghĩ đồng dạng. Hy vọng có thể đem Tiêu Trường Phong lưu tại bên trong luyện dược sư hiệp hội. Không qua bây giờ còn có một chút tàn cuộc cần muốn thu thập một chút, tiểu hữu thỉnh chờ chút. Hồng Đạo Nguyên mở miệng lần nữa, chợt quay người, nhìn về phía Hứa Mặc Hà. Hứa trưởng lão, Tiêu tiểu hữu là ta luyện dược sư hiệp hội khách nhân, lão phu hy vọng Bắc Đường Tông có thể bán ta một bộ mặt, việc này như vậy bốc qua, ngươi nhìn như thế nào? Hồng Đạo Nguyên mặc dù là với thương lượng giọng điệu, nhưng Hứa Mặc Hà lại là sắc mặt khó coi. Hắn biết rõ, cho dù chính mình không đáp ứng cũng vô dụng. Dù sao luyện dược sư hiệp hội không sợ chút nào Bắc Đường Tông. Ngược lại Bắc Đường Tông thực lực không bằng luyện dược sư hiệp hội, mà lại có Hồng Đạo Nguyên tại. Chuyện hôm nay, hiển nhiên không cách nào lại tiếp tục. Chuyện hôm nay, cũng có thể như vậy bắc qua, nhưng bọn hắn đồ ta Bắc Đường Tông phụ thuộc thế lực. Việc này như không cho cái khác người một cái công đạo, ta Bắc Đường Tông mất hết thể diện. Hứa Mặc Hà lạnh giọng mở miệng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Ta Bắc Đường Tông sẽ không cứ thế từ bỏ. Hứa Mặc Hà hư lạnh một tiếng, chợt thân ảnh lóe lên, hướng về Lục Gia lão tổ bay đi. Nay đây Lục Gia lão tổ trước người vết thương cực sâu, toàn thân khí tức hết sức yếu ớt. Mặc dù không chết, nhưng cũng đi nửa cái mạng. Đi. Hứa Mặc Hà mang theo trọng thương Lục Gia lão tổ, nhìn thật sâu Tiêu Trường Phong cùng Hương Phi một mắt. Chợt hóa thành một cái cầu vồng, mang theo Lục Gia lão tổ rời đi. Rất nhanh, liền tại biến mất không gặp. Mà hiện tại, lại chỉ còn lại có một cái Vũ Hồn Điện. Tiết điện chủ, nhìn tại Vũ Hồn Điện phần trên, hôm nay ta không giết người, không qua lại có lần sau, Hồng Mộ tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Hồng Đạo Nguyên ánh mắt nhìn về phía Tiết Hắc Long, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Nay đây Tiết Hắc Long bản thân bị trọng thương, như là Hồng Đạo Nguyên quyết tâm. Có cực lớn có thể đem nó chém giết. Nhưng Tiết Hắc Long dù sao là Vũ Hồn Điện phân điện chủ. Giết hắn ảnh hưởng rất lớn. Sợ rằng sẽ khiến cho Vũ Hồn Điện cùng luyện dược sư hiệp hội ở giữa chiến đấu. Bởi vậy Hồng Đạo Nguyên mặc dù trong tâm không xa, nhưng lại không được không thả Tiết Hắc Long rời đi. Hừ, thú này, Tiết Mô nhớ kỹ. Tiết Hắc Long sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng chảy máu. Thị kiếm bà bà một kiếm kia, để hắn thân trong trọng thương, bất lực lại cùng Tiết Hắc Long một trận chiến. Không qua mối thù hôm nay, hắn lại là sẽ không quên ký. Mặc dù không có Phó Tiểu Uyển, nhưng hắn lại là đem thù này ký tại Hồng Đạo Nguyên cùng Tiêu Trường Phong đầu bên trên. Ngày sau, tự nhiên là muốn tìm cơ hội báo. Tiêu Trường Phong, ta sẽ không cứ thế từ bỏ, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ chết tại dưới đao của ta. Mặc Dương nghiến răng nghiến lợi, trong tâm hận ý nồng đậm. Nhưng ngay cả Tiết Hắc Long đều bị bức lui đi, hắn cũng bất lực. Trước khi đi hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong một hồi, đem phần cừu hận này chôn trong lòng trong. Rất nhanh, Vũ Hồn Điện chúng nhân liền tại Tiết Hắc Long dẫn đầu xuống rời đi. Trốn a. Mà này đây hổ báo phường còn lại 7 người, là mắt lộ ra sợ hãi, chạy tứ tán. Ngay cả Tề Thiên Hổ thi thể cũng không dám đi thu liễm. Ngay cả Vũ Hồn Điện cùng Bắc Đường Tông đều bại. Bọn hắn nơi nào còn dám lưu lại. Từ nay về sau, cái này Vũ Lăng Thành bên trong, không còn có hổ báo phường. Hoàng Tam, ngươi mang người đem nơi này dọn dẹp một chút, đồng thời đi tìm đoán khí sư hiệp hội người, để cho bọn họ tới hỗ trợ một lần nữa tu kiến một chút. Hồng Đạo Nguyên quay đầu, đối Hoàng Đại Sư phân phó. Mà Hoàng Tam, đúng vậy Hoàng Đại Sư danh tự. Vâng, hội trưởng. Hoàng Đại Sư này đây tâm tình khó bình, bất quá đối với Hồng Đạo Nguyên an bài, cũng là không có dị nghị. Đông nhiên đây quay người dẫn theo đông đảo luyện dược sư, bắt đầu thanh lý chiến trường. Còn như Trần Đại Sư, là đã sớm bị người mang đi trị liệu. Dù sao hắn bị Tiết Hắc Long đả thương, cần phải nhanh một chút trị liệu. Chư vị, chuyện chỗ này, chư vị cũng ai đi đường lấy đi. Hồng Đạo Nguyên hơi hơi chắp tay, hướng về Chu Vi xem chúng nhân mở miệng. Những thứ này người cũng là Vũ Lăng Thành bên trong võ giả. Này đây nghe được Hồng Đạo Nguyên, cũng là không còn dám lưu lại. Đồng nhiên đây nhao nhao rời đi. Tiêu Tiểu Hữu, chúng ta đi vào một lần đi. Thu thập xong tàn cuộc, Hồng Đạo Nguyên cái này mới mời Tiêu Trường Phong tiến vào luyện dược sư phân hội bên trong. Được. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, cũng không cự tuyệt. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong cùng Hồng Đạo Nguyên thân ảnh liền tại tiến vào luyện dược sư phân hội bên trong. Không có nghĩ đến phong hồi lộ chuyển, cuối cùng vậy mà với loại phương thức này thu rồi trường. Ẩn nấp nơi hẻo lánh trong, Tà Vân lão tổ thở dài. Cuộc chiến hôm nay, thực tại là thế chỗ hy hữu gặp. Với Tề Thiên Hổ là đệ báo thủ làm dẫn, phát triển thành Hổ Báo Phường cùng Vũ Hồn Điện liên thủ, vây công luyện dược sư phân hội tình hình chiến đấu. Thế mà Tề Thiên Hổ chết trận, Mạc Dương trọng thương. Thời khắc mấu chốt, Tiết Hắc Long hiện thân, phất tay bại Trần đại sư, uy hiếp toàn bộ luyện dược sư phân hội. Thế mà Tiêu Trường Phong một cái thiên cương vô cực trận, lại là thành công đỡ được Tiết Hắc Long công kích. Về sau Hồng Đạo Nguyên hiện thân, bước lui Tiết Hắc Long. Nguyên bản trận chiến đấu này, đến đây cũng liền mà thôi. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, Hứa Mặc Hà cùng Lộ Gia lão tổ vậy mà lại xuất hiện, mà lại cùng Tiết Hắc Long liên thủ, uy hiếp Hồng Đạo Nguyên. Lại thêm là phá vỡ thiên cương vô cực trận, kém chút đem Tiêu Trường Phong bắt đi. Sau cùng lại thêm là phong hồi lộ chuyển. Ngọc Nữ Tông Lâm Lang Thánh Nữ cùng Thị Kiếm bà xuất hiện. Không chỉ có cứu Tiêu Trường Phong, mà lại còn trọng thương Tiết Hắc Long. Cuối cùng mang đi Phó Tiểu Huyền cùng Phó Hùng. Kể từ đó, Bắc Đường Tông cùng Vũ Hồn Điện lại bất lực cùng Hồng Đạo Nguyên tranh phong. Trận đại chiến này, biến đổi bất ngờ. Xuất hiện cường giả một cái tiếp một cái. Tổng cộng có 5 tên đại năng cảnh cường giả. Một vị thánh nữ. Cái này người tình hình chiến đấu, có thể xưng Vũ Lăng Thành trăm năm qua nhất đỉnh phong đánh một trận. Cái kia tên là Tiêu Trường Phong thiếu niên, ngược lại là rất có ý tứ. Tà Vân lão tổ nhìn một mắt luyện dược sư phân hội phương hướng, khóe miệng hơi vểnh lên. Mà một bên Yêu Yêu, là trong tâm cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Trận đại chiến này, cuối cùng kết thúc. Không qua trận đại chiến này mang tới chấn động, lại vừa mới bắt đầu. Chương 724, danh truyền tứ phương. Không siêu qua một ngày, toàn bộ Vũ Lăng Thành liền tại biết trận đại chiến này tin tức. Dù sao trận chiến đấu này thực tại rất lớn ảnh hưởng. Hắn bên trong dính dấp cường giả cùng thế lực cũng đều quá nhiều rồi. Đối với phần lớn người mà lời, Hổ Báo Phường đã đi là một cái quái vật khổng lồ. Thế Thiên Báo tử vong, để không ít người cũng vì đó chấn kinh. Nhưng cái này một lần, cùng Tề Thiên Báo tử vong cùng so, đâu chỉ cường đại gấp trăm lần. Ngay cả Tề Thiên Báo ca ca, Tề Thiên Hổ đều chết thảm trong đó. Lớn như vậy Hổ Báo Phường, trong nháy mắt sụp đổ. Mà lại lần này đại chiến, còn dính tới 4 đại đỉnh tiêm thế lực. Bắc Đường Tông, Luyện Dược Sư Hiệp Hội, Vũ Hồn Điện, Ngọc Nữ Tông. Chiến đấu mạnh lớn, trang diện sự hùng vĩ, cường giả đông đảo, thế lực lẫn lộn, có thể xưng trăm năm bên trong thứ nhất. Như thế đại chiến, tự nhiên trong nháy mắt trở thành vô số người đề tài câu chuyện. Cũng làm cho Vũ Lăng Thành cái này tòa nhân khẩu siêu nghìn vạn lần cỡ lớn thành trì vì thế mà chấn động. Mà nương theo lấy một trận chiến này truyền bá. Tiêu Trường Phong tên, cũng là lần đầu tiên danh chấn toàn thành. Cái này Tiêu Trường Phong là từ đâu đụng tới, vậy mà dẫn tới nhiều như vậy cường giả bởi vì hắn mà chiến, cái này cũng thật quá khó mà tin nổi đi. Đối với đại bộ phận người nói đi, chỉ là địa võ cảnh thực lực Tiêu Trường Phong, vậy mà đưa tới 4 đại đỉnh tiêm thế lực, 5 vị đại năng cảnh cường giả. Cái này thực tại có chút khó có thể tưởng tượng. Nghe nói hắn có được một đầu đế võ cảnh yêu sủng, Tề Thiên Báo tiểu là tử tại tay của hắn bên trên. Mà lại lúc đó chi chiến, rất nhiều người đều thấy được, Tề Thiên Hổ bị hắn một kiếm chém giết, có người nói, cái kia là một thanh thánh khí. Liên quan tới Tiêu Trường Phong tin đồn, càng ngày càng nghiêm trọng. Dù sao việc này quá có sắc thái chuyên kỳ. Thánh khí, không thể nào, thánh khí là đẳng cấp gì khó được, chẳng lẽ hắn là vị nào thánh nhân con trai trưởng cháu ruột. Liên quan tới thánh khí nói, đại bộ phận người cũng là lắc đầu không tin. Dù sao thánh khí thực tại quá hiếm thấy. Ngay cả rất nhiều đại năng cảnh cường giả đều không có. Chỉ là một cái địa võ cảnh, lại thế nào có thể có được rồi. Chuyện của tôi nét. Vạn bảo phòng đấu giá bên trong. Một gian mục mạc gian phòng bên trong, Yêu Yêu này đây chính tại cẩn thận đọc lấy từng phong thư tín. Những thứ này thư tín cũng là tăng thêm mật. Mà theo không ngừng đọc, Yêu Yêu trong mắt vẻ chấn động càng ngày càng đậm. Hô. Cuối cùng, Yêu Yêu xem hết, trung điệp phun ra một hơi. Không có nghĩ đến, hắn vậy mà là như thế này một vị đại nhân vật. Yêu Yêu trong mắt, vẻ chấn động không tán. Thư này kiện trên viết, cũng là nàng thông qua đặc thù cử đạo, châu nghe ngóng đến có quan hệ Tiêu Trường Phong tin tức. Lớn võ cửu hoàng tử. Tiêu đại sư. Đan dược sáng lập người. Thiềm Long bảng thiên tiêu. Cái này từng cái tên tuổi, thực tại là khiến người nhìn mà phát khiếp. Không qua nhất làm cho Yêu Yêu rung động, là cái cuối cùng tin tức. Kinh đô chi chiến, đồ thánh tiến hành, thực rất khó tưởng tượng. hắn lại có năng lực đánh bại một vị thánh nhân. Yêu Yêu trên mặt lộ ra một vẻ đắng chát. Đồ Thanh A. Cái kia là đẳng cấp gì hành động vĩ đại? Cho dù ở trung thổ, cũng là muốn kinh động toàn bộ trung thổ sự kiện lớn. Mặc dù cái này không phải Tiêu Trường Phong một người hoàn thành, nhưng lại là với hắn làm chủ đạo. Giống như cùng lần này Vũ Lăng chi chiến. Mặc dù Tiêu Trường Phong từ đầu tới cuối không có từng ra tay mấy lần, nhưng tất cả mọi người chiến đấu, lại là vây quanh hắn mà khai hỏa. Dạng này người, cho dù chỉ là địa võ cảnh, cũng làm cho lòng người thấy sợ hãi. Mà lại hắn chỉ có 17 tuổi, ai có thể biết, 5 năm sau, thậm chí 10 năm sau, hắn lại sẽ đạt đến như thế nào độ cao. Yêu Yêu mắt lộ ra hãi nhiên, đã rất khó khăn đi tưởng tượng Tiêu Trường Phong tương lai. Từ tư liệu trên biểu hiện, hắn đến trung thổ, không qua mới 2 tháng, lại đã làm ra nhiều như vậy kinh nhân sự tình, tương lai sẽ như thế nào, ta đã không cách nào suy đoán. Vạn Bảo Phòng đấu giá tin tức cử đạo rất mạnh lớn. Từ Hắc Thủy Môn hủy diệt, đến Bắc Đường Tông truy sát lệnh, lại đến Lục Gia Tinh Nhuệ bị diệt. Thẳng đến cái này một lần Vũ Lăng chi chiến. Ngắn ngủi 2 tháng bên trong, Tiêu Trường Phong lại đã nhấc lên nhiều trận đại chiến. Nhân vật như vậy, căn bản không phải Yêu Yêu có thể phỏng đoán. Nàng đống nhiên có loại cảm giác. Có lẽ tại tương lai không lâu, toàn bộ trung thổ đều sẽ bởi vì Tiêu Trường Phong mà chấn động. Mà cái này tương lai, có lẽ cũng sẽ không quá xa xưa. 3 ngày sau, Vũ Lăng chi chiến tin tức đã truyền đến xung quanh 10 cái thành thị. Sau 5 ngày, trên 100 tòa thành thị biết việc này. 10 ngày sau, Bắc Đường Tông cảnh nội hơn 3.000 tòa thành thị. Toàn bộ nghe nói chuyện này. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trường Phong tên, tái khởi phong ba, bị vô số người sở kinh thán. Thiếu niên này, có thể xưng yêu nghiệt, mặc dù thực lực bản thân không mạnh, nhưng chuyện làm, mỗi một kiện cũng là kinh thiên động địa, để người rung động. Cái này một lần Hứa trưởng lão đều xuất động, nhưng lại uy nguyên không thể truy sát bỏ hắn, xem ra cái này truy sát lệnh, cũng không phải như thế dễ đắc thủ. 4 thế lực lớn, 5 đại cường người, Vũ Lăng chi chiến, thực tại quá khiến người giật mình. Vô số người nghị luận ầm ĩ. Tiêu Trường Phong tên, nguyên bản bởi vì truy sát lệnh mà bị người biết hiểu. Bây giờ bởi vì Vũ Lăng chi chiến, triệt để bị người chỗ nhớ kỹ. Mà này thời gian, tại bên trong Bắc Đường Tông, Bách Độc Thánh Tử là đang đại phát lôi đình. Cái gì? Lại thất bại, các ngươi đám phế vật này. Bách Độc Thánh Tử gầm lên. Mà ở trước mặt hắn, là đại trưởng lão cùng Hứa Mặc Hà. Thánh Tử đại nhân, cái này thất bại lần trước, thực tại là ngoài dự liệu, ai có thể nghĩ đến, Hồng Đạo Nguyên vậy mà lại chặn ngang một tay, không phải bảo vệ cái kia Tiêu Trường Phong. Đại trưởng lão mở miệng giải thích. Hắn nhận được tin tức tốc độ cũng rất nhanh, lại thêm là biết lúc đó chi chiến chi tiết. Luyện Dược Sư Hiệp Hội, hừ. Bách Độc Thánh Tử hừ lạnh một tiếng, nhưng đối mặt Luyện Dược Sư Hiệp Hội, lại là bất lực. Thánh Tử đại nhân, nguyên bản cơ hội lần này khó được, mặc dù có Hồng Đạo Nguyên, nhưng Vũ Hồn Điện Tiết Hắc Long cũng cùng hắn có thù. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, sau cùng Ngọc Nữ Tông người xuất hiện, làm trọng thương Lục Gia lão tổ cùng Tiết Hắc Long. Hứa Mặc Hà cúi đầu, cũng là một mặt thất bại. Hắn lời thề son sắt mà đi, lại đầy bùi đất trở về. Thánh Tử đại nhân, Luyện Dược Sư Hiệp Hội, Vũ Hồn Điện cùng Ngọc Nữ Tông cũng là ngoài ý muốn nhân tố, dù ai cũng không cách nào đoán trước, lần thất bại này không phải ta người vô năng, thực tại là quá qua ngoài dự đoán của mọi người. Đại trưởng lão cũng mở miệng là Hứa Mặc Hà biện giải. Bách Độc Thánh Tử cũng hiểu, nhưng lại là nuốt không trôi khẩu khí này. Bây giờ không chỉ có Tiêu Trường Phong không có bắt giữ, Lục Gia lão tổ ngược lại bản thân bị trọng thương. Đây đối với Bắc Đường Tông mà lời, là một cái mất mặt đại sự. Thánh Tử đại nhân, bây giờ Tiêu Trường Phong đợi tại bên trong Vũ Lăng Thành, có Luyện Dược Sư Hiệp Hội bảo hộ, tạm đây chúng ta không cách nào động đến hắn. Đại trưởng lão tiếp tục mở miệng, hắn sẽ không bỏ rơi đối Tiêu Trường Phong truy sát. Nhưng trước mắt lại là không có cơ hội. Hừ. Coi như hắn gặp may mắn, không qua thù này, không được không báo, các ngươi phái người nhìn kỹ chút, vừa có cơ hội, tiểu đem nó bắt giữ. Có Hồng Đạo Nguyên cùng Luyện Dược Sư Hiệp Hội tại, Bách Độc Thánh Tử lại thế nào không cam lòng, cũng đành phải nhịn xuống. Bất quá hắn sẽ không bỏ rơi. Chỉ là tạm đây dừng lại, chờ đợi xuống một lần bộc phát. Cái này một lần, Tiêu Trường Phong làm cho hắn rất khó chịu. Hắn nhất định phải dùng Tiêu Trường Phong tiên huyết, mới có thể xóa đi phần này khó chịu. Tiêu Trường Phong, ta nhớ kỹ ngươi. Chương 725, luận công hành thưởng. Bên ngoài giới phong khởi vân dũng. Luyện Dược Sư phân hội bên trong là nhiệt hỏa hướng thiên. Luyện Dược Sư phân hội mặc dù bị phá hư rất nghiêm trọng, nhưng Luyện Dược Sư cũng là một bầy đại tài giàu có chi nhân, mà lại nhân mạch cực lớn. Bởi vậy rất nhanh cũng là trùng kiến đến không sai biệt lắm. Mà này thời gian, tại phân hội chỗ sâu, Tiêu Trường Phong chính đang vì cửu đầu xà chữa thương. Vận chuyển công pháp, luyện hóa dược lực. Tiêu Trường Phong đưa tay đem một viên thanh mục đan ném vào cửu đầu xà trong miệng. Nay đây cửu đầu xà cũng không phải là khôi phục đến 600 thước chân thân, chỉ có 10 thước lớn nhỏ. Dù sao hắn chân thân quá lớn, nếu như hiển lộ ra, đủ với đem không ít cung điện đều áp sập. Cái này một lần đại chiến, cửu đầu xà cũng là bị không nhỏ thương thế. Hắn trước là cùng Tề Thiên Hổ một trận chiến, về sau mượn nhờ Thiên Cương Vô Cực trận ngăn cản Tiết Hắc Long công phạt. Mặc dù dựa vào Thiên Cương Vô Cực trận, cửu đầu xà có được đại năng cảnh lực lượng, nhưng cuối cùng chỉ là mượn tới chi lực, tại Tiết Hắc Long lần lượt mãnh liệt trùng kích vào, cửu đầu xà cũng là bị không ít thương thế. Về sau tức thì bị Lục Gia lão tổ hỏa diễm kiếm quang gây thương tích, một đạo vết thương sâu tới xương, mặc dù đã không còn trôi huyết, nhưng cũng cần nghỉ ngơi dưỡng. Bạch. Ngoại trừ thanh mục đan, Tiêu Trường Phong cũng là thi triển thanh long linh khí, gia tốc cửu đầu xà thương thế khôi phục rất nhanh. Cửu đầu xà vết thương trên người liền tại dần dần khép lại, xem ra lại có cái một hai trời cũng tiểu khôi phục. Tiểu hưu y thuật thực tại là làm người ta nhìn mà than thở. Hồng Đạo Nguyên đứng chắp tay, mắt lộ ra tán thưởng. Với hắn luyện dược thuật, xem muốn trị càng cửu đầu xà thương thế, mặc dù không có cái gì độ khó, nhưng lại làm không đến giống như Tiêu Trường Phong nhẹ nhàng như vậy đơn giản. Cửu đầu xà khẽ nói một tiếng, chợt một lần nữa hóa thành hình rắn vòng tay, co lại hồi đến Tiêu Trường Phong cổ tay bên trên. Hồng hội trưởng, đan đạo nhập môn lục nhìn như thế nào? Tiêu Trường Phong biết, Hồng Đạo Nguyên nhất định là vì đan đạo nhập môn lục mà. Mấy ngày trước, hắn lại đem quyển sách này giao cho hắn. Hắn cùng Hoàng Đại Sư, đối với cái này như si như say. Cái này mấy ngày đều vẫn không tìm đến chính mình. Hôm nay ra, tất nhiên là xem hết. Tiêu Tiểu Hữu, ngươi chỗ lấy đan đạo nhập môn lục, có thể xưng khoáng thế kỳ thư, cuốn sách này xâm nhập giảng ra, đem đan đạo giới thiệu đến rõ ràng, để người liếc qua thấy ngay. Nhắc lên đan đạo nhập môn lục, Hồng Đạo Nguyên liền tại mặt mũi tràn đầy vui mừng. Quyển sách này không chỉ có vì hắn giảng thuật như thế nào đan, như thế nào luyện đan, đan dược là cái gì, lại thêm là vì hắn mở ra một cái tân thế giới đại môn, để hắn như si như say, đắm chìm trong đó. Đặc biệt là một câu kia, người không thành thần trích là xám, dược không thành đan hết là độc. Thực là nói ra chúng ta suốt đời truy cầu. Dược không thành đan hết là độc. Câu nói này, đem đan đạo cùng dược đạo khác biệt thể hiện tất cả. Dược vật lại tốt, cuối cùng lưu lại độc tố. Nhưng đan dược không chỉ có không độc, mà lại có thể đem linh dược dược hiệu hoàn mỹ phát huy ra, lại thêm có rất nhiều diệu dụng. Phổ thông dược vật cùng đan dược, giống như cùng nhân cùng thần linh ở giữa chênh lệch. Tiêu Tiểu Hữu, ngươi dựa vào đan dược, đủ thế đứng hàng ta luyện dược sư hiệp hội trưởng lão. Hồng Đạo Nguyên hưng phấn mở miệng. Trưởng lão chi vị, thế là muốn tại phân hội trưởng trên. Cuối cùng hội trưởng phía dưới, là vì trưởng lão. Mà trưởng lão phía dưới, mới là phân hội trưởng. Hồng Đạo Nguyên mặc dù là thất phẩm luyện dược sư, nhưng cũng chỉ là cái phân hội trưởng, chỉ có tiến thêm một bước, mới có thể trở thành trưởng lão. Hồng hội trưởng, tạm đây ta không xem đem luyện đan thuật truyền bá ra ngoài. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Đinh Hữu Vi cùng Trịnh Lộ tồn tại, để hắn đối luyện dược sư hiệp hội bên trong người ấn tượng không quá tốt. Mặc dù luyện đan thuật truyền bá ra ngoài đối với hắn cũng không có cái gì tổn thất, nhưng hắn lại không muốn truyền cho những cái kia tâm thuật bất chính chi nhân. Cái này lão phu hiểu, không qua việc này lão phu dự định hướng cuối cùng hội trưởng bẩm báo, ngươi nhìn như thế nào? Hồng Đạo Nguyên biết Tiêu Trường Phong trong tâm lo lắng là cái gì. Bất quá hắn thân là phân hội trưởng, gặp đến cái này người vật thần kỳ, có trách nhiệm cùng nghĩa vụ hướng cuối cùng hội trưởng bẩm báo. Nhưng hắn lại bận tâm Tiêu Trường Phong cảm thụ, bởi vậy tới trước hỏi thăm một phen. Cũng có thể. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, cũng không cự tuyệt. Đan đạo nhập môn lục chỉ là hắn tiện tay ném ra một cái thẻ đánh bạc. Mà cùng loại dạng này thẻ đánh bạc, hắn còn có rất nhiều. Mặc dù hắn cũng không muốn bị cốc thúc, nhưng luyện dược sư hiệp hội lại là một cái rất tốt trợ lực. Khác không nói, sưu tập linh dược lại là cực tốt. Bây giờ phá anh đan linh dược, đã sưu tập đến hơn 4.000 chủng. Chắc hẳn không bao lâu, liền có thể sưu tập hoàn thành. Vậy liền tốt. Hồng Đạo Nguyên một mặt hưng phấn, có chút không kịp chờ đợi. Hắn đã có thể tưởng tượng đến, chính mình đem đan đạo nhập môn lục đệ trình đi lên về sau, cuối cùng hội trưởng sẽ là đẳng cấp gì rung động cùng kinh hỉ. Dù sao, cái này tương đương với mở ra một cái thời đại mới a. Rất nhanh, Hồng Đạo Nguyên liền tại rời đi. Tại đem đan đạo nhập môn lục đệ trình đi lên trước đó, hắn còn dự định thử một chút luyện đan. Chỉ có chính mình thành công, mới lại thêm có sức thuyết phục. Tiêu Trường Phong không có kế tiếp theo đợi ở chỗ này. Hắn quay người rời đi, về tới Hoàng Đại Sư Cung Điện. Tạm đây hắn còn ở tại Hoàng Đại Sư Cung Điện bên trong. Ẩm. Vừa mới đi đến trước Cung Điện, lại có một tiếng nặng nề nổ vang truyền ra. Chợt hắc yên cuồn cuộn, mùi khét tràn ngập. Khu khu, Tiêu Đại Sư, ta lại thất bại. Từ Hắc Yên trong đi ra một cái đen như mực thân ảnh. Lại là Hoàng Đại Sư. Này đây Hoàng Đại Sư trên mặt sầu khổ, toàn thân chỉ có con mắt là bạch. Thư bên trên có đường cần là kính. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, không có chỉ điểm. Hắn biết Hoàng Đại Sư cái này là tại nếm thử luyện chế thanh mục đan. Nhưng đan dược lại há là như thế hảo luyện chế. Huống hồ một đi lên tiểu là thượng phẩm linh đan. Gần nhất Hoàng Đại Sư trầm mê trong đó, không biết luyện đã hỏng bao nhiêu linh dược. Nhưng Tiêu Trường Phong lại sẽ không chỉ điểm hắn. Cái này là thiên phú, cũng là năng lực. Hắn cho Hoàng Đại Sư cơ hội. Sau đó tiểu nhìn Hoàng Đại Sư chính mình có thể hay không nắm chắc. Vâng. Hoàng Đại Sư cung kính gật đầu, chợt lại kế tiếp theo ý chí chiến đấu sục sôi đi nghiên cứu thanh mục đan luyện chế ra. Đi qua Hắc Yên. Tiêu Trường Phong liền tại thấy được một bóng người xinh đẹp. Hương Phi. Này đây Hương Phi đang ngồi tại bên cửa sổ, hai tay ôm đầu gối, ánh mắt buông xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Nàng vết thương trên người đã tốt lắm rồi. Nhưng dưới mắt đi theo Tiêu Trường Phong đợi ở chỗ này, lại là không biết làm cái gì tốt. Dù sao nàng sẽ không luyện dược, đối luyện đan thuật cũng không có gì hứng thú. Hương Phi, đi theo ta. Tiêu Trường Phong chào hỏi một tiếng, liền tại quay người đi hướng gian phòng. Hương Phi ngẩn người, nhưng rất nhanh liền tại đứng dậy cùng bên trên. Hương Phi, Hồ Mô Mô để ngươi đi theo ta, hắn tâm tư ta cũng hiểu. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt nhìn thẳng Hương Phi. Trong khoảng thời gian này, ngươi sở tác sở vi, ta đều nhìn ở trong mắt, cái này lần đại chiến, ngươi cũng giúp ta không ít. Có công lại thưởng, có tội là sẽ phạt, hiện tại ta cho ngươi một lựa chọn. Hoàng Đại Sư đến luyện đan thuật. Hồng Đạo Nguyên cũng đã nhận được đan đạo nhập môn lục. Mà đối với Hương Phi, Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Ngươi là hồ tộc, lại là cửu vĩ hồ hậu duệ. Thứ nhất, ta có thể trợ ngươi giác tỉnh đầu thứ ba đuôi cáo. Thứ hai, ta thế truyền cho ngươi hồ tộc thuật pháp. Hai người chọn hắn một, ngươi nguyện học loại nào? Chương 726, Thân Đan Đỉnh. Hương Phi trong tâm kinh ngạc. Nàng không có nghĩ đến Tiêu Trường Phong vậy mà lại chủ động hỏi thăm chính mình. Hồ Mô Mô để nàng là thị nữ, để nàng cùng tại Tiêu Trường Phong bên người. Vì cái gì chẳng phải là cái này à? Không qua tính cách của nàng, mặc dù nhìn như lãnh đạo, nhưng nội tâm lại là có chút thiện lương. Trước đó nhiều lần nguy cơ phía trong, nàng đều chưa từng ném Tiêu Trường Phong. Cái này trong đó cố nhiên có Hồ Mô Mô ảnh hưởng. Nhưng càng nhiều là tâm địa của nàng thiện lương. Này đây nàng nhìn qua Tiêu Trường Phong. Trong lòng có chút xoắn xuýt. Bởi vì hai loại lựa chọn này, cũng là nàng khát vọng. Lại trường ra một đầu đôi cáo, cái này không chỉ có để nàng độ đậm của huyết thống cao hơn, mà lại thực lực cũng biết tăng nhiều. Nhưng hồ tộc thuật pháp, nàng mặc dù không quá lý giải, nhưng cũng biết Tiêu Trường Phong xuất thủ, nhất định là tinh phẩm. Này đây nàng trong tâm dầu dĩ. Không biết lựa chọn cái nào tốt. Tiêu Trường Phong cũng không kịp, lẳng lặng cùng đợi. Ta chọn cái thứ hai, hồ tộc thuật pháp. Cuối cùng, Hương Phi làm ra quyết định. Nàng trong mắt, tràn đầy kiên định, không do dự nữa. Đầu thứ ba đuôi cáo mặc dù là nàng khát vọng, nhưng nàng tin tưởng vững chắc dựa vào chính mình, cũng có thể làm đến. Nhưng hồ tộc thuật pháp không cùng. Trước mắt tộc trong chỉ có Hồ Mô Mô truyền xuống một chút võ kỹ. Chủng loại thiếu, uy lực cũng không mạnh mẽ. Cho nên nàng khát vọng chân chính hồ tộc thuật pháp. Được. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, đống nhiên đây đưa tay, tại Hương Phi mi tâm một điểm. Và anh. Bàng bạc tin tức liền tại tràn vào Hương Phi trong não hải. Để đầu góc của nàng vừa chua lại trướng. Quyến rũ đại pháp. Bốn cái lớn tự xuống tại Hương Phi trong não hải, lạc ấn tại tâm linh của nàng bên trên. Chỉ là trong nháy mắt. Hương Phi lại tim đập rộn lên, chỉ cảm thấy cái này quyến rũ đại pháp, là thiên sinh vì chính mình chỗ chế tạo riêng. Chỉ là chút chút vận chuyển, nàng liền có thể cảm thụ đến hắn sức mạnh đáng sợ. Cái này là cửu vĩ hồ nhất tộc thuật pháp, bây giờ chuyển cho ngươi, cũng coi như là vật quy nguyên chủ. Tiêu Trường Phong thu tay lại chỉ, nhàn nhạt mở miệng. Cửu vĩ hồ cường đại nhất liền tại cửu vĩ cửu mệnh, với cùng mê hoặc chi thuật. Cái này quyến rũ đại pháp, tự nhiên là mê hoặc chi thuật. Với Hương Phi dung mạo, lại thêm trên bàng bạc tinh thần lực. Đủ với cấp tốc nắm giữ. Không qua Tiêu Trường Phong cũng không đem hoàn chỉnh quyến rũ đại pháp truyền cho Hương Phi. Vẹn vẹn truyền cho nàng nhập môn cùng tiểu thành bộ phận. Không qua cái này cũng đủ để cho Hương Phi mừng rỡ. Đa tạ đại sư. Hương Phi không người cúi đầu, vui lòng phục tùng. Gần đây ta sẽ không rời đi Vũ Lăng Thành. Ngươi an tâm tu luyện, nếu có không hiểu, có thể tới hỏi thăm ta. Tiêu Trường Phong phất tay, để Hương Phi cáo lui. Mặc dù hắn phải đi tinh đấu thánh địa, nhưng tạm đây không kịp. Trước mắt hắn chuyện gấp gáp nhất, là luyện ra pha anh đan, đột phá đến nguyên anh kỳ. Bởi vậy hắn còn phải lưu tại Vũ Lăng Thành, người Hồng Đạo Nguyên cùng Hoàng Đại Sư vì hắn tìm kiếm linh dược. Rất nhanh, Hương Phi liền tại vui vẻ lùi xuống. Bây giờ Hồng Đạo Nguyên trầm mê đan đạo nhập môn lục. Hoàng đại sư là không ngừng nếm thử luyện đan. Mà Hương Phi cũng có quyến rũ đại pháp. Luận công hành thưởng, cũng chỉ tới mới thôi. Lại luyện chế một chút đan dược, để Vạn Bảo phòng đấu giá tiến hành bán, luyện đan thuật mặc dù không thể truyền bá, nhưng đan dược hay là muốn truyền đi. Chúng nhân rời đi, Tiêu Trường Phong sờ lên cái cằm, trong lòng cũng là có chỗ quyết định. Hắn đã từ Hoàng đại sư dược điền bên trong sưu tập không ít linh dược. Đông. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, đột nhiên đây một tôn đan đỉnh xuất hiện tại trước mặt. Đúng vậy, Vạn Thú đan đỉnh. Bắt đầu luyện đan đi. Từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra từng cây linh dược. Tiêu Trường Phong bắt đầu luyện đan. Đan dược đáng sợ nhất tiểu là tỷ lệ thất bại. Như Hoàng đại sư như vậy, không biết thất bại bao nhiêu lần, lãng phí bao nhiêu linh dược. Bất quá đối với Tiêu Trường Phong mà lời, tỷ lệ thất bại vật này lại là không còn tại. Với trước mắt hắn thực lực, luyện chế linh đan cùng bảo đan cũng sẽ không có sai lầm. Chỉ có tiên đan mới có thể tồn tại tỷ lệ thất bại. Không qua tạm đây, Tiêu Trường Phong cũng không cần muốn luyện chế tiên đan. Một ngày sau đó, Tiêu Trường Phong luyện chế ra 5 mai thanh mục đan, 7 viên yêu linh đan cùng 3 cái bổ nguyên đan. Còn như cái khác phá linh đan, tục mệnh đan, mỹ nhan đan các loại, Tiêu Trường Phong cũng luyện chế ra một chút. Giang giác. Khi Tiêu Trường Phong luyện chế thanh mục đan thời gian, Vạn Thú đan đỉnh trên đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Không qua cái này khe hở cũng không đại, chỉ có sợi tóc phẩm chất. Thế mà khi bổ nguyên đan sau khi luyện chế hoàn tất, Vạn Thú đan đỉnh trên lại là nhiều hơn mười mấy nói khe hở. Người Tiêu Trường Phong đem sau cùng mỹ nhan đan luyện ra sau, Vạn Thú đan đỉnh triệt để chống đỡ không nổi, răng rắc hóa thành mảnh vụn đầy đất. Xem ra cần muốn một cái tân đan đỉnh. Nhìn xem hóa thành mảnh vỡ Vạn Thú đan đỉnh, Tiêu Trường Phong khẽ thở dài một cái. Vạn Thú đan đỉnh là Tiêu Trường Phong ngay từ đầu tại Âm Dương Học Cung bảo khố chúng được đến. Có thể so trung phẩm đế khí. Không qua theo luyện đan số lần càng ngày càng nhiều. Đặc biệt trong đó còn luyện chế qua mấy cái bảo đan. Vạn Thú đan đỉnh cũng là dần dần không chịu nổi, thẳng đến hiện tại, triệt để báo hỏng. Cái này lần cần muốn một cái phẩm chất tốt hơn đan đỉnh, ngày sau ta luyện chế đan dược, sợ rằng sẽ với bảo đan chiếm đa số. Tiêu Trường Phong trong tâm suy tư. Một cái hảo đan đỉnh, đối với luyện đan cũng có được tăng lên không nhỏ. Không qua cái này thế giới chỉ có luyện dược, không có luyện đan. Bởi vậy đan đỉnh 10 phần hy hữu gặp. Cái này Vạn Thú đan đỉnh, nguyên bản cũng chỉ là một cái đỉnh mà thôi. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cần muốn một cái hảo đan đỉnh. Cơ bản trên cần muốn chính mình đi luyện chế. Không qua Tiêu Trường Phong cũng không sợ. Đan, phù, trận, khí. Cái này là tu tiên cơ bản nhất tứ nghệ. Tiêu Trường Phong luyện chế pháp khí cũng không ít. Như Hàn Long pháp kiếm, hộ thân linh giáp, ngũ hành pháp kiếm các loại. Luyện chế đan đỉnh, đối với Tiêu Trường Phong nói đi độ khó không lớn. Duy nhất độ khó. Chỉ sợ liền tại tài liệu. Bây giờ tại nhẫn chữ vật bên trong. Tiêu Trường Phong nhiều nhất tiểu là các loại linh dược cùng đan dược, với cùng linh thạch. Còn như luyện khí tài liệu. Trên một lần tại luyện chế ngũ hành pháp kiếm đây, đã toàn bộ dùng hết. Xem ra còn phải đi một chuyến Vạn Bảo phòng đấu giá. Tiêu Trường Phong nghĩ đến Vạn Bảo phòng đấu giá. Hy vọng có thể ở nơi đó đến chính mình cần thiết tài liệu. Nhớ tới tại đây. Tiêu Trường Phong liền tại đứng dậy đi ra ngoài. Cái này một lần hắn không có mang Hoàng Đại Sư, cũng không có Hô Hương Phi. Một cái người thản nhiên rời đi. Mặc dù Tiêu Trường Phong không phải luyện dược sư hiệp hội thành viên, nhưng đi qua Vũ Lăng chi chiến. Luyện dược sư phân hội bên trong chúng nhân cũng là quen biết hắn, bởi vậy cũng không có cái gì phiền phức. Rất nhanh. Tiêu Trường Phong liền tại rời đi luyện dược sư phân hội, tiến về Vạn Bảo phòng đấu giá. Tiêu đại sư đến, để Hàn Xá Bồng tất sinh huy. Yêu yêu cái kia đặc hữu mềm nhũn mê hoặc thanh âm vang lên. Không qua Tiêu Trường Phong không nhúc nhích chút nào. Lần trước hợp tác rất vui vẻ, những đan dược này, ta hy vọng có thể lại lần hợp tác. Tiêu Trường Phong trực tiếp lấy ra đan dược. Hắn không có toàn bộ cầm ra, chỉ là mỗi chủng đan dược đều cho một viên. Vật hiếm thì quý. Nếu như hắn trắng trợn cho xuất đan dược, như thế đan dược lại không đáng giá. Cái khác, ta còn cần muốn một chút luyện khí tài liệu. Cho xuất đan dược về sau, Tiêu Trường Phong cũng là nói ra chính mình cái thứ hai ý đồ đến. Luyện khí. Nghe được Tiêu Trường Phong, yêu yêu đôi mắt đẹp hơi hơi nghi hoặc. Không qua cái này một lần, nàng nhưng không có trực tiếp ôm lấy cái này sinh ý. Tiêu đại sư, nếu như cần muốn vật liệu luyện khí, thiếp thân giới thiệu ngài đi đoán khí sư hiệp hội. Chương 727, đấu ngươi như đập con rồi. Một điện hai hội chín đại tông. Đều có đặc sắc, cũng ai cũng có sở trường riêng. Luyện dược. Không có bất kỳ một thế lực nào có thể so đến trên luyện dược sư hiệp hội. Đồng dạng, luyện khí, cũng không có bất kỳ một cái nào thực lực có thể so đến trên đoán khí sư hiệp hội. Cho dù là Vạn Bảo phòng đấu giá, cũng kém xa tít tắp. Bởi vậy Yêu Yêu giới thiệu Tiêu Trường Phong đi đoán khí sư hiệp hội. Tiêu Trường Phong suy nghĩ nghĩ, cũng liền đồng ý. Chẳng lẽ hắn không chỉ có là một tên luyện dược sư, cũng là một vị luyện khí sư. Người Tiêu Trường Phong rời đi về sau, Yêu Yêu cái này mới đại mi cau lại. Nàng chỗ sưu tập tin tức trong. Chứng minh Tiêu Trường Phong là một tên cực kỳ cao minh luyện dược sư. Lại thêm là đã sáng tạo ra đan dược loại này thần kỳ dược vật. Nhưng vừa rồi Tiêu Trường Phong hỏi thăm là vật liệu luyện khí. Hiển nhiên là dự định chính mình luyện khí. Thế là, người tinh lực có hạn. Hắn tại luyện dược trên đã thiên phú như vậy chắc tuyệt, chẳng lẽ tại trên luyện khí, đều có chỗ bất phàm tạo nghệ. Xem ra bí mật trên người hắn, viễn so ta tưởng tượng muốn bao nhiêu. Yêu Yêu đôi mắt đẹp lấp lóe, trong lòng hiếu kỳ, như cùng nuốt mèo cào. Ngược lại là quên đoán khí sư hiệp hội, cái này hiệp hội có thể cùng luyện dược sư hiệp hội tề danh, chắc hẳn có không ít đồ tốt. Hành tẩu tại đường phố trên, Tiêu Trường Phong trong tâm nghĩ đến. Luyện dược sư hiệp hội ở vào thành Nam, mà đoán khí sư hiệp hội là nằm ở thành Bắc. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cần muốn đi ngang qua Vũ Lăng Thành. Mặc dù Vũ Hồn Điện hiện tại đối với hắn địch ý cực lớn, nhưng Tiêu Trường Phong cũng không lo lắng. Một đường trên, có mấy người nhận ra hắn, nhưng lại không dám tiến lên bắt chuyện. Cứ như vậy, Tiêu Trường Phong một đường tiến lên. Cuối cùng đi tới đoán khí sư phân hội. Đinh! Đinh! Đang! Đang! Còn chưa đi đến, bên hai liền tại truyền đến một trận đánh rèn sắt thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một cái cự lớn kiến trúc bầy, nhét đầy tại tầm mắt bên trong. Cùng luyện dược sư phân hội không cùng. Đoán khí sư phân hội mặc dù đồng dạng chiếm diện tích cực đại, nhưng cơ bản trên cũng là cỡ lớn cung điện. Dù sao luyện dược sư cần muốn trồng linh dược. Mà đoán khí sư thế là không cần muốn ở chỗ này đào quáng. Có chút ý tứ. Đoán khí sư hiệp hội đại môn trên lúc này, có một cái cự lớn tiêu chí. Là một chiếc truy sát. Cái này là đoán khí sư hiệp hội ô biểu tượng. Ánh mắt nhìn lại, có thể gặp đến không ít người mặc kình giả bộ, cơ bắp phình lên võ giả từ trong đi lại. Mà những thứ này võ giả trước ngực, đều có một cái thiết truy ô biểu tượng. Đối với võ giả mà lời, có thể chữa thương chữa bệnh linh dược, là thiết yếu chi vật. Mà một kiện tiện tay vũ khí thực dụng, tự nhiên cũng là thiết yếu chi vật. Bởi vậy đoán khí sư phân hội sinh ý rất tốt. Cũng có thể nhìn đến có không ít quần áo lộng lẫy chi nhân tiến ra ra. Cũng là tới mua hoặc người dự định vũ khí. Trước đó Đinh Hữu Vi sử dụng U Lam Thương. Liên tại đoán khí sư hiệp hội xuất phẩm. Ngài tốt, xin hỏi ngài cần muốn mua vũ khí gì, đao thương côn gậy, cái gì cần có đều có. Chẳng qua nếu như muốn đế khí, liền cần muốn dự định, bình thường 7 ngày đến 10 ngày, mới có thể luyện chế tốt. Một tên dáng người khôi ngô, cơ bắp thanh niên cường tráng tiếp đãi Tiêu Trường Phong. Đoán khí sư hiệp hội bên trong cơ bản cũng là nam tính. Nữ tử cực ít. Dù sao luyện khí là một cái vất vả sống, mà lại cần đại lượng thể lực. Bởi vậy rất nhiều đoán khí sư nhìn cao lớn thô kệch. Giống như cùng trước mắt người thanh niên này đồng dạng. Hắn dáng người cao đại, làn da ngăm đen, trên người cơ bắp phình lên, đầy mặt tinh quang. Như cùng một cái đánh thiết tượng. Bất quá hắn thái độ rất tốt. Xa không phải Đinh Hữu Vi cùng Trịnh Lộ có thể so sánh. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài. Người nơi này có thượng hảo đan đỉnh sao? Tiêu Trường Phong không có vội vã hỏi thăm vật liệu luyện khí. Nếu như nơi này có thích hợp đan đỉnh, tự nhiên càng tốt hơn. Đan đỉnh. Nghe được Tiêu Trường Phong câu hỏi, tuổi trẻ hơi sững sờ. Bình thường luyện dược sư luyện chế dược vật, thủ pháp đa dạng, phương thức cũng không phải trường hợp cá biệt. Không qua dùng đỉnh lại là rất ít. Mà cái khác địa phương, dùng đến đỉnh địa phương thì càng ít. Dù sao cơ hồ không có người sẽ với đỉnh làm vũ khí. Chúng ta nơi này ngược lại là có mấy tôn đỉnh, nhưng cũng là một chút người ta mua đi dùng để trấn trạch dùng. Tuổi trẻ lắc đầu, thành thành thật thật đích đạo ra. Trấn trạch đỉnh. Cái này hiển nhiên không phải Tiêu Trường Phong cần thiết muốn. Đã như vậy, vậy các ngươi nơi này bán ra vật liệu luyện khí sao? Ta cần muốn một chút thượng hảo vật liệu luyện khí. Không có hiện thành đan đỉnh, xem ra chỉ có thể lựa chọn chính mình luyện chế. Vật liệu luyện khí. Ngươi cũng là đoán khí sư. Tuổi trẻ mắt lộ ra vẻ cảnh giác, ánh mắt xuống tại Tiêu Trường Phong trên thân, mang theo một tia dò xét. Mà này thời gian, bên cạnh đống nhiên chặn ngang một thanh âm. Đến đoán khí sư hiệp hội tới mua vật liệu luyện khí, tiểu tử, ngươi sợ không phải đến phá quán sao. Thanh âm này mười phần phách lối, mang theo mỉa mai cùng một tia khinh miệt. Tiêu Trường Phong khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại. Liên tại thấy được một cái quần áo lộng lẫy, người mặc tử tú cẩm bào thanh niên nam tử. Tuổi trẻ ước khoảng 27-28 tuổi, dáng người thon dài, một thân phú quý chi khí, đập vào mặt. Trung phẩm đế khí tử tú cầm bào. Trung phẩm đế khí phòng ngự linh bội. Thượng phẩm đế khí thanh hoa dâm ngọn nguồn dày. Hai tay trên, mang theo 4 cái nhẫn chữ vật, mỗi một cái đều linh quang lập lòe. Phúc thiếu gia. Gặp đến người này, làn da ngăm đen tuổi trẻ bỗng nhiên đây cúi đầu, cung kính kêu gọi. Hiển nhiên người đâu thân phận không thấp. Chỉ cần có hảo vật liệu luyện khí, giá tiền không là vấn đề, nếu như ngươi không làm chủ được, có thể tìm một cái làm được chủ người. Tiêu Trường Phong không để ý đến Phúc thiếu gia, kế tiếp theo cùng tuổi trẻ mở miệng. Cũng dám không xem ta. Phúc thiếu gia nhướng mày, nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, mang theo một vẻ chán ghét. Tiểu Cao, không cần phản ứng hắn, không biết từ nơi nào tới mao đầu tiểu tử, cũng dám tới đây phá quán, thực là không biết sống chết. Phúc thiếu gia khỏe miệng kéo một cái, cười nhạo một tiếng. Hắn thân gia hào hoa xa xỉ, bối cảnh bất phàm. Ngày bình thường mắt cao hơn đầu, tứ bất chính mắt nhìn người. Bây giờ gặp đến Tiêu Trường Phong, trong tâm khó chịu, lại dự định hảo hảo dẫm dẫm mạnh. Có cái gì so đem người khác tôn nghiêm dẫm tại lòng bàn chân xuống thoải mái hơn đây này? Vị này khách nhân, thật xin lỗi, chúng ta đoán khí sư phân hội chỉ bán ra thành phẩm vũ khí, nếu như ngài cần muốn vật liệu luyện khí, còn xin ngài đi cái khác địa phương nhìn xem. Tiểu Cao mặc dù đối Tiêu Trường Phong có chỗ cảnh giác, nhưng lại uy nguyên duy trì lương hảo thái độ, chỉ là cự tuyệt Tiêu Trường Phong mua yêu cầu. Cái khác địa phương cũng vô dụng. Phúc thiếu gia đắc ý hử một tiếng. Tiểu tử, nói cho ngươi, Vũ Lăng Thành bên trong tất cả vũ khí cửa hàng, cũng là ta Phúc gia, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, ngươi một khối thiết bị đều mua không đến. Phúc gia, Vũ Lăng Thành bên trong vũ khí ông trùm. Đoán khí sư hiệp hội chỉ bán một chút cấp cao vũ khí, mà trong cấp thấp thị trường, là bị Phúc gia đem khống. Tiêu Trường Phong lông mày lại nhăn. Hắn bản không xa để ý tới Phúc thiếu gia. Thế mà cái này Phúc thiếu gia, lại là như cùng con ruồi, ở bên thai không ngừng long long long. Mặc dù không có uy hiếp, nhưng lại khiến người phiền chán. Hừ, cút nhanh lên đi, đừng ngăn cản ta tài lộ. Phúc thiếu gia ánh mắt liếc xéo, đồng thời đẩy Tiêu Trường Phong một thanh. Quỳ xuống. Tiêu Trường Phong thân hình bất động, một bàn tay vỗ xuống, giống như đập rồi. Đống nhiên đây một cỗ vô hình cự lực tiểu ầm vang hạ xuống. Phúc thiếu gia chỉ cảm thấy mình bị một cái đại thủ cưỡng chế lấy. Phu phu một tiếng, hai đầu gối quỳ rạp xuống đất. Chương 728, cút đi. Chỉ là một con ruồi, cũng dám tại bên thai ta ông minh. Tiêu Trường Phong cũng sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Trực tiếp một bàn tay đem Phúc thiếu gia đập đến quỳ trên mặt đất bên trên. Một tát này tới quá nhanh. Nhanh đến Phúc thiếu gia căn bản không kịp phản ứng. Một bên Tiểu Cao cũng là trợn mắt hốt mồm, không dám tin. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Phúc thiếu gia khuôn mặt trướng thành màu gan heo, đột nhiên hét to, đồng thời vận chuyển linh khí, xem muốn giằng co. Cái này Phúc thiếu gia mặc dù một thân phú quý, nhưng thực lực lại là bình thường. Chỉ có địa võ cảnh lục trọng. Tại Tiêu Trường Phong trước mặt, căn bản không có mảy may chỗ trống để né tránh. Mặc cho hắn dãy rủa như thế nào bộc phát, nhưng Tiêu Trường Phong thủ trưởng lại là kiên định không thay đổi, kế tiếp theo rơi xuống. Đến sau cùng. Đọc truyện tại. Phúc thiếu gia đầu chậm rãi thấp, sau cùng ngạnh sinh sinh dán vào mặt đất, sau cùng thành một cái đầu rạp xuống đất quỳ lạy tư thế. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai chăng? Ngươi nhất định phải chết, ta nhất định muốn giết chết ngươi. Phúc thiếu gia bị ép tới thiếp trên mặt đất trên, nhưng trong lòng hận ý lại là vô hạn bạo trướng. Này đây Vu không cam tâm gào thét. Đáng tiếc mặc hắn bối cảnh phi phàm, địa vị bao nhiêu, Tiêu Trường Phong đều không hề sợ hãi. Vị này khách nhân, ngươi xông ra đại hỏa a. Này đây một bên Tiểu Cao kịp phản ứng, cấp tốc mở miệng. Vị này là Phúc gia Phúc thiếu gia, Phúc gia mặc dù chỉ là một cái tam lưu thế lực, nhưng lại nắm giữ lấy toàn bộ Vũ Lăng Thành vũ khí cửa hàng, mà lại Phúc gia gia chủ Phúc Như Hải, thế là một cái có thù tất báo chi nhân, ngươi như thế khuất nhục Phúc thiếu gia, sợ rằng sẽ chiêu lai mầm thai vạ. Tiểu Cao nhanh chóng mở miệng, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Bất quá hắn cũng không đứng tại Phúc thiếu gia bên này, mà là hướng Tiêu Trường Phong trần thuật lợi hại.